Chương 1187, nói dối người, 1, chương 1187, nói dối người, 1, nhỏ yếu đúng là như thế. Nhưng người nào nói nhỏ yếu văn minh liền không có tiên tiến đồ vật. Nọ vẻ đạn hít mắt. Như các ngươi nhân loại văn minh thuyết tài nguyên tưởng tượng không phải liền là như vậy sao? Đối với các ngươi đến nói, nhân loại tầm thường lại là không phải là nhỏ yếu tồn tại. Toàn bộ văn minh vận chuyển, để nhân loại bình thường cảm thấy chính mình tựa như tham dự trong đó, kỳ thật đây chẳng qua là một loại biểu hiện giả dối mà thôi. Kỳ thật nhân loại văn minh kết cấu là một cái liền có thể nhìn thấu đồ vật. Người bình thường liền như là bị nuôi nhốt ở văn minh bên trong. Nọ vẻ đạn trả lời có thể là thật sự, thế nhưng cũng không thể để cho Nghiêm Hạ hài lòng. Khả năng này chỉ là một bộ phận chân tướng. Không giống. Đây là chúng ta văn minh nội bộ sự tình. Cho nên nhìn đi, nơi này duy trì lấy hài hòa. Mà các ngươi đâu? Văn minh cùng văn minh ở giữa không có bằng hữu, ta nghĩ ngươi nhất định hy vọng hủy diệt nhân loại văn minh, thế nhưng các ngươi không có làm như vậy, tuyệt đối không phải là bởi vì các ngươi nhân tử, mà vẹn vẹn bởi vì các ngươi không có năng lực. Tại sao e tử vong thời điểm, Nghiêm Hạ liền đã biết cái này văn minh bản chất? Bọn họ vẫn như cũ hướng về phá hư. Đây không phải là một cái yêu quý hòa bình văn minh. A ha ha, cũng đúng, ngươi tiếp xúc qua khác đồng loại của chúng ta. Nọ vẻ đạn không có bị vạch trần bối rối. Nó vẫn bình tĩnh nói, xem ra ngươi không phải một cái dễ dàng lừa gạt người. Ngươi giàu có tinh thần mạo hiểm. Coi như ta thật sự chứng thực chính ta nói, ngươi cũng tới một lần dò xét. Cho nên, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, ta vẫn là nói rõ một chút chân tướng tốt. Chúng ta văn minh xác thực tại xa xưa đi qua đã tiến vào các ngươi nói tới cấp 3, nhưng đối với không biết khát vọng, đôn đốc bọn họ hy vọng biết vũ trụ trung cực. Đại bạo tạc. Đây là tất cả văn minh đều nhìn trộm đến chân tướng. Nhưng chúng ta chỉ xem đo đến đại bạo tạc về sau, cùng với đại bạo tạc bên trong sự tình. Tưởng tượng một chút, đại bạo tạc phía trước vũ trụ là như thế nào? Không biết. Tưởng tượng một chút, đại bạo tạc bên ngoài vũ trụ là như thế nào? Không biết. Đối với chúng ta mà nói, đây đều là hư vô, cho nên chúng ta bước lên lữ đồ, đi đến vũ trụ biên giới, đi tìm kiếm cái kia chân tướng. Mà chúng ta thì là lúc ấy lựa chọn còn sót lại một bộ phận. Nghiêm Hạ cười. Ngươi cuối cùng chịu nói rõ các ngươi lai lịch. Bất quá ngươi vẫn còn tại nói dối. Cường đại văn minh tất nhiên nắm giữ cường đại huyết thống, có lẽ dùng huyết thống đến nói không hề chuẩn xác, bởi vì trong này còn có nội tình các loại một vài thứ. Tại văn minh cấp 3 mưa dầm thấm đất ở dưới thông minh sinh mệnh, tại 28 ức giữa năm sẽ không có chút nào tiến bộ, thậm chí suy sụp sao? Sẽ không. Cho nên các ngươi chỉ là bọn họ người hầu, thậm chí có thể chỉ là một đám sùng vật. Hắn không e dè mở ra đối phương muốn che giấu chân tướng. Cái này khiến Nọ Vẻ Đạn sắc mặt trở nên âm trầm. Nhìn đi, các ngươi không hề thông minh, bởi vì các ngươi là như vậy cấp thấp. Kéo lại cho rằng những sinh mạng này đến từ cao cấp văn minh. Mà Nghiêm Hạ thì tiếp xúc qua bọn họ, càng thêm biết bọn họ bản thân mọi phương diện nhỏ yếu, thậm chí là loại kia trong xương thiếu hụt tự tin cảm giác. Đây không phải là một cái siêu cấp văn minh gì dân có lẽ có đồ vật. Dùng tiếng thông tục đến nói chính là giả bộ không giống. Nọ Vẻ Đạn thu thập xong tâm tình của mình. Đúng như là như lời ngươi nói, kỳ thật chúng ta càng giống là cái kia văn minh người hầu hạ bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn như cũng bị bọn họ trố vứt bỏ. Không những như vậy, xem như người hầu chúng ta còn bị vĩnh viễn tước đoạt một hạng năng lực, đó chính là học tập năng lực. Cho nên chúng ta vĩnh viễn lưu lại tại cái này văn minh cấp độ. Chúng ta vẫn như cũng là thu thập người, bất quá thu thập là giải khai chúng ta trong cơ thể gông xiềng biện pháp. Mà chúng ta chọn chúng các ngươi, nhân loại văn minh, các ngươi không phải là đứng đầu văn minh bên trong, tại sinh vật học bên trên đi được xa nhất văn minh. Chúng ta kỳ thật có thể làm một cái giao dịch. Nó cứ việc tại tinh tế kể ra, đem chính mình ngụy trang đến vô cùng chân thành. Nhưng Nghiêm Hạ vẫn là trực tiếp cự tuyệt nó. Không cần. Nọ Vẻ Đạn yên lặng một hồi, sau đó lại độ mở miệng, ngươi biết rõ, nhân loại văn minh tình cảnh hiện tại. Giao dịch đối với các ngươi đến nói không cần. Nghiêm Hạ lại lần nữa cự tuyệt. Vì cái gì? Nọ Vẻ Đạn hỏi. Chỉ có ba chữ này, không cần. Chúng ta không phải người hầu, sẽ không cùng đúng, chúng ta cũng có tự tin, có thể giải quyết hết thảy tất cả. Nghiêm Hạ là Nọ Vẻ Đạn văn minh cảm thấy bi ai. Coi hắn chất vấn thời điểm, Nọ Vẻ Đạn lựa chọn đi theo nói ra tình cảnh của mình. Đây là một loại hèn mọn cách làm. Cái này văn minh, vì quá lâu, thế cho nên tại đối mặt bất luận cái gì hơi cường thế một chút người lúc, đầu gối của bọn nó liền mềm nhũn đi xuống. Nghiêm Hạ không hiểu đây có phải hay không là một loại sách lược. Tốt nhất là, bằng không, cái này văn minh đã không cứu nổi. Cùng dạng này một cái văn minh hợp tác, Nghiêm Hạ cảm thấy cũng không thể là nhân loại văn minh mang đến chỗ tốt gì. Nọ Vẻ Đạn mặc dù bị Nghiêm Hạ cho rằng là ngu xuẩn, nhưng ít ra cũng là đến từ cao đẳng văn minh, bản thân trí lực vẫn là tại tuyến. Nó trong nháy mắt nghe hiểu Nghiêm Hạ nói bóng gió. Ta thật sự là như thế vụng về sao? Nó ngước nhìn đầu. Ngươi là lúc nào phát giác? Nghiêm Hạ vừa bắt đầu thái độ liền vô cùng cường thế, từng bước ép sát, đây không phải là một cái cẩn thận người có thể làm ra lựa chọn. Nọ Vẻ Đạn cho rằng Nghiêm Hạ là một cái cẩn thận người, nhưng vẫn là làm ra cái này quyết sách, như vậy tất nhiên chính là có cái gì hướng dẫn. Nghiêm Hạ trực tiếp trả lời hắn, quá keo kiệt. Một cái cao cấp văn minh, tiếp xúc lại là một cái xếp hạng tại liên bang vạn tên có hơn công ty nhỏ. Ngươi cho rằng vì cái gì chỉ có ta một người đến? Nhưng thật ra là bởi vì éo là tín nhiệm. Bất quá Nghiêm Hạ tự nhiên sẽ không nói với Nọ Vẻ Đạn những thứ này. Đàm phán bản thân chính là lừa gạt kỹ xảo. Lừa qua người khác, ngươi liền có thể thắng. Thậm chí hiện tại, ai có thể xác định là Nghiêm Hạ lừa qua Nọ Vẻ Đạn, mà không phải Nọ Vẻ Đạn lừa qua Nghiêm Hạ đâu? Nọ Vẻ Đạn cười khổ một tiếng. Tựa hồ đúng là như thế. Ai? Cho nên ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Nghiêm Hạ mở miệng. Lan ra nhân loại văn minh. Nọ Vẻ Đạn khẽ lắc đầu. cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Chúng ta văn minh mỗi một cái cá thể đều là độc lập tồn tại, ta không cách nào khống chế cùng chỉ huy bọn họ, ta chỉ có thể đại biểu chính ta. Nghiêm Hạ cho rằng nó vẫn là đang diễn kịch. Đây là một cái giảo hoạt sinh mệnh. Vậy liền rất đáng tiếc, nếu như ngươi không có bất kỳ cái gì giá trị, vậy ta nghĩ, ngươi cũng có thể không cần đi. Nói chuyện thời gian, Nghiêm Hạ đã hấp thu đủ nhiều năng lượng. Một chút ánh sáng nhạt từ thân thể của hắn bốn phía sáng lên. Còn có khác tất cả Nghiêm Hạ. Hắn không lưu tình chút nào, cũng không có cho nọ vẻ đạn càng nhiều lúc nói chuyện ở giữa. Tinh tránh. Không giống năng lượng công kích rơi xuống, lóng lánh cực hạn qua mang. Ai? Nọ vẻ đạn thở dài. Bốn phía, nguyên bản bởi vì chiến tranh tử vong người, còn có xung quanh những cái kia người sống, trong thân thể bị nó lôi kéo ra một bờ linh. Những thứ này linh cực kỳ khổng lồ, so với Nghiêm Hạ tại sao e tử vong trên chiến trường nhìn thấy qua, từ thân thể người bên trong rời đi linh toàn cục bách thượng thiên lần. Chương 1187, nói dối người, 2, chương 1187, nói dối người, 2, nó tại cầm những người này làm linh buồn nuốt ấy. Nghiêm Hạ trong nháy mắt hiểu được. Khó trách ngươi muốn tìm sinh vật công ty, mà lại là Ba Kỳ Á. Ba Kỳ Á đủ để cho linh khuyết tán đến nhân loại văn minh mỗi một cái nơi hẻo lánh. Mượn dùng tất cả sinh mệnh xem như nông trường, đối phương đem chăn nuôi ra số lượng khổng lồ linh. Không thể không nói, ngươi thật sự rất thông minh, nhưng đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, liền như là hiện tại. Khả năng này là ngươi tử vong đùa đòi mạng. Nọ vẻ đạn thân thể tựa như thuấn di chuyển đến Nghiêm Hạ trước mặt, hướng về Nghiêm Hạ một điểm. Nghiêm Hạ trong nháy mắt có loại linh nhục tách rời cảm giác. Tại cái này cảm giác xuất hiện sát na, nọ vẻ đạn trong thân thể toát ra vô số linh, trong nháy mắt nắm giữ hắn nguyên bản thân thể. Cướp đoạt thân thể chính là loại này năng lực. Nhưng ngươi cho rằng đối với ta hữu dụng sao? Nghiêm Hạ trong nháy mắt lại khôi phục thanh tỉnh. Xông vào trong cơ thể linh chiếm lĩnh tốc độ quá chậm rãi. Nọ vẻ đạn hơi kinh ngạc. Thân thể của ngươi tựa hồ có chút khác biệt. Linh bản chất kỳ thật cùng ý thức không sai biệt lắm, Nghiêm Hạ ý thức tràn ngập chính mình mỗi một cái tế bào. Mỗi một cái tế bào có thể nói đều có một cái độc lập hắn. Nọ vẻ đạn công kích đối với hắn dạng này sinh mệnh đến nói, mặc dù không thể nói không dùng được, nhưng tuyệt đối là gặp nạn đề. Linh loại này năng lượng rất đặc thù, nguyên bản ta cho là các ngươi cùng linh mở dạng, nhưng bây giờ ta có chút hoài nghi. Những thứ này linh, có lẽ trên bản chất là các ngươi công cụ. Dùng những công cụ này tới làm cái gì đâu? Nghiêm Hạ thân thể đột nhiên bao trùm ra một bộ cơ giáp tới. Đây không phải là loại kia một lớp mỏng manh cơ giáp, mà là chân chính nặng nề màu trắng bạc cơ giáp. Phía sau khoa trương cánh sắt thả ra một loại sóng. Bị sóng liên lụy tất cả linh, lập tức tiêu tán. Nghiêm Hạ cười nói, xem ra ta đoán đúng. Loại này sóng cũng không phải là thế giới vi mô sóng, mà là thế giới siêu vi mô sóng. Tại thế giới siêu vi mô, loại này sóng trực tiếp làm vỡ nát linh. Một cái mới bảo văn minh cấp 3, thứ trọng yếu nhất ngoại trừ chiều không gian đó chính là thế giới siêu vi mô. Mà các ngươi, kỳ thật trên bản chất chính là cái kia văn minh cấp 3 thợ mỏ, không ngừng lợi dụng linh từ thế giới siêu vi mô đào móc năng lượng. Về phần tại sao cuối cùng các ngươi bị ném bỏ, ta nghĩ là vì các ngươi hiệu suất quá thấp kém đi. Liên bang sẽ công khai một chút chiến tranh tin tức, tới thúc đẩy thuyết tài nguyên tưởng tượng phát triển. Dù sao sức tưởng tượng cũng không phải vô căn cứ mà sinh, cần hướng dẫn cùng bồi dưỡng. Văn minh tiền tiến tại thế giới siêu vi mô trực tiếp đào móc nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật, liên bang không biết cụ thể khoa học kỹ thuật chi tiết, làm sao thực hiện, nhưng lại có thể trên chiến trường phát giác được văn minh tiền tiến vô cùng vô tận nguồn năng lượng đến từ thế giới siêu vi mô. Nghiêm Hạ có lý do tin tưởng, cái kia văn minh cấp 3 tại tiến vào đến cấp 3 sau đó, cũng đã trải qua một lần đối với thế giới siêu vi mô khai phá. Văn minh cấp 3 cũng không phải toàn năng. Thế giới siêu vi mô chỉ là văn minh cấp 3 một đầu khoa học kỹ thuật tuyến mà thôi. Văn minh cấp 3 chủ tuyến vẫn là chiều không gian, cho nên cũng không phải là tất cả văn minh cấp 3 đều điểm mở thế giới siêu vi mô khoa học kỹ thuật đây. Có khả năng văn minh cấp 3 tại trở thành văn minh cấp 3 sau đó mới bắt đầu tiếp xúc thế giới siêu vi mô. Nọ vẻ đạn lần thứ nhất có lùi bước ý nghĩ. Trước mắt cái này nhân loại, quá mức thông minh. Nghiêm Hạ khám phá nó muốn rời khỏi ý nghĩ, mở miệng nói ra, cũng không phải là ta thông minh, mà là ngươi quá mức vụ bè. Trí tuệ của ngươi, tỷ lệ lớn cũng bị phong tỏa đi. Xem như cao cấp văn minh người, thông minh một chút vốn là cơ sở nhất đồ vật. Không quản là gen sáng chọn, vẫn là khoa học kỹ thuật tăng thêm, đều có thể rõ rệt để thăng những năng lực này. Nọ vẻ đàn tử vừa mới bắt đầu đối thoại với hắn, liền bị moi ra rất nhiều tin tức, sau đó càng là tự cho là đúng nói một chút nửa thật nửa giả tin tức, để cho Nghiêm Hạ trực tiếp liền đoán được nó. Nọ vẻ đàn sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, phản phất Nghiêm Hạ thật chọc vào nỗi đau của nó. Trí lực bị vũ nhục, đây đối với một cái cao đẳng sinh mệnh đến nói, lực sát thương tương đối đủ. Ta cảm thấy chúng ta lần này gặp mặt, cũng không phải là một cái thích hợp thời điểm. Lần sau đi, ta nghĩ chúng ta song phương đều có lẽ tỉnh táo một chút, ta tuyệt đối có thể cung cấp các ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Nọ vẻ đạn nói xong, Nghiêm Hạ ngay sau đó liền trả lời. Ta đã nói rồi, không cần. Ta không cần cùng một cái ngu xuẩn giao dịch, ngu xuẩn có đôi khi sẽ tự cho là thông minh linh cơ khẽ động, tạo thành tổn thất liền đã vượt qua bất luận cái gì nơi giao dịch mang tới lợi ích. Bao gồm hiện tại, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng mình có thể chạy trốn? Nơi này chính là liên bang địa giới, nhìn xem viên kia hàng tinh mặt ngoài bóng tối à, nó đang tại nhìn chằm chằm ngươi. Giới thần. Cái này hệ hàng tinh là có giới thần. Giới thần có thể hoàn mỹ điều động một cái hệ hàng tinh bên trong tất cả tài nguyên. Nọ vẻ đạn, thậm chí sau lưng nó linh văn minh, bản thân khoa học kỹ thuật thực lực cũng chẳng mạnh mẽ lắm, muốn né tránh những thứ này tra xét, nhiều ít vẫn là tồn tại một chút độ khó. Ngươi là một cái rất ưa thích đem hết thể khống chế tại trong tay mình người. Rất đáng tiếc, lần này cũng không như ngươi mong muốn. Nọ vẻ đạn thân thể dần dần sụp đổ. Nghiêm Hạ đứng tại bầu trời, như một cái chân chính thần linh hướng về bên kia hư không nắm chặt. tập hợp. Nguyên bản sụp đổ thân thể lại lần nữa bắt đầu tổ hợp. Nọ vẻ đang ngây người nhìn hướng thân thể của mình. Ta cho phép ngươi tử vong sao? Bầu trời nghiêm hạ đặt câu hỏi. Hắn vận dụng quyền hạn. Tại quyền hạn phía dưới, hắn nắm giữ đối với bất luận cái gì liên bang sinh linh tuyệt đối khống chế, bao gồm sinh tử. Ta để cho ngươi vĩnh sinh, ngươi liền vĩnh sinh. Ta để cho ngươi bất hủ, ngươi liền bất hủ. Đây là thuộc về nghiêm hạ quyền hành. Nọ vẻ đan lại thử mấy lần, phát hiện mình thật không cách nào hoàn thành tự sát. Hắn ngược lại lựa chọn mặt khác phương pháp. Đừng tưởng rằng có thể khống chế lại ta. Nó bay ra cỗ thân thể kia. Ngu xuẩn nhất quyết định. Ngươi cho rằng ta khống chế chính là ngươi thân thể? Không, ta khống chế không chỉ có những chuyện này, còn có mảnh không gian này. Tinh thành liên bang không khí vô cùng tinh khiết, bất quá trong đó nhưng cũng bao hàm vô số các cấp bậc máy móc. Bọn họ nhận đến quyền hạn khống chế, ở một mức độ nào đó, thậm chí có thể thay đổi không gian. Đương nhiên, nguyên bản những cái kia viễn hạt cũng không có công năng như vậy. Vì nhiệm vụ lần này, kéo là đặc biệt điều dụng một bộ phận không bạc. Không bạc tại phòng ngự văn minh ti quá trình bên trong, từ hố đen số không dần dần mở rộng, coi như nơi này cũng có nhất định dự trữ. Nghiêm hạ điều dụng những cái kia, lộn xộn vào những thứ này viễn hạt bên trong, để viễn hạt nắm giữ khống chế không gian năng lực. Không gian, đem nọ vẽ đạn cầm tù. Đáng chết, các ngươi làm sao có thể nắm giữ dạng này khoa học kỹ thuật? Nọ vẽ đạn có chút bối rối, chân chính bối rối, có khác với phía trước nói dối. Nghiêm hạ rơi trên mặt đất. Ta nghĩ, chúng ta có thể chân chính thẳng thắn nói chuyện rồi. Chương 1188, truy đuổi chân tướng văn minh, 1, chương 1188, truy đuổi chân tướng văn minh, 1, ánh đèn này thật chói mắt, ta nói, ngươi thật sự muốn để ta tiếp tục ở tại cỗ thân thể này bên trong sao? Nọ vẽ đạn về tới nguyên bản thân thể, đồng thời bị Nghiêm hạ đưa đến một cái phòng. Gian phòng này càng thêm cực hạn. Nọ vẽ đạn cũng có thể cảm nhận được, đi tới cái này cái gian phòng bên trong, làm cửa phòng đóng lại sát na, hết thảy đều biến mất không thấy. Nơi này là không gian độc lập, mặc dù không có như vậy tuyệt đối, nhưng cũng là một không gian riêng biệt. Nọ vẽ đạn vững tin điểm này. Nghiêm hạ liền ngồi tại nọ vẽ đạn đối diện. Nọ vẽ đạn không tính cái miệng lưỡi dẻo quẹo ra hỏa, có lẽ tại tầm thường người trước mặt xem như là, nhưng đối với hắn đến nói, cũng không tính. Lâu đời tuổi thọ, đặc biệt là phân thân ngàn vạn, để cho hắn tiếp xúc qua nhiều loại người. Trên người ngươi có một loại nặng mộ cảm giác, đây là ta tại trong nhân loại văn minh bất cứ người nào trên thân đều không có thấy qua. Ta đoán, ngươi nhất định có một cái thân phận đặc thù. Nọ vẽ đạn trước một bước phát khởi thế công. Nó hy vọng chiếm cứ chủ động. Kết thúc thăm dò à, ngươi rất rõ ràng ngươi bây giờ tình cảnh, mà tại ta xem ra, ngươi cũng không phải một cái không sợ chết. Như ngươi biểu hiện như thế, ngươi sống thời gian quá mức lâu đời, trong lòng cũng còn giữ lại một tia chấp niệm, cho nên ngươi không nghĩ tùy tiện chết đi. Nọ vẽ đạn tuyệt đối là một cái tự cho mình siêu phàm gia hỏa. Kỳ thật mỗi một cái sinh mạng thể đều có dạng này khuynh hướng. Bất quá một số thời khắc sẽ bị sinh hoạt vết tích hòa tan. Đương nhiên, đại bộ phận người kỳ thật đều là bởi vì chính mình làm qua quá nhiều chuyện ngu xuẩn mà kết thúc chính mình ảo tưởng không thực tế. Thay vào đó là xóa đi những chuyện ngu xuẩn này ảo tưởng. Nghiêm hạ tin tưởng nọ vẽ đạn cũng không thể ngoại lệ. Ngươi nhìn chằm chằm ánh mắt của ta để cho ta rất không dễ chịu. Loại này ở trên cao nhìn xuống cảm giác, ngươi biết là cái gì sao? Ngã mạn. Tiến công tính. Ta nghĩ ngươi hẳn là không có học qua tâm lý học, mà ta cố thân thể này nguyên bản chủ nhân chính là một cái tâm lý học chuyên gia. Nói thật ra, trí nhớ của hắn đối với ta có rất sâu dẫn dắt. Bất quá hiển nhiên, ta tựa hồ còn không có học được tinh túy. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì trận này đàm phán Nghiêm hạ chiếm cứ chủ động. Nghiêm hạ lạnh lùng để cho nọ vẽ đạn bước tin, chính mình rất khó dao động trước mặt nam nhân nội tâm. Đương nhiên cũng không tuyệt đối, bởi vì trên thế giới cũng không có không thể công phá tường thành. Chỉ là, nọ vẽ đạn đoán chừng chính mình không có thời gian đi làm như vậy. Nghiêm hạ cho thời gian. Lập tức một cái nguyện ý nói ra tin tức đồng loại bị tóm lấy thời điểm, cũng chính là tử kỷ của nó. Tốt ta, chúng ta quan thẩm vấn cũng không có cái gì tế bào hài hước. Ngươi đã đem ta hết thể đoán được 7-8 phần, không phải sao? Tốt ta, đây cũng là nói dối, chỉ là theo ngươi lời nói tiếp tục nói mà thôi, làm ngươi gặp phải một cái khác đồng loại của ta thời điểm, ngươi liền sẽ bạch trần cái này ngu xuẩn nói dối. Ta muốn nói cho ngươi chính là, ngươi đoán sai rất nhiều chuyện. Chúng ta cũng không phải là người hầu, mà vẹn vẹn chỉ là một chút tội dân. Ngươi cũng biết, một cái văn minh bên trong, tổng hội chia làm rất nhiều phe phái cùng phe phái tranh đấu, nhiều khi đều là hòa bình, nhưng nếu như một phương trở nên cấp tiến, vậy liền không dễ chơi. Chúng ta đem chúng ta văn minh xưng là đối thật. Truy đuổi chân tướng văn minh. Truy đuổi chân tướng phương thức có rất nhiều, truy đuổi đồ vật cũng có rất nhiều. Chúng ta văn minh bên trong chỉ có hai cái lớn phe phái, một cái truy đuổi là vũ trụ căn nguyên cùng hủy diệt, hết thể nguyên sơ cùng điểm kết thúc. Một cái khác phe phái truy đuổi vạn vật nguồn gốc, cũng đã là hết thể nhân quả. Nghiêm hạ nói ra, hai cái này phe phái thoạt nhìn cũng không có cái gì xung đột. Nọ vẽ đàn gật đầu. Đích xác. Nhưng nếu như truy tìm vũ trụ căn nguyên cùng hủy diệt một phương, bọn họ bắt đầu hành động đâu? Bọn họ muốn tiến về vũ trụ biên giới, biết hết thể chân tướng. Hai cái này vẫn không có cái gì xung đột, thoạt nhìn là như vậy. Nhưng kỳ thật không phải. Xã hội, văn minh, trận doanh rất nhiều thứ đều là vô cùng phức tạp. Làm một cái phe phái trở nên cấp tiến, hay là suy yếu, hay là cường thịnh. Một cái phe phái cường thịnh tất nhiên mang đến một cái khác phe phái suy sụp. Thế giới này không phải không cùng một. Còn có cái khác chữ số. Làm trái cùng phải một phương có người suy yếu, như vậy có thể kẻ yếu liền sẽ bị vô cùng vô tận phiền phức tìm tới cửa, sau đó bị thay thế. Một quốc gia như vậy, một cái văn minh càng là như vậy. Xem ra ở trong đó có vấn đề rất phức tạp. Mà ngươi hẳn là cái sau, cũng là thua trận một phương. Như vậy, sự tình vì sao lại diễn biến đến dạng này? Nọ vẽ đàn bị kích thích hồi ức. xem như vĩnh hằng tồn tại, nó đã sống sót 25 ức năm, lâu đời thời gian coi như mượn nhờ khoa học kỹ thuật cũng vô pháp để cho nó nhanh chóng nhớ lại những cái kia quá khứ. Nó trầm mặc thật lâu, sau đó mới trả lời. Đảng tranh mị lực chính là ở đây. Muốn rời khỏi, liền nhất định phải động viên toàn bộ văn minh lực lượng. Cấp tiến đảng phái liền nhất định phải loại bỏ chính mình hết thể địch nhân, mà chúng ta chính là cái kia địch nhân lớn nhất. Đương nhiên, cái này cũng không chính xác, chúng ta phản kháng cũng là trong đó một bộ phận. Với bắt đầu còn tốt, về sau, song phương cừu hận liền chồng chất như núi, bị bắt xử tử hình đều là một loại yêu cầu xa vời. Chúng ta bị tóm lấy, sau đó bị tước đoạt hết thảy, lợi dụng thời gian tới từng lần một sau lưng chúng ta lưu lại vết thương. Đây đều là thống khổ. Nghiêm Hạ hỏi nó, vậy tại sao còn không nguyện ý chết? Là vì cừu hận. Nọ vẻ đản cũng không phải là kẻ bất tử. Dĩ nhiên không phải. Người không có nghe thấy sao, chúng ta truy đuổi vạn vật một gốc, hết thảy nhân quả. Đối với chúng ta mà nói, lâu đời tuổi thọ kỳ thật liền đã là đủ. Thu hoạch những tin tức này, để cho chúng ta cảm thấy vui vẻ, hiểu rõ hết thảy tri thức, mới là chúng ta sống sót ý nghĩa. Khoa học phương diện khổ tu sĩ. Đây là Nghiêm Hạ đối với nó cùng bọn họ đánh giá. Vậy các ngươi tuyệt đối so với văn minh nham hóa càng hiểu rõ ngân hà hệ. Nọ vẻ đản ngạo nghễ nói. Đương nhiên, văn minh nham hóa chỉ là một cái tồn tại ước năm tiểu văn minh mà thôi. Trên thực tế bọn họ chân chính tiến vào sở tạt thời đại, hoặc là nói sinh động tại văn minh giao lưu phương diện, chỉ có 3,000 vạn 4,000 vạn năm lịch sử mà thôi. Chỉ có 3,000 vạn 4,000 vạn năm trước, nhân loại, không, vượn người thậm chí đều không tồn tại. Nhân loại tổ tiên vẫn chỉ là một đám giống như con chuột động vật có vú. Nhưng chúng nó thông qua giao dịch thu hoạch tin tức, mà các ngươi thì thông qua ăn cắp. Nghiêm Hạ điểm phá nọ vẹ đạn văn minh hành động. Đây là không ra gì. Bởi vì có thể bị nọ vẹ đạn ăn cắp văn minh, tất nhiên không đủ cường đại. Nọ vẹ đạn cười cười, ngươi nói đúng. Chuyện như vậy không ra gì, ngươi có lẽ cho rằng không cách nào dựa dẫm vào ta thu hoạch đến đầy đủ tin tức hữu dụng. Kỳ thật không cần có phương diện này lo lắng, tất cả văn minh đều có nhỏ yếu thời điểm, chúng ta cũng không phải là văn minh phá hủy người, cho nên bị chúng ta ăn cắp văn minh cũng sẽ không suy vong. Nghiêm Hạ trong lòng khẽ động. Xem ra tên trước mắt này thật đúng là một cái bảo tàng. Nó biết rõ tin tức đại đa số hẳn là cùng tin tức có quan hệ, khoa học kỹ thuật liền không tốt. Nếu như ngươi muốn đổi lấy ngươi mệnh, ngươi cho rằng lấy ra cái gì thành ý tới tốt nhất? Nghiêm Hạ trực tiếp hỏi. Chương 1188, truy đuổi chân tướng văn minh 2. Chương 1188, truy đuổi chân tướng văn minh 2. Nọ vẻ đạn không có ngay lập tức trả lời, mà là hỏi: "Ta còn sống cơ hội?" Nó không hề ôm cái gì hy vọng. Lâu đời tuổi thọ đã để nó lý giải sinh mệnh tàn khốc, đặc biệt là đứng tại văn minh trên lập trường lúc. "Có lẽ ngươi quên đi chúng ta bây giờ vị trí địa phương gọi là gì?" Nghiêm Hạ nói. Nọ vẻ đạn nghĩ nửa ngày, mới rốt cục lý giải Nghiêm Hạ ý tứ. "Liên bang văn minh. Ngươi không phải Nghiêm tộc à, mặc dù các ngươi gọi là cái tên này, nhưng các ngươi thật sự tại thi hành dạng này tiêu chuẩn sao?" Nghiêm Hạ hỏi lại. "Vì cái gì không có đâu. Nơi này bất kỳ một cái nào văn minh đều cũng không phải là ép buộc gia nhập." Nọ vẻ đạn trào phúng. "Bách nhãn tộc có lời muốn nói." Nghiêm Hạ phản bác. "Bách nhãn tộc thần phục tại liên bang văn minh thành lập phía trước, cho nên có thể không tính." "Nếu như nói như vậy lời nói, đúng là như thế." Nọ vẻ đạn hỏi, "Cho nên ngươi dự định để cho chúng ta cũng gia nhập?" Nghiêm Hạ cũng không có đi vào nọ vẻ đạn lại một cái ngôn ngữ cảm ấy. "Đây không phải là ta có thể quyết định, bất quá ta cho rằng rất có hy vọng. Liên bang văn minh sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì văn minh, điều kiện tiên quyết là cái này văn minh có đầy đủ năng lực." Nghiêm Hạ kỳ thật rất muốn hút thu cái này mất phương hướng tại trong vũ trụ văn minh. Cái này đem đại đại phong phú hiện tại nhân loại văn minh nội tình. "Chỉ sợ làm ngươi thất vọng, giống như ta nói tới một dạng, chúng ta là độc lập cá thể, ngươi coi như bắt lấy ta, cũng vô pháp quyên bảo khác đuổi thật người." Nghiêm Hạ từ chối cho ý kiến. "Nếu như không thử một chút, ai biết được. Đây không phải là chúng ta bây giờ có lẽ lời đàm luận đề, đến lượt ngươi lấy ra kế hoạch của mình." Nọ vẻ đang cười khẽ. "Cũng đích thật là trễ hướng chủ đề. Để cho ta suy nghĩ một chút, chiến tranh chiều thế nào? Đừng nhìn chúng ta dạng này, nhưng tốt xấu chúng ta cũng là đến từ văn minh cấp 3, mà đối với chúng ta đến nói, vượt qua chiều không gian là phi thường bình thường sự tình. Ta mặc dù không biết cụ thể thực hiện phương thức, điểm này đã bị loại bỏ, nhưng thân thể của ta liền có năng lực như vậy. Đương nhiên cũng chỉ có thể là bản thể của ta. Cho nên vừa rồi nọ vẻ đạn muốn chạy trốn, kỳ thật chính là muốn thăng duy. Nếu như Nghiêm Hạ không có phục sinh nó, như vậy nó liền thật sự rời đi. Những thứ này còn không quá đủ, bất quá ta vui lòng lắng nghe. Tham lam gia hỏa." Nọ vẻ đạn biết rất nhiều chuyện, kỳ thật chính nó cũng có thổ lộ hết muốn, đối với nói cho Nghiêm Hạ tri thức, điểm này hắn không hề bài xích. Tri thức để lại cho bọn họ những thứ này bị phong ấn sinh vật, bản thân ngoại trừ mang cho bọn họ vui vẻ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì giá trị. Nọ vẻ đạn bắt đầu giải thích chiều không gian phương diện tin tức. "Chiến tranh chiều hợp tác chính xác thời gian là 1,700 vạn năm trước, dựa theo nhân loại các ngươi thời gian khái niệm đến nói. Cái này so với Nghiêm Hạ đã từng dự đoán muôn sớm." Lúc này giới thần đột nhiên can thiệp. "Sửa đổi một chút, Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc tại hơn 2 vạn năm trước lấy được một cái ở vào hạch cầu tầng ngoài văn minh tin tức, hạch cầu nội bộ từ 1,480 vạn năm trước thành lập liên minh hệ ngân hà, 483 trường, điểm này nhìn như cùng trận này nói chuyện không có quan hệ gì. Kỳ thật là Nghiêm Hạ sửa một chút rất trọng yếu tin tức. Nghiêm Hạ phía trước chỉ biết là kênh chiều kiến thiết thời gian, đại khái là hơn 100 vạn năm trước, mà liên minh hệ ngân hà thành lập thời gian là 1,450 vạn năm trước, có thể chuẩn xác hơn là 1,448 vạn năm trước lời nói, có hay không cùng chiến tranh chiều sự tình có quan hệ?" Nhìn xem nọ vẻ đạn, Nghiêm Hạ trực tiếp hỏi đi ra. "Liên minh hệ ngân hà đại khái là lúc nào thành lập?" muốn tiếp tục nói tiếp nọ vẹ đạn sương sở. Xem ra các ngươi cũng phải đến qua một chút tin tức. Đại khái là 1,380 vạn năm trước à, chuẩn xác hơn thời gian, ta tính toán, 1,376 vạn. Không sai biệt lắm. Mà chiến tranh chiều hợp tác, chính xác thời gian là 1,703 vạn năm trước. Có gia bảo, Nghiêm Hạ không cho rằng tại biết mình rõ ràng liên minh hệ ngân hà dưới tình huống nọ vẹ đạn sẽ tại phía trên này lừa gạt mình. Như vậy chính là một bên khác số liệu xảy ra vấn đề. Chiến tranh chiều hợp tác cùng liên minh hệ ngân hà thành lập cách xa nhau 327 vạn năm, vì cái gì? Nọ vẹ đạn trực tiếp giải đáp Nghiêm Hạ sự nghi ngờ này. Kỳ thật lúc trước làm hiệp định thời điểm là bức bách tại ngoại bộ áp lực. Văn minh ánh sáng. Không, văn minh ánh sáng so với cái kia càng muộn, hẳn là liên minh hệ ngân hà thành lập sau đó. Áp lực đến từ lỗ đen chi nhãn. Giới thần tiếp tục can thiệp. Hỏi thăm nó lỗ đen chi nhãn cùng hàng tinh chi nhãn quan hệ, Nghiêm Hạ hỏi. Nọ vẹ đạn thì là cười cười. Kỳ thật không có quan hệ gì, chỉ là lúc đầu những cái kia văn minh ngoài hệ đem đột nhiên xuất hiện bên ngoài văn minh cùng ngân hà hệ trong truyền thuyết lỗ đen chi nhãn liên hệ ở cùng nhau mà thôi. Lỗ đen chi nhãn là cái cường đại văn minh, ngay tại siêu đám thiên hà Lan Nhi ạ kệ bên trong, cùng chúng ta cùng thuộc tại một cái đại gia đình. Cái này văn minh trưởng thành rất cấp tốc, có chút giống là chúng ta văn minh, thậm chí một số thời khắc chính chúng ta đều sẽ suy đoán, có thể hay không bọn họ bản thân chính là chúng ta còn sót lại. Lỗ đen chi nhãn văn minh đẳng cấp dựa theo nhân loại các ngươi thuyết pháp, có lẽ tại 3.4 cấp đến 3.5 cấp ở giữa, bọn họ thâm cư tại lỗ đen ánh mắt chân trời sự kiện bên trong, đồng thời đem lỗ đen xem như con mắt của mình, thu hoạch ngoại giới hết thảy tin tức. Ngươi biết rõ, lỗ đen bản thân chính là một cái hấp thu tin tức thâm nguyên, nó thu hoạch tin tức là rộng lượng, những tin tức này rơi vào lỗ đen sau một nửa trở nên vô tự, bất quá lỗ đen chi nhãn có năng lực đưa bọn họ một lần nữa phục hồi như cũ. Cái này văn minh đại biểu là phá hư, liền như là chân chính lỗ đen một dạng, tại quá khứ một ức thời kỳ, nó đã phá hủy mấy trăm cái tinh hệ. Tinh hệ mà không phải hành tinh. Điều này không nghi ngờ chút nào là cái ác ôn, hơn nữa liền ở vào ngân hà hệ bên cạnh. Đương nhiên đối với bọn họ cùng với ngân hà hệ bên trong bất luận cái gì văn minh đến nói đều không tính bên cạnh, nhưng đối với cái này có thể là 3.4, 3.5 cấp cường đại văn minh đến nói, không quản là trăm vạn năm ánh sáng vẫn là ngàn vạn năm ánh sáng, hay là hơn ức năm ánh sáng, có lẽ không hề như vậy xa xôi. Hấp thu tin tức chính là ngươi cho rằng điểm chung. Nghiêm Hạ hỏi thăm, đồng thời cảm thấy nọ vẹ đạn có chút tự đại. Nọ vẹ đạn thì không ngại. Nó nói ra, cũng không phải là. Còn nhớ rõ ta đối với một cái khác phe phái miêu tả sao? Bọn họ truy tìm chính là vũ trụ căn nguyên cùng hủy diệt, tất nhiên, bọn họ đối với lỗ đen nghiên cứu cũng vượt mức bình thường thâm nhập. Lỗ đen hạch tâm chính là kỳ, điểm. Nếu như muốn nghiên cứu vũ trụ căn nguyên, như vậy tốt nhất đối tượng không thể nghi ngờ chính là lỗ đen. Tin tức, lỗ đen, thậm chí là hủy diệt bản thân, điều này không khỏi làm cho ta nghĩ đến những tên kia. Vũ trụ hủy diệt tinh hệ. Cái này cũng có thể liên hệ với nhau. Cũng khó trách nọ vẹ đạn sẽ cho rằng văn minh hắc động chi nhãn cùng bọn họ có quan hệ, không phải lời nói vô căn cứ. Cho nên, ngân hà hệ là vì cảm nhận được lỗ đen chi nhãn uy hiếp, cho nên mới mở ra chiến tranh chiều. Chương 1189, chiến tranh chiều lịch sử chương 1189, chiến tranh chiều lịch sử không sai. Nọ vẹ đạn trả lời khẳng định. Lúc kia chính vào ngân hà hệ toàn diện ngoại giao kỳ, ngân hà hệ cùng thiên hà tiên nữ văn minh thân nhau, nhưng thật ra là thiên hà tiên nữ đơn phương tại kiếm ngân hà hệ nguồn năng lượng. Thiên hà tiên nữ liền ở lúc kia truyền liên quan tới văn minh hắc động chi nhãn tin tức. Sở dĩ làm như thế, cũng là vì kiếm nguồn năng lượng. Các ngươi có lẽ vẫn luôn rất hiếu kỳ, không có văn minh cấp 3 ngân hà hệ vì cái gì có thể đạt thông kinh triều. Rất đơn giản, thiên hà tiên nữ văn minh cấp 3 bán cho bọn họ. Cái này chân tướng thật sự là Nghiêm Hạ cảm thấy chính mình cùng nghẹo lạ lại hoa mấy bạn năm đi chuyên môn nghiên cứu vấn đề này, đoán chừng đều không thể nghĩ đến cái này đáp án. Chiến tranh triều căn nguyên lại là vì kiếm tiền mà phân tán khủng hoảng. Đương nhiên, tại giao dịch hoàn thành sau đó, đại khái cũng liền mấy chục vạn năm tả hữu a, 1,640 vạn năm trước, ngân hà hệ tất cả văn minh ý thức được điểm này. Cũng không thể nói là ý thức được, mà là bọn họ từ đường dây khác biết được lỗ đen chi nhãn mặc dù cùng ngân hà hệ cùng ở tại một cái siêu tinh hệ trong đoàn, thế nhưng cả hai cách nhau 2 ức năm ánh sáng. 2 ức năm ánh sáng, quá mức xa vời. Có lẽ văn minh hắc động chi nhãn có thể vượt qua như thế xa xôi khoảng cách, nhưng chúng nó vì cái gì phải bỏ qua chính mình xung quanh tinh hệ, đi tới ngân hà hệ cái này thâm sơn cùng cốc đâu? Ngân hà hệ tại siêu đám thiên hà sử nữ biên giới, mà siêu đám thiên hà sử nữ lại ở vào siêu đám thiên hà Lan Nhi ạ kệ tương đối biên giới vị trí. Cái này tương đương với một cái tỉnh biên giới trong thành thị một cái biên giới huyện thành. Ai sẽ từ tỉnh thành đi đến một chỗ như vậy chuyên môn làm phá hư? Tỉnh táo lại, ngân hà hệ tất cả văn minh đình chỉ chiến tranh triều, đương nhiên bọn họ đã đàm phán tốt, cho nên ta nói đàm phán là tại 1,703 vạn năm trước. Nghiêm Hạ nghĩ đến chính mình lấy được tin tức. Vậy tại sao tất cả văn minh vẫn là mở ra chiến tranh triều, có lẽ tại mấy trăm vạn năm trước quyết định? Nọ vẹ đàn gật đầu. Là 799 vạn năm trước, trong đó cách nhau gần 900 vạn năm. Ta tin tưởng ngươi đã đoán được, văn minh hắc động chi nhãn thật sự đi tới cái này địa phương nghèo, phá hủy nhóm thiên hà tiên nữ 10, NG cơ 1023, bên trong tinh hệ thiên kết. Tinh hệ thiên kết là chúng ta đối với cái kia tinh hệ xưng hô, cái kia tinh hệ là một cái hình bầu dục tinh hệ, chất lượng là 2.4 cái ngân hà hệ, nội bộ có 2 cái văn minh cấp 3. Lỗ đen chi nhãn phá hủy cái này tinh hệ thời gian là 17 phút. Nghiêm Hạ con ngươi chấn động. Hắn kèm chút muốn chất vấn nọ vẹ đạn là đang nói dối. Nhưng hắn dừng lại. Bởi vì không cần thiết. Đây không phải là cái gì đáng ra nói dối tin tức. Phá hủy một cái so với ngân hà hệ còn muốn khổng lồ tinh hệ, chỉ cần 17 phút. Mở cái gì vũ trụ nói đùa. Giờ khắc này, Nghiêm Hạ sâu sắc sửng sốt, hắn thật lâu không có cảm nhận được loại này tư duy bên trên trống rỗng, hắn tưởng tượng không đi ra, kia rốt cuộc lại như thế nào chẳng cảnh. Mà đối mặt dạng này khủng hoảng tồn tại, cái kia tinh hệ bên trong văn minh, như thế nào tuyệt vọng. Nọ Vệ Đạn tiếp tục nói, khi đó ngân hà hệ tất cả văn minh, bao gồm chúng ta, cũng như ngươi bây giờ đồng dạng kiếp sợ. Cho nên, chiến tranh chiều kế hoạch một lần nữa khởi động, hơn nữa vô cùng cấp tốc, chỉ cần ngắn ngủi 100 năm, kế hoạch liền bắt đầu. Đối với khổng lồ văn minh, mà lại là đông đảo khổng lồ văn minh, ngăn cách tại khác biệt chiều không gian đông đảo khổng lồ văn minh, phức tạp như vậy kết cấu đến nói. Đừng nói 100 năm, chính là một vạn năm khởi động kế hoạch này đều là vô cùng nhanh chóng. Mà bọn họ chỉ dùng 100 năm. Nghiêm Hạ có thể tổng tình cảm ý nghĩ của bọn nó. Cuộc chiến tranh này vẫn là kéo dài 799 vạn năm, không phải sao? Nghiêm Hạ bình phục hảo tâm tình sau đó hỏi thăm kế tiếp nghi hoặc. Nọ Vệ Đạn gật đầu. Không sai, kỳ thật các ngươi đoán chừng cũng biết nguyên nhân, chỉ là không có liên tưởng đến mà thôi. Văn minh ánh sáng. Văn minh ánh sáng vào lúc đó trở thành đứng đầu văn minh, đồng thời quyết định phổ chiếu ngân hà hệ. Ngân hà hệ một bộ phận vật lý pháp tắc bị thay đổi, làm cho ba chiều ngân hà hệ bên trong văn minh không thể không làm ra cùng ứng đối sách, vì thế chiến tranh chiều chậm trễ. Kỳ thật cũng không xa, văn minh ánh sáng dù sao chỉ là một cái đứng đầu văn minh mà thôi, hạch cầu bên trong cũng không ít đứng đầu văn minh, giải quyết vấn đề này liên minh hệ ngân hà chỉ dùng 15 vạn năm tả hữu. Thế nhưng, sau đó khác chiều không gian văn minh lại xuất hiện vấn đề, nghe nói trong đó có văn minh đổi ý chiến tranh chiều, lúc này mới dẫn đến chiến tranh chiều vô kỳ hạn kéo dài thời hạn cho tới bây giờ. Chương 1190, thoát đi ngân hà hệ chương 1190, thoát đi ngân hà hệ vì sao lại đổi ý? Nghiêm Hạ hỏi thăm. Tham dự chiến tranh chiều không gian số lượng là không biết, nhân loại các ngươi lượng tử lý luận bên trong chiều không gian là 11 chiều hoặc là 26 duy. Nhưng căn cứ thân là văn minh cấp 3 chúng ta quan sát đánh giá, chiều không gian bản thân là kéo dài vô hạn, không có cuối. Chỉ là chiều không gian bành trướng cũng không có nghĩa là không gian bành trướng, càng là cao chiều không gian ngược lại bắt đầu thu nhỏ, nhưng đây không phải là phủ nhận các ngươi lý thuyết vũ trụ màng, vũ trụ có thể không gian vô cùng bé, nhưng mặt ngoài lại vô cùng lớn. Nghĩ đến cái gì sao? Nọ Vệ Đạn biết nhân loại văn minh bên trong có cùng loại lý luận. Nghiêm Hạ cũng rất nhanh nghĩ đến. Phân hình. Bởi vì không gian có thể bị vô hạn chia cách. Nọ Vệ Đạn tán đồng Nghiêm Hạ học thức. Không sai, vũ trụ phân dạng, hay là gọi là lý thuyết phân dạng chiều. Kỳ thật tại chúng ta lúc kia, cũng không phải tất cả mọi người tin phục cái này lý luận, khoa học chính là như vậy, chỉ có thể bị nghi ngờ mới gọi là khoa học, bằng không đó là chân lý. Cứ việc chúng ta đi đến những cái kia vũ trụ, nhưng bởi vì quá nhỏ, chúng ta lại không cách nào chân chính tiến vào bọn họ nội bộ, cho nên còn có lý luận nói, cũng có thể chỉ là tại chúng ta lý giải không gian bên trong vô cùng bé, mà tại một loại khác chúng ta không hiểu không gian lý luận dưới tình huống vô cùng lớn. Cái này dính đến rất nhiều toán học cùng vật lý kiến thức, người ta đều không phải phương diện này chuyên gia, ta có thể nói cho ngươi là, bởi vì càng cao chiều không gian xuất hiện tiểu nhân khuynh hướng, cho nên có chút chiều không gian văn minh cũng không phải là cường đại như vậy, bọn họ e ngại chính mình trở thành nhóm đầu tiên bị hủy diệt. Những thứ này văn minh cũng không phải nguyên bản liền tồn tại những cái kia chiều không gian văn minh, bọn họ là sản vật, tương đối cường đại một chút sản vật không hề e ngại lỗ đen trí nhãn. Sản vật cũng chính là văn minh sản vật. Tựa như chủng tộc tại nhân loại văn minh, xem như cường đại văn minh cấp 3. Tất nhiên cũng có rất nhiều chính mình sản xuất ra sinh vật, những thứ này sinh vật có thể đi đến chỗ thật xa. Bọn họ trên thực tế là những thứ này văn minh kéo dài, xứng nhận đến quá nhiều thời điểm, bọn họ phía sau văn minh có thể lựa chọn nhờ vào đó làm loạn. Đương nhiên, có lẽ có ít văn minh là thợ săn, dựa vào cái này xác định thú săn. Ta biết ngươi tiếp xuống muốn hỏi cái gì, 799 vạn năm trước phát sinh cái gì, để những thứ này văn minh đồng ý. Kỳ thật cũng rất đơn giản, lỗ đen chi nhãn thông báo tử vong danh sách. Bọn họ đem toàn bộ siêu đám thiên hà lạn nhị ạ kệ 10 vạn tinh hệ làm cái xếp hạng, cái nào chết trước, cái nào sau chết. Điên cuồng. Nghiêm Hạ đều khó mà tưởng tượng đây là một cái như thế nào điên cuồng văn minh. Lần này liền để tất cả văn minh vỡ tổ. 799 vạn năm trước, Ngân Hà Hệ biết được tin tức này, đồng thời biết chính mình xếp hạng, người thứ 171, lập tức mở ra chiến tranh chiều. 10 vạn tinh hệ, xếp hạng người thứ 171, cái này tương đối gần phía trước. Lô Đen Chi nhãn tiêu diệt một cái tinh hệ cũng là cần thời gian rất lâu chuẩn bị, mỗi lần đại khái 20 đến 30 vạn năm, để lại cho Ngân Hà Hệ thời gian ngắn nhất là 3,420 vạn năm. Đây đối với đỉnh cấp văn minh đến nói, cũng không tính dài. Các người đối với chiến tranh chiều sơ kỳ lý giải là tranh đoạt ngân hà hệ tuyệt đối vương vị. Nhưng nghe đến cái này sau đó, các người đại khái liền hiểu a, đây là tại tranh đoạt một tấm có thể rời đi vé tàu. Chỉ có văn minh cấp 3 mới có thể chân chính làm đến tại không gian vũ trụ bên trong di chuyển mà một mực tồn tại, cấp 3 phía dưới văn minh, đến chân chính trong biển vũ trụ, chỉ có thể trở thành bị săn bắn thu săn. Đây là một cái tàn khốc trận tướng. Tất cả đứng đầu văn minh, chỉ vì một cái chạy chối chết danh lệch. Đây mới là chiến tranh chiều. Nghiêm Hạ trong đầu phảng phát hiện ra giờ phút này hạch cầu bên trong tất cả đứng đầu văn minh nhóm gấp gáp. Cao đẳng văn minh có thể tùy ý nắm cấp thấp văn minh, chẳng lẽ không có càng cường đại văn minh ngăn cản sao? Nghiêm Hạ nói một câu nói nhảm, nhưng hắn lại cũng không cảm thấy đây là nói nhảm. Làm một cái văn minh quá mức không hợp thói thường thời điểm, các văn minh cũng rất có thể không quen nhìn đối phương. Ví dụ như ta đều không có ngươi phách lối, ngươi dựa vào cái gì phách lối? Thậm chí, không cần toàn bộ văn minh, chỉ cần một cái cấp 4 văn minh bên trong công ty nhỏ, ta không quen nhìn ngươi, sau đó điều động một chiếc phi thuyền, trực tiếp phá hủy lô đen chi nhãn. Nọ Vệ Đạn cũng không biết cụ thể, bất quá hắn có chính mình suy đoán. Nếu như một cái văn minh cường đại sau đó, bọn họ tồn tại ý nghĩa sẽ là cái gì? Hoặc là nói bọn họ muốn phấn đấu mục tiêu là cái gì? Văn Minh Trục Chân truy tìm vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt phái nào hệ, bọn họ liền cho rằng tất cả siêu cấp mục tiêu của Văn Minh tất nhiên là tận cùng vũ trụ. Mà Ngân Hà hệ chỗ, căn cứ nghiên cứu, không hề ở vào phần cuối cái này khái niệm bên trên. Nghiêm Hạ vẫn luôn không có hỏi thăm một vấn đề, đó chính là vũ trụ phần cuối đến cùng là cái gì. Bởi vì đại bạo tạc lý luận bên trong, vũ trụ cũng không phải là bành trướng trở thành một cái hình cầu, mà là bành trướng trở thành một cái hình cầu mặt ngoài. Hình cầu mặt ngoài mới thật sự là trên ý nghĩa vũ trụ, mà hình cầu nội bộ chỉ là một cái hư ảo không gian, không tồn tại bất kỳ cái gì sự vật. Cho nên, vũ trụ không hề tồn tại một cái không gian bên trên trung tâm, tự nhiên cũng không tồn tại một cái không gian bên trên biên giới. Chỉ có thể nhìn đo vũ trụ mới có biên giới, đó chính là 465 ức năm ánh sáng bên ngoài. Nhưng cũng quan sát đánh giá vũ trụ chỉ là có thể quan sát đánh giá vũ trụ phạm vi, nếu như Ngân Hà hệ biến đến vũ trụ một cái khác vị trí, sẽ xuất hiện một cái khác có thể nhìn đo vũ trụ, đồng thời trước sau hai cái có thể nhìn đo vũ trụ có thể cũng không nặng xếp. Nọ Vệ Đản trả lời Nghiêm Hạ vấn đề này. Những tên kia cho rằng, phần cuối là thời không bản mặt, cái này cùng lý thuyết vũ trụ màng có chút tương tự, nhưng không giống, màng vũ trụ là chia cắt chiều không gian, thấp duy tại cao duy trên mặt. Mà thời không bản mặt thì là tất cả chiều không gian đều tại cái này trên mặt, bọn họ tại không gian bao nhiêu bên trên cũng không phải là song song sắp xếp. Giới thần xem bảo, càng cao chiều không gian tồn tại một cái chiều không gian vòng lý luận, giả như tất cả chiều không gian là vòng, mà vũ trụ bản mặt có thể chính là vòng biên giới. Nghiêm Hạ cho Nọ Vệ Đản nói cái này. Nọ Vệ Đản thì lắc đầu. Càng thêm phức tạp, vũ trụ dù sao không phải một cái thật sự vòng, mà là không dây tiếp cận bằng phẳng không gian, hoặc là bản thân chính là một cái bằng phẳng không gian, cho nên chân chính phần cuối vẫn là tại trên mặt phẳng phần cuối. Kỳ thật những tên kia cũng không có khám phá những thứ này, bọn họ xuất phát phía trước mục tiêu là điểm hút lớn, cho nên ta mới có thể nói lỗ đen chi nhãn sẽ là bọn họ. Siêu đám thiên hà lạn nhỉ ạ kệ trung tâm có một cái điểm hút lớn, ảnh hưởng xung quanh 5 ức năm ánh sáng phạm vi bên trong tất cả tinh hệ. Nọ Vệ Đản phỏng đoán, nếu như cực đoan hóa Văn Minh Trục Chân đi hướng nơi đó, phát hiện điểm hút lớn không cách nào đạt tới tận cùng vũ trụ, bọn họ sẽ lựa chọn lợi dụng siêu đám thiên hà lạn nhỉ ạ kệ tất cả tinh hệ, thúc đẩy sinh trưởng ra càng lớn điểm hút lớn, để cầu đến tận cùng vũ trụ. Liên quan tới chiều không gian tin tức, ta biết rõ cũng chỉ có thế. Nọ Vệ Đản nói tin tức đầy đủ nhân loại văn minh tiêu hóa thật lâu. Nó ngoại trừ chiến tranh chiều bên ngoài lộ ra tin tức cũng vô cùng có ý nghĩa. Nghiêm Hạ trong nháy mắt cảm thấy, văn minh nhắm mắt làm liều cũng là không có ý nghĩa. Nhân loại văn minh tất nhiên hướng đi văn minh giao lưu con đường. Trước đây, nhân loại văn minh không có tư cách này, giao lưu tất nhiên bị thôn tính. Mà bây giờ nhân loại văn minh đã sơ bộ thu được tư cách này, nhất định phải lợi dụng được những thời giờ này. Nghiêm Hạ là tham lam. Những tin tức này cũng không đầy đủ, chiến tranh chiều hiện tại tham chiến phương tín hơi thở ngươi còn chưa nói, những thứ này văn minh tư liệu, cái nào văn minh sẽ tham dự? Cái nào văn minh sẽ thoát đi Ngân Hà hệ, cái nào văn minh chỉ là tạm thời rời đi Ngân Hà hệ. Nọ Vệ Đản nói chính mình rất tình nguyện cung cấp những tin tức này. Đây không phải là cái gì chuyện bí mật, tất cả hệ bên ngoài văn minh cận đỉnh đều biết rõ. Thế nhưng, ngươi thật xác định phải biết rằng những thứ này sao? Đối với các ngươi nhân loại văn minh đến nói, biết những thứ này không có chút ý nghĩa nào, không quản các ngươi là muốn trốn vẫn là muốn tiếp tục lưu lại Ngân Hà hệ, đều là giống nhau. Các ngươi cùng văn minh cận đỉnh chênh lệch quá lớn, sâu kiến biết voi danh tự, chẳng lẽ liền có thể đánh bại con voi sao? Vẫn là nghiêm túc phát triển tốt chính các ngươi à, biết những tin tức này chỉ là đối với các ngươi lại một lần đả kích. Chương 1191, thu nạp văn minh trục chân, 1, chương 1191, thu nạp văn minh trục chân, 1, chỉ cần chúng ta có hợp tác cơ sở, chúng ta đương nhiên sẽ không lựa chọn đem sự tình cực đoan hóa. Huống hồ câu nói này kỳ thật càng có lẽ ta nói với ngươi mới đúng, dù sao các ngươi mới là người xâm nhập. Tình huống thực tế đích thật là như vậy. Nọ Vệ Đản cũng không tính chỉ những thứ này vấn đề làm giải thích. Ta hiện tại chỉ có thể liên hệ đến 14 cái, càng nhiều nút ở nhân loại văn minh bên trong, các ngươi có thể thông qua bọn họ tiếp tục hỏi thăm. Liên xem như mấy chục người tìm kiếm lục thất trọng quan hệ sau đó đều có thể hoàn toàn bao trùm. Các ngươi có bao nhiêu? Đại khái. Nọ Vệ Đản không có thống kê qua. Bất quá nó đại khái suy đoán nói, 183 vạn đi. Nói nhiều cũng nhiều. Nói ít cũng ít. Xem ra chúng ta cũng không lãng phí quá nhiều thời gian. Nọ Vệ Đản thật là một cái không muốn chết ra hỏa. Hắn rất nhanh liên lạc lên khắc văn minh trục chân đồng loại. Những thứ này đồng loại mặc dù có chỗ nghi hoặc, nhưng vẫn là tin tưởng nó, đồng thời lựa chọn một cái địa điểm gặp mặt. 7 năm sau. Hệ sao Sải Đạn. Khách sạn Hỏa Diễm Tước. Nhìn thấy Nọ Vệ Đản mang theo Nghiêm Hạ đến thời điểm, tất cả văn minh trục chân sinh vật đều khẩn trương lên. Ngươi đây là ý gì? Nọ Vệ Đản nhún vai. Chỉ là có cái bằng hữu hy vọng thấy các ngươi một mặt mà thôi. Nó bảy nát ngồi ở một bên. Kỳ thật trên đường tới nó đã thử qua thoát đi, nhưng nó phát hiện Nghiêm Hạ đối với chính mình cỗ thân thể này nắm giữ vô cùng mạnh. Ta làm cái tự giới thiệu đi. Nghiêm Hạ, tổ chuyên trách liên bang về văn minh trục chân tổ trưởng. Đương nhiên là tùy ý biên soạn xưng hô. Mời chư vị không cần khẩn trương, ta cũng không phải là vì dẫn phát xung đột mà đến, mà là mang theo hòa bình thành ý. Các ngươi theo đuổi là mọi việc vạn vật bắt đầu cùng kết thúc, nhưng nếu như các ngươi bản thân không tồn tại, ta nghĩ cái này sứ mệnh cũng bất quá là câu lời nói xuông. Mà nhân loại văn minh có thể giúp các ngươi, chính các ngươi không cách nào phá giải các ngươi gông xiềng. Ta nghĩ ngươi cũng nhìn thấy, nhân loại văn minh nắm giữ cực kỳ phức tạp nhiều nguyên khoa học kỹ thuật, có lẽ chúng ta có thể tìm được một con đường. Đây là chúng ta hợp tác cơ sở. Vị tiên sinh này đã đồng ý điều thỉnh cầu này, còn có càng nhiều các ngươi đồng bạn gia nhập chúng ta. Ta cho rằng các ngươi ở quá khứ mấy chục ức năm bên trong chứng kiến nhiều như vậy văn minh tân sinh cùng hủy diệt, phải chăng có thể lựa chọn mặt khác một đầu con đường hoàn toàn khác đây? Dù sao các ngươi bản thân kỳ vọng nhìn thấy, có lẽ không chỉ là văn minh tân sinh cùng hủy diệt ta, còn có một việc, thậm chí các ngươi ném vào đến chuyện này bên trong sẽ đối với chuyện này tạo thành kết quả như thế nào. Bây giờ chính là ngân hà hệ đại biến thời điểm, mà nhân loại văn minh sẽ trở thành một cái điển hình. Nghiêm Hạ dựa theo nọ vẽ đạn cho lời nói xem như dụ dỗ. Đây đối với văn minh trục chân sinh vật đến nói có rất mạnh sức hấp dẫn. Tham dự 14 cái sinh vật, bọn họ cùng nhau nhìn hướng nọ vẽ đạn. Nọ vẽ đạn phối hợp gật gật đầu. Hắn nói không sai, ta đối với điều kiện này rất động tâm. Hơn nữa, cái này nguyên bản liền cùng mục đích của chúng ta không sai biệt lắm. Cùng hắn nút trong bóng tối, không bằng quang minh chính đại đứng tại trên mặt nổi, chúng ta có thể làm sự tình càng nhiều, có thể hướng dẫn kịch bản cũng nhiều hơn. Nọ vẽ đạn nói cho Nghiêm Hạ, tại quá khứ mấy chục ước năm bên trong, văn minh trục chân cái này chi nhánh kỳ thật đã hướng đi một đầu chật hẹp con đường. Từ đồ thật, biến thành đạo diễn. Mỗi một cái văn minh trục chân cá thể đối với cái này đều căm thù đến tận xương thủy, thế nhưng bọn họ lại không có cách nào đi thay đổi. Mà bây giờ, có lẽ chính là một cái có thể thay đổi thời cơ. Rất nhiều văn minh trục chân sinh vật đều sẽ bắt lấy cơ hội này. Hiểu rõ nhất bọn họ quả nhiên vẫn là chính bọn họ. Tham dự 14 cái văn minh trục chân sinh vật đều đáp ứng xuống. Nếu như ngươi nói là chân thật, vậy chúng ta xác thực cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Bất quá ta hy vọng biết, ngươi đối với chúng ta hạn chế là cái gì? Nghiêm Hạ lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Rất đơn giản, không cần xúc phạm liên bang pháp luật, còn lại bất cứ chuyện gì, các ngươi đều có thể làm. Hắn ban đầu mục đích bản thân cũng rất đơn giản, đem văn minh trục chân sinh vật thu nạp vào hiện tại nhân loại văn minh bên trong, trở thành trong đó một chủng tộc. Bất quá nọ vẽ đạn đối với cái này cầm ý kiến phản đối. Nó cho rằng rất nhiều văn minh trục chân sinh vật là sẽ không như thế lựa chọn. Bọn họ kiêu ngạo, không cho phép chính mình sa đọa vào một cái nho nhỏ văn minh cấp 2.7. Cho nên, cần đổi một cái thuyết pháp. Đó chính là hợp tác. Trở thành nhân loại văn minh khách quý, quan hệ ngoại giao. Văn minh trục chân phía trước chưa hề từng làm như thế, cái này khiến văn minh trục chân sinh vật thật cao hứng. Mấy chục năm, chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, để cho Nghiêm Hạ rất kinh ngạc, nhưng nghĩ tới bọn họ bản thân phong tỏa, lại lộ ra là đương nhiên. Tiếp xuống, Nghiêm Hạ tiếp tục đánh lấy tổ chuyên trách liên bang về văn minh trục chân tổ trưởng danh hiệu, phối hợp các văn minh trục chân sinh vật, bắt đầu giả danh lừa bịp, không, là hợp tác cùng có lợi. Không đến 200 vạn sinh vật tổng số, xác thực rất nhanh liền thông qua mạng lưới quan hệ tìm toàn bộ. Cho dù có như vậy một chút quái gở, đối với đại cục đến nói cũng không có nghiêm trọng lớn. Nghiêm Hạ còn đưa những cái kia văn minh trục chân sinh vật một chút hư trước, lấy thỏa mãn bọn họ lòng hư vinh, đồng thời thu hoạch được một chút vốn là bọn họ chuẩn bị đặc quyền. Mà làm cái này trả ra đại giới chỉ có, tất cả văn minh trục chân sinh vật làm liên bang thân phận, cũng vì thuận tiện tại trong liên bang hành động, tạm thời đặt tên là tộc trục chân. Thật sự là một đám dễ bị lừa ngu xuẩn. Kỳ thật chúng ta nguyên bản cũng không phải ít như vậy, là một cái văn minh cấp 3, trong đó lớn nhất hai cái phe phái một trong di dân, làm sao có thể chỉ có 100 vạn cái số này. Ban đầu, chúng ta bị khu trục thời điểm, số lượng vượt qua 2 ức. Nhưng theo thời gian trôi qua, rất nhiều chẳng biết đi đâu, lại có rất nhiều bởi vì quấn vào từng cái văn minh sự kiện bên trong tử vong. Đến bây giờ, chỉ còn lại như thế một chút. Nọ vẽ đạn cảm khái. Kỳ thật hắn rất hy vọng có một cái đứng ra phản đối, xem thấu cái này thuộc về nhân loại văn minh âm mưu. Nhưng không có. Cổ lão đồng tộc vì chúng nó hạn chế phong tỏa quá mức lợi hại. Thậm chí đã có thể dùng nguyền rủa đi hình dung. Thế nào? Hài lòng chưa? Nọ vẽ đạn hy vọng Nghiêm Hạ có thể thả chính mình rời đi. Nó vẫn là hy vọng mình có thể tự do. Mặc dù Nghiêm Hạ trong mấy năm nay đối với nó không có quá lớn hạn chế, nhưng biết Nghiêm Hạ năng lực nó, chỉ cần Nghiêm Hạ ở bên người, nó cũng cảm giác mình bị giam cầm đồng dạng. Hợp tác cơ sở là lợi ích lui tới. Chúng ta tại 4 chiều tiếp xúc đến một cái văn minh, bọn họ phi thường cường đại, chiến hạm đại khái là cái dạng này. Nghiêm Hạ cho nọ vẽ đạn văn minh ra viên chiến hạm bộ dạng. Đây là đến từ giới thần đặt câu hỏi. Kỳ thật Nghiêm Hạ không biết đến tột cùng là đến từ giới thần vẫn là đến từ ẻo lạ. Ngươi biết cái này văn minh tin tức sao? Nọ vẽ đạn nhìn một chút, trong nháy mắt liền biết. Ngươi nói hẳn là văn minh gia viên. Hắn một cái nói ra cái này văn minh danh tự. Văn minh gia viên cái tên này là cái này chính văn minh xưng hô. Văn minh gia viên dĩ hàng tinh là gia viên, đồng thời lợi dụng gia viên không ngừng thôn vệ hàng tinh vật chất. Cái này văn minh tự xưng đã thôn vệ đệ tứ hàng tinh, bất quá hẳn là chính bọn họ phân chia. Nhân loại văn minh đối với hàng tinh phân chia chỉ có 3 đời. Đời thứ nhất hàng tinh ở vào vũ trụ lúc đầu, đại bạo tạc 1 đến 5 ức năm, đại bộ phận đều là một chút sao siêu khổng lồ, tuổi thọ chỉ có mấy trăm vạn năm, tại vũ trụ sơ kỳ thường xuyên sinh ra cùng hủy diệt. Chương 1191, thu nạp văn minh trục chân 2. Chương 1191, thu nạp văn minh trục chân 2. Đời thứ hai hàng tinh ở vào đại bạo tạc sau 5 đến 10 ức năm, kim loại hàm lượng thấp, chất lượng cũng thấp, đại bộ phận là sao lùn đỏ. Đời thứ ba hành tinh chính là Thái Dương như thế hành tinh, kim loại hàm lượng cao, loại hình nhiều, có sao siêu khổng lồ, sao khổng lồ, sao li ti. Cái này văn minh cũng là một cái cổ lão văn minh, từ 7 ức năm trước sinh ra. Kỳ thật nó lúc đầu cũng là có thể xung kích cấp 3, chỉ tiếc nó vận khí không tốt, bởi vì chính mình bạo tính tình, một mực gây chuyện thị phi, dẫn đến toàn bộ ngân hà hệ đều là địch. Mỗi lần đều là mới vừa mạnh lên liền phiêu lên, sau đó bị đánh nổ, chậm chạp trưởng thành, mạnh lên lại tiếp tục gây chuyện, lại tiếp tục bị đánh nổ. Như vậy lặp đi lặp lại vài chục lần. Nguyên nhân cụ thể cũng cùng bọn họ đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến có quan hệ, bọn họ nhất định phải vô cùng khổng lồ nguồn năng lượng, cho nên vì thế liền muốn chiến đấu mở rộng địa bàn, liền tất nhiên muốn chọc tới các văn minh. Ta khuyên các ngươi rời cái này văn minh xa một chút, bọn họ trên bản chất chính là một đám 10 phần người điên. Người điên? Nghiêm Hạ không tin. Văn minh bản chất là một cái nhóm thể, quần thể không phải cá thể, làm sao lại xuất hiện người điên đâu? Bọn họ là tập hợp văn minh. Chính nọ vẹ đạn cũng nói không rõ ràng. Văn minh gia viên nó cũng không có kỹ càng tiếp xúc qua, bởi vì nó tồn tại thời gian quá sớm, đến sớm hiện tại ngân hà hệ rất nhiều đứng đầu văn minh ở thời kỳ đó cũng còn không có sinh ra. Nếu như đem nọ vẹ đạn chỗ văn minh trục chân xưng là ngân hà hệ đệ nhất thời kỳ, như vậy văn minh gia viên chính là thứ hai thời kỳ văn minh, mà bây giờ tất cả đứng đầu văn minh là thứ ba thời kỳ, nhân loại văn minh có thể nói là thứ tư thời kỳ. Cái này văn minh không thể dùng thông thường lý tính tư duy phán đoán. Ta thậm chí hoài nghi bọn họ giống như chúng ta đều bị phong tỏa một vài thứ gì đó. Vấn đề này nọ vẹ đạn không biết, nghiêm hạ cũng không miễn cưỡng. Tiếp tục kế tiếp vấn đề. Lục Duy, phân tán tín ngưỡng văn minh, ngươi có thể nghĩ tới cái nào? Nọ vẹ đạn nói thẳng, văn minh truyền giáo sĩ. Dựa theo nhân loại các ngươi ý tứ đến nói lời nói chính là cái này. Bọn họ cùng các ngươi nhân loại văn minh một dạng, rất ưa thích phát triển cùng thu nạp khác văn minh. Bất quá cùng các ngươi nhân loại văn minh thu nạp vào chính mình hệ thống bên trong khác biệt, văn minh truyền giáo sĩ thu nạp càng giống là một cái khác khái niệm, chúng sinh đều là ta. Tất cả bị truyền giáo văn minh, bản thân không hề cường đại, là bị bọn họ bồi dưỡng mà ra xác thịt, bọn họ đem xưng là ác khu. Văn minh bên trong tất cả sinh mệnh đều phải kinh lịch một lần ác khu tẩy lễ, mới có thể được đến làm sạch, từ đó được gọi là đại bạch. Cho nên bọn họ tại chúng ta văn minh bên trong xưng hô phiên dịch tới là văn minh bạch đát mà. Nọ vẹ đã nói cái này văn minh là chân chính đứng đầu văn minh. Để cho nhân loại văn minh không cần cùng nó sinh ra bất luận cái gì trực tiếp hoặc là quan hệ gián tiếp. Văn minh truyền giáo sĩ vô cùng bài ngoại. Ngoại trừ ác khu văn minh, cùng với bọn họ bản thân bất kỳ cái gì văn minh đều là bọn họ cần tiêu diệt tồn tại, bị bọn họ xưng là chư ma. Xem như đứng đầu văn minh, tồn tại thời gian đều tại 5,000 vạn năm trở lên. Hơn nữa bởi vì chiều không gian hạn chế, để rất nhiều văn minh cũng bắt đầu tại khoa học kỹ thuật chiều rộng bên trên phát triển, đứng đầu văn minh nắm giữ các ngươi nhân loại văn minh nắm giữ tất cả khoa học kỹ thuật, cũng nắm giữ các ngươi nhân loại văn minh chưa từng nắm giữ khoa học kỹ thuật. Văn minh truyền giáo sĩ nổi danh cũng không phải là truyền giáo bản thân, mà là nó đồng dạng đáng sợ cướp đoạt tính. Bất luận cái gì văn minh kỳ thật đều là trong chiến tranh trưởng thành, cướp đoạt bên trong trở nên khổng lồ, nhưng văn minh truyền giáo sĩ khác biệt, bọn họ cướp đoạt phần lớn là khoa học kỹ thuật bản thân mang tới. Ngươi hỏi thăm cái này văn minh, nhất định đã cùng bọn họ từng có tiếp xúc, nếu như ngươi chạm tới bọn họ khoa học kỹ thuật, những thứ này khoa học kỹ thuật bản thân liền mang theo mãnh liệt ám thị, làm ngươi sử dụng những thứ này khoa học kỹ thuật lúc, ngươi sẽ trở thành nó nô lệ. Cái này tại trong văn minh không hề phổ biến, kỳ thật ngân hà hệ cũng bèn bèn chỉ có văn minh truyền giáo sĩ có năng lực này. Nghiêm Hạ nghe được cái này, tâm đều lạnh một nửa. Mấy năm bên trong hắn hiểu rõ nhân loại văn minh hiện tại phát triển tốc độ, hắn cho rằng liên bang rất có thể từ khác văn minh nơi đó thu được khoa học kỹ thuật, rất có thể chính là văn minh truyền giáo sĩ. Có biện pháp nào giải quyết vấn đề này sao? Nọ vẹ đàn gặp dọa sợ Nghiêm Hạ, khoe miệng lộ ra nụ cười. Kỳ thật không có thần kỳ như vậy, văn minh truyền giáo sĩ truyền ra tới khoa học kỹ thuật tóm lại là muốn làm vừa xứng, không thể nói thuộc về chủ cơ virus lây nhiễm thế giới ảo. Hai bọn chúng tầng dưới chốt có ngày đêm khác biệt, chiều không gian vượt qua cũng đồng dạng. Các ngươi học tập khả năng là cao duy khoa học kỹ thuật, những thứ này khoa học kỹ thuật vượt qua chiều không gian tất nhiên trải qua các ngươi cải tiến, hoặc những thứ này khoa học kỹ thuật bản thân liền không có tính hạn chế, vậy liền không có việc gì. Văn minh truyền giáo sĩ dù sao không phải thần linh, bọn họ càng nhiều ảnh hưởng kỳ thật vẫn là tương đối trực tiếp. Ví dụ như bọn họ sẽ đem một vài thứ điều động đến văn minh nội bộ, làm sâu sắc khoa học kỹ thuật đối với văn minh này mang tới ảnh hưởng. Nghiêm Hạ rất nghiêm túc nói cho nọ vẹ đạn. Cái này cũng không tốt cười. Văn minh truyền giáo sĩ có lẽ không cách nào thông qua bị sửa đổi khoa học kỹ thuật tin tức làm đến trực tiếp ảnh hưởng. Nhưng người nào biết đây là thật hay giả đâu? Liên bang vẫn là cần chú ý cẩn thận. Ha ha ha. Nọ vẹ đạn không để ý Nghiêm Hạ sắc mặt. Ngươi còn có đồ vật muốn hỏi a, ta đều nhanh mệt mỏi. Nghiêm Hạ kỳ thật có rất nhiều văn minh dự quyết, bất quá chân chính muốn hỏi thăm văn minh chỉ có một cái. Chúng ta đã từng tiếp xúc qua một cái đứng đầu văn minh, có lẽ đến từ hạch cầu nội bộ. Đại khái tại 7, 8 vạn năm trước, nó thông báo tin tức, để cho 3 triệu tất cả cao cấp văn minh không cần tranh đấu, nó tự xưng là người liên lạc. Nếu như các ngươi cũng tại ngân hà hệ nội bộ, có lẽ cũng tiếp thu được tin tức của nó. Đây là để cho Nghiêm Hạ cái thứ nhất cảm thấy sợ hãi văn minh. Dù sao lúc ấy thân thể của hắn bị trực tiếp khống chế, thậm chí để cho hắn trực tiếp cùng éo là ngăn cách hơn 4 và 5. Người liên lạc đại khái là bọn họ đi. Chủ văn minh. Cái này văn minh rất sớm phía trước liền cho rằng chính mình là vạn vật nhân vật chính, ngân hà hệ chúa tể. Mặc dù tại ngân hà hệ bọn họ cũng không phải tối cường, nhưng tuyệt đối có thể xếp hạng đến trước 3. Chính là bởi vì bọn họ cho rằng như thế, cho nên bọn họ sẽ quản rất nhiều nhàn sự, bao gồm khống chế ngân hà hệ nội bộ tranh đấu. Bọn họ cho rằng ngân hà hệ bên trong tất cả văn minh đều có lẽ thuận theo tại bọn họ, thậm chí bản thân liền hẳn là bọn họ vật sở hữu. Người liên lạc là chủ văn minh người mang tin tức. Bất quá ngươi nghe được những thứ này cũng không muốn cho rằng chủ văn minh chính là cao ngạo, đối với cao đẳng văn minh chẳng thèm ngó tới. Cái này văn minh thủ đoạn kỳ thật tương đối dơ bẩn. Đối với tiểu văn minh, bọn họ cũng là tàn nhẫn nhất. Nếu như các ngươi nhân loại văn minh bị nó để mắt tới, rất có thể cuối cùng sẽ bị hái quả đào. Nọ vẹ đạn có chút đồng tình nhìn hướng Nghiêm Hạ. Kỳ thật các ngươi còn không bằng bị văn minh truyền giáo sĩ để mắt tới, chí ít có thể ngăn ngăn. Chủ văn minh là không muốn cùng ngang cấp văn minh trực tiếp đối kháng. Chương 1192, nhân loại văn minh phức tạp thế cục. Chương 1192, nhân loại văn minh phức tạp thế cục số không vũ trụ. Kéo là chủ thể. Từ tiếp xúc văn minh trục chân Nghiêm Hạ bên kia, thông qua giới thần không ngừng chuyển trở về tin tức, cũng để cho kéo là dần dần đối lúc này nhân loại văn minh thế cục có sâu hơn giải. Cái này ngân hà hệ, nước là thật sâu a. Nghiêm Hạ ban đầu hỏi thăm, văn minh gia viên, văn minh truyền giáo sĩ, chủ văn minh, sau đó lại tại trong một tháng lần lượt từ các tộc trục chân nơi đó thu được càng nhiều tin tức. Ví dụ như Mộng Văn Minh. Mộng Văn Minh là thất duy không gian tuyệt đối chúa tể, toàn bộ thất duy không gian nghe nói chỉ có một cái văn minh, đó chính là Mộng Văn Minh. Mộng Văn Minh giống như chủ văn minh, thuộc về toàn bộ ngân hà hệ trước ba cường đại văn minh. Cái này ba cái văn minh lẫn nhau kỳ thật phân không ra cao thấp tới. Bởi vì chưa hề chính diện chiến đấu qua, chỉ từ nguồn năng lượng chiếm cứ tổng lượng đến nói, cũng rất khó phân biệt văn minh khoa học kỹ thuật thực lực. Mộng Văn Minh tại chiến tranh chiều sơ kỳ cũng đã bắt đầu không ngừng hướng khác chiều không gian mở rộng. Hiện tại mặc dù không có công phá bất kỳ một cái nào chiều không gian, nhưng ở bất kỳ một cái nào chiều không gian đều tồn tại thân ảnh của bọn chúng. Khác chiều không gian đứng đầu văn minh cũng rất khó nhằm vào Mộng Văn Minh. Từ chiến tranh chiều bắt đầu đến bây giờ, Mộng Văn Minh chỉ cùng văn minh truyền giáo sĩ tại Lục Duy đánh qua một trận, trận kia chiến tranh tình huống cụ thể tộc trục chân cũng không rõ lắm, phạm vi quá rộng, tựa hồ văn minh truyền giáo sĩ cùng Mộng Văn Minh đều không có chiếm được tiện nghi gì. Tóm lại chiến hậu tại Lục Duy lưu lại một mảnh văn minh chân không mang, gần như tất cả văn minh đều bị kéo vào mộng thế giới, cũng không trở về nữa. Ba đại đứng đầu văn minh, nhân loại văn minh liền muốn đối mặt hai cái, thật nghề tình. Kéo lại đều muốn đem liên bang di chuyển một chút, nhưng cân nhắc đến di chuyển chi phí, lại lập tức nản chí. Chuyện làm bây giờ vẫn là muốn rơi vào lỗ đen. Bất quá cái này lại để cho kéo lại có chút do dự, bởi vì lỗ đen chi nhãn lấy lỗ đen xem như chính mình thay mắt nhìn trộm tin tức. Hố đen số không có thể hay không cũng là một trong số đó. Bất quá, vật kia cũng quá xa vời, coi như không rơi vào lỗ đen, tỷ lệ lớn cũng là trốn không thoát. 3.4 đến 3.5 cấp siêu cấp văn minh. Kéo là dùng chính mình bản thể đi tính toán chân chính trình độ khoa học kỹ thuật đều có chút cố hết sức. Rất nhiều thứ, đối với hiện tại nhân loại văn minh cũng sẽ là khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là 17 phút hủy diệt một cái tinh hệ. Đến cùng làm sao làm được? Tại tinh hệ các nơi chôn thuốc nổ sau đó tại 17 phút bên trong toàn bộ dẫn nổ sao? Hay là càng kinh khủng thủ đoạn? Cái này tại năng lượng bên trên cũng đã là hiện nay nhân loại văn minh ngàn vạn đến hơn ước lần, nếu như tính luôn trình độ khoa học kỹ thuật, cùng với tồn tại thời gian, 10 ước năm cấp bước. Cái kia nhân loại văn minh cùng lỗ đen chi nhãn chân thực chiến lệnh, có lẽ tại 100 vạn ước lần trở lên. Nếu như nhân loại văn minh sức chiến đấu là 1, lỗ đen kia chi nhãn sức chiến đấu chính là 100 vạn ước. Khó có thể lý giải được chiến lệnh. Có lẽ từ lỗ đen chi nhãn bên trong tùy tiện đi ra một cái sinh vật, liền có thể hủy diệt toàn bộ nhân loại văn minh. Không, kỳ thật cái này chủ văn minh liền đã có thể làm được. Mà lỗ đen chi nhãn tùy tiện đi ra một cái sinh vật, cũng có thể phá hủy toàn bộ chủ văn minh. Kéo là ngước nhìn tinh không, đột nhiên vui lên. Cái này không phải liền là vũ trụ mị lực sao? Vô tận, liền sức tưởng tượng đều không thể với tới. Cái này so với loại kia một cái nhìn đến cùng thế giới, thú vị nhiều. Sinh vật tuyệt vọng đến từ cái gì? Giới hạn. Kéo là phát hiện rất nhiều sinh vật nếu như cho rằng nhân sinh của mình một cái liền có thể nhìn thấy cuối, như vậy bọn hắn liền sẽ tuyệt vọng, thậm chí lựa chọn tử vong. Thậm chí một trò chơi, đại bộ phận người đang chơi một tuần mắt sau đó liền sẽ không lại tiếp tục chơi hai chu mục, bởi vì đã có thể nhìn thấy kết quả. Chưa biết đồ vật khiến người sợ hãi, đồng thời cũng sẽ để cho người hưng phấn. Hiện tại nhân loại văn minh đối mặt phức tạp vấn đề, đối với kéo là đến nói, sao lại không phải một trò chơi, một lần giải mã quá trình. Khó khăn trùng điệp, nhưng nếu quả thật có thể giải ra, cái kia tất nhiên cũng sẽ mười phần thú vị. Hiện tại bước đầu tiên cũng không phải chiến tranh chiều, cũng không phải mộng văn minh. Tự thân phát triển rất trọng yếu, nhưng nhân loại văn minh phải nhanh chóng phát triển, liền tất nhiên không thể nhắm mắt làm liều. Kéo là coi trọng văn minh trục chân mật tàng. Đây là nọ vẽ đạn giao dịch một trong. Những thứ này mật tàng cũng không phải là khoa học kỹ thuật, mà là từng cái từ đời thứ nhất văn minh lưu lại lỗ sâu. Bọn họ bốn phương thông suốt, một chút tiến về hạch cầu nội bộ. Bộ phận này lỗ sâu đại bộ phận đã bị hạch cầu nội bộ đứng đầu văn minh khống chế, nọ vẽ đạn đề nghị không muốn đi đụng, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì có thể đến tới bản mặt những vị trí khác, thậm chí là hệ bên ngoài. Nọ vẽ đạn cho ra lỗ sâu số lượng có 7 đầu. Trước khi chia tay hướng ổ mẹ gạ Centauri, dòng mạ éo lạn cuối cùng, NGK 6.864, NGK 1.898, NGC 2808, NGK 6.101, NGK 7.078. Có thể nói trời Nam biển Bắc. Đối với nhân loại văn minh đến nói đều rất có giá trị. Bởi vì những thứ này lỗ sâu thông hướng đều là hình cầu tinh đoàn. Mà hình cầu tinh đoàn, tên như ý nghĩa, chính là từ mấy vạn mấy chục vạn biên hàng tinh tạo thành giống như hình cầu hàng tinh đoàn. Chương 1193, mới chiến tranh chương 1193. Mới chiến tranh hình cầu tinh đoàn nội bộ hàng tinh đều rất cổ lão, đại bộ phận thuộc về đời thứ hai hàng tinh. Bọn họ rất có thể là ngân hà hệ lúc đầu thôn vệ khác thấp hành tinh lưu lại. Trong đó cũng bao hàm rất nhiều sao liệu trồng, sao lùn trắng thậm chí lỗ đen trở lớn chất lượng thiên thể, lấy lực hút duy trì hình cầu tinh đoàn tồn tại. Thông thường mà nói, bởi vì hình cầu tinh đoàn nội bộ hàng tinh mật độ quá cao, gần như cùng hạch cầu nội bộ tương đương, nguyên thủy văn minh rất không có khả năng xuất hiện trong đó, đại bộ phận tại nội bộ đều là một chút về sau văn minh. Hình cầu tinh đoàn cũng bị éo là nhận định là văn minh khu tụ tập. Đại bộ phận hình cầu tinh đoàn trải qua vài vạn năm quan sát đánh giá, tìm tới rất nhiều văn minh tồn tại dấu hiệu. Hơn nữa đại bộ phận đều là cấp 2 trở lên văn minh. Khoảng cách nhân loại văn minh gần nhất có hai quả cầu hình dáng tinh đoàn, NGK 6.397 cùng NGK 6.121, khoảng cách đều tại 7.2005 ánh sáng trên dưới, không hề tại nhân loại văn minh chân chính bên trong phạm vi quản hạt. Bất quá đã ở vào nhân loại văn minh phóng xạ khu vực bên trong, hai cái này hình cầu tinh đoàn cũng đều có cao đẳng văn minh tồn tại, người thám hiểm một mực tại tiếp xúc những thứ này văn minh, mà chủng tộc thì một mực tại mưu đồ công hãm những thứ này văn minh. Căn cứ nọ vẽ đàn miêu tả, cái này bảy cái thông đạo đối diện cũng đều có cao đẳng văn minh. Nếu như nhân loại văn minh muốn chiếm cứ những thông đạo này, liền nhất định phải điều động binh lực công hãm những thứ này văn minh. Kéo là đương nhiên sẽ không bởi vì những thứ này liền lùi bước. Bảy đầu lỗ sâu lối vào theo thứ tự là Gã Bờ Hờ 1, Gã Bờ Hờ 2, Kỳ Lân Tỏa V616, cái này ba cái lỗ đen đồng thời nắm giữ bảy đầu cổ lão lỗ sâu thông đạo. Đồng dạng cao cấp văn minh là không phát hiện được. Bởi vì ở vào lỗ đen tầng ngoài lỗ sâu thông đạo đã sụp xuống, duy nhất giữ lại chỉ có tại lỗ sâu đường đi nội bộ máy khiên đảo lỗ sâu cùng với thiết bị ổn định lỗ sâu. Hai cái này vật thể trực tiếp sử dụng lực hút xem như nguồn năng lượng, nọ vẻ đã nói, hơn 20 ức năm cũng không để cho bọn họ mất đi hiệu lực. Lúc trước chế tạo bọn họ thời điểm, thiết lập công tác niên hạn là 50 ức năm. 50 ức năm cũng là chế tạo những thứ này vật chất thời kỳ bán phân giã. Kéo là tại công nguyên 242,063 năm tuyên bố chiến tranh giữa các hành tinh kế hoạch. Thu hồi tại hệ sao phấn thải cũ đối phó văn minh kính tượng hạm đội, đồng thời thay đổi đã hề phải không chịu nổi binh sĩ, tổ chức tốt mới binh sĩ thời điểm, những thứ này chiến hạm lại lần nữa xuất phát tiến về ba đại lỗ đen. Gã Á Bờ Hờ 1 cùng Gã Á Bờ Hờ 2, mặc dù một mực khống chế tại liên bang trong tay, nhưng bản thân liền khoảng cách rất xa, có thể tính là một chỗ vũ trụ thuộc địa. Bên địa chú quân cũng không tính nhiều, vẫn như cũ cần chi viện, sau đó xây dựng mới chiến hạm dây chuyển sản xuất, đồng thời bỏ sửa chữa động, mới có thể chân chính bắt đầu chiến tranh. Thời gian này đại khái tại 1,8005 tả hữu. Kéo là tại thông báo kế hoạch sau đó, chân chính bắt tay vào làm chuẩn bị, là một chuyện khác. Rơi vào lỗ đen. Công nguyên 242,3115. Tất cả thí nghiệm kết thúc. Kéo là chủ thể bắt đầu chân chính thăm dò vào hố đen số không ánh mắt chân trời sự kiện bên trong. Kéo là chủ thể trải qua hơn 10 vạn năm phát triển, giờ phút này đã sớm xem như là một cái quái vật khổng lồ. Tổng chất lượng là Thái Dương 3.4 lần, toàn bộ tích là Thái Dương 18.8 lần. Dạng này một cái quái vật khổng lồ, rơi vào kỳ thật chất lượng so với nó lớn hơn không được bao nhiêu trong lỗ đen, hai cố cường đại lực hút ảnh hưởng lẫn nhau, làm cho lỗ đen cùng Kéo là chủ cơ lẫn nhau bắt đầu vẩn quanh xoay tròn. Loại này xoay tròn theo cả hai tới gần, càng lúc càng nhanh. Thứ 7 năm thời điểm, tốc độ xoay tròn đã tiếp cận quang tốc. Sau đó, một bộ phận Kéo là chủ thể cuối cùng tiếp xúc đến lỗ đen ánh mắt chân trời sự kiện. Trong tưởng tượng bị trực tiếp xé rách vỡ vụn tràng cảnh không có phát sinh. Kỳ thật ở bên ngoài đến xem, những thứ này vật chất là trực tiếp dừng lại tại lỗ đen mặt ngoài, phản phất thời gian bị thả chậm vô số lần. Bất quá chân thật tràng cảnh lại không phải dạng này. Không bạc phát huy tác dụng. Chương 1194, rơi vào lỗ đen chương 1194, rơi vào lỗ đen cố định lại thời không cong. Bất quá bởi vì Kéo là quá lớn, dẫn đến vẫn như cũ có cục bộ khu vực xuất hiện chỗ sơ suất, một chút vật chất tại khổng lồ lực hút phía dưới trực tiếp bị ép đến vỡ nát, bất kỳ tin tức gì đều biến mất không thấy. Kéo là bản thể có rất nhiều dành riêng, ngược lại là không sợ chính mình một bộ phận bị phá hủy. Tại Kéo là bản thể bên trong cũng có vô số người máy cùng nhân loại học giả đang không ngừng sửa đổi số liệu. Cuối cùng lại qua 36 năm, Kéo là chỉnh thể cuối cùng tiến vào lỗ đen bên trong, đồng thời tại trong vũ trụ ba chiều hoàn toàn biến mất. Nơi này chính là lỗ đen Kéo là cảm giác bốn phía, cái gì cũng không có, cái gì đều không tồn tại, hết thảy hư vô. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Đồng thời, nó giờ phút này không tiếp thu được tin tức, cũng truyền lại không ra tin tức. Nơi này cùng kênh chiều cảm giác là hai cái phương diện. Kênh chiều mặc dù cũng tiếp cận lỗ đen ánh mắt chân trời sự kiện, nhưng cũng không có chân chính tiến vào lỗ đen ánh mắt chân trời sự kiện, mà chỉ là tại chân trời sự kiện hố đen trên mặt. Nơi này xem như là hết thảy không. Dựa theo lý giải đến nói, nơi này có lẽ mỗi thời mỗi khắc đều có vô số phổ tổn rơi vào, không cách nào chạy trốn, nhưng trên thực tế lại không có, là tiến vào ánh mắt chân trời sự kiện về sau, những thứ này phổ tổn liền đã mất đi duy trì tồn tại năng lượng sao? Loại cảm giác này thật sự rất khó miêu tả, có thể muốn tìm một người chân chính rơi vào trong này mới biết được. Nếu như ở đây giải trừ không gian bằng thẳng, ta hẳn là sẽ tại trong vòng mấy giờ bị lao đi một chút đi. Rơi vào lỗ đen có hai loại tình huống, hoặc là nói hai cái vật tham chiếu mang tới khác biệt thị giác. Đối với rơi vào lỗ đen vật thể đến nói, bị xé nát là vô cùng nhanh chóng sự tình. Đối với lỗ đen ngoại bộ đồ vật đến nói, một kiện vật thể rơi vào lỗ đen cần thời gian thậm chí có thể là vô hạn dài, nó sẽ trực tiếp giống như một tấm dán giấy đồng dạng ngưng kết tại lỗ đen ánh mắt chân trời sự kiện mặt ngoài. Thứ này nghe tới kỳ thật rất lãng mạn, có thể lưu lại một cái gần như vĩnh hằng vết tích tại cái này thế gian. Hiếu kỳ sau một lúc, Kéo là cũng cuối cùng hoàn thành tất cả số liệu điều chỉnh thử. Bất quá cái này kỳ thật vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Hố đen số không bản thân ánh mắt chân trời sự kiện đường kính chỉ có 95 km. Kéo là chủ thể hơn 150 vạn km đường kính hình thể, rơi vào trong đó trực tiếp liền đem hố đen số không ánh mắt chân trời sự kiện mặt tạo ra trở thành một cái không theo quy tắc hình dạng. Dạng này theo bên ngoài thoạt nhìn, kỳ thật vẫn là có thể trực tiếp nhìn thấy Kéo là chủ thể, thậm chí có thể công kích đến, mà không tính chân chính rơi vào lỗ đen. Bắt đầu đi, mở ra cửa khoang. Kéo là chủ thể chính giữa chậm chạp mở ra ra một cái to lớn động. Toàn bộ chủ cơ thoạt nhìn biến thành số 6 thông thiệt. Hấp thu lỗ đen kỳ điểm. Lỗ đen kỳ điểm mới là lỗ đen bản thể, ánh mắt chân trời sự kiện kỳ thật có thể hiểu thành lỗ đen cái giới. Kéo là muốn đem lỗ đen bản thể dẫn vào đến trong cơ thể mình, đây là một lần độ khó cao đến cực hạn kế hoạch. Bởi vì bản thân liền không khả năng tại trong hiện thực thực hiện, cho nên đây cũng là lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thực tiễn. Thời có sai lầm, Kéo là chủ thể liền có thể thật sự bị xé nát. Tất cả máy móc, nhân loại học giả đều tại khẩn trương nhìn xem. Bọn hắn đối mặt không phải camera quay chụp ra tới đồ vật, mà là máy truyền cảm truyền về vô số đầu tham số. Mỗi người trước mắt trực tiếp hiện ra rậm rạp chẳng chịt chữ số, Mỗi cái chữ số đều giống như con kiến nhỏ như vậy, nhưng bao trùm diện tích lại tương đương với nguyên một mặt tường, những thứ này số liệu còn đang không ngừng nhấp nhô, mỗi giây chính là mấy chục hàng. Tất cả người máy cùng nhân loại đều tập trung tinh thần. Bất luận cái gì một điểm sai lầm đều sẽ bị bọn họ lập tức sửa đổi. Cái này một duy trì liên tục, chính là thời gian 5, 6 tháng. Tất cả người máy cùng nhân loại đều tình trạng kiệt sức, coi như một phương bản thân chính là máy móc, một phương trong cơ thể có robot cặc trợ rút. Song phương một cái là lượng tính toán quá lớn tính toán không đến, một cái là tinh thần tới gần tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Thế nhưng, song phương lại quỷ dị vô cùng phấn khởi. Mau vào, nhanh đến vị trí hạch tâm. Kém một chút, lần này là thật sự kém một chút. Hỗn đản, nơi này tham số có sai lầm, không thể hiện tại liền đình chỉ, bằng không chỉnh đài chủ cơ sẽ bị hủy. Hiện tại, bọn hắn kỳ thật càng nhiều là giống đánh gôn đồng dạng tâm thái. Đến cuối cùng bộ phận, viên đưa bóng chính là tại động khẩu không ngừng bị đánh tới đánh lui, không cách nào rơi vào trong động. Lại kéo dài gần một tháng, tất cả tham số bình thường. Người máy trực tiếp báo hỏng, những cái kia nhân loại học giả cũng là liền tiếng hoan hô đều không có liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cái này sửa đổi quá phế nhân. Kéo là thoạt nhìn cũng có mấy phần suy yếu. Kỳ thật chân chính số liệu hiệu chỉnh là nó hoàn thành, những người máy này cùng nhân loại học giả chỉ lên phụ trợ tác dụng. Như vậy độ khó cao đồ vật, nó làm sao có thể yên tâm giao cho những người khác? Đối với nó đến nói, muốn đem một cái lô đen kỳ điểm dẫn vào chính mình nội bộ, cần có tính toán lực cũng là to lớn, thậm chí thật nhiều chỗ tuyến đường trực tiếp bao trùm quá lớn bạo điệu. Trong đó còn lại khả năng một, số liệu lượng vẫn là tương đối đơn giản loại kia, để lại cho những người máy này cùng nhân loại học giả, cũng đem bọn hắn cho trực tiếp làm nằm xuống. Bất quá kết quả vẫn là khả quan. Mặc dù không có tại trong hiện thực thực tiễn qua, nhưng ở vũ trụ mô phỏng bên trong, vì giờ khắc này, kéo là đã mô phỏng không dưới 100 lần, đem tất cả hố đều đạt một lần, tận lực làm đến hoàn mỹ. Cuối cùng hoàn thành bước thứ 2, rơi vào kế hoạch hố đen, bước thứ 3 bắt đầu. Không sai. Đây chỉ là bước thứ 2 mà thôi. Bước đầu tiên tiến vào lỗ đen bước thứ 2 ăn hết kỳ điểm bước thứ 3 thì là ánh mắt chân trời sự kiện bỏ. Lỗ đen ánh mắt chân trời sự kiện kỳ thật chính là lực hút lớn đến quang không cách nào bỏ trốn cái giới. Hiện tại, cái này bộ phận thời không cong đã bị không bạc cho bằng thẳng. Theo bên ngoài đến xem, nguyên bản đã rơi vào đến lỗ đen, cùng lỗ đen có nhất định cơ sở dung hợp kẹo là chủ thể, nhưng bây giờ lại lần nữa hiện ra toàn thân, lỗ đen ngược lại không thấy. Thoạt nhìn không giống như là rơi vào lỗ đen, mà càng giống là ăn hết lỗ đen. Nhưng kế hoạch này chính là rơi vào lỗ đen cho nên nhất định phải có bước thứ 3. Đem lỗ đen lực hút hướng dẫn đến kẹo là bản thể ngoại bộ, tạo thành một cái vỏ hình, đem kẹo là toàn bộ bao khỏa đi vào. Đây đối với cấp thấp văn minh đương nhiên là không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng cao đẳng văn minh, kỳ thật hành lang trọng lực liền đã công bố, lực hút có thể bị tùy ý kéo dài. Mà bây giờ, kéo là muốn tiến thêm một bước. Con lực hút. Lực hút bản thân chính là con thời không, bất quá muốn làm đến không có chất lượng lại làm cho lực hút nghe lời người, đặc biệt là thay đổi lỗ đen ánh mắt chân trời sự kiện nội bộ dạng này như vách núi treo leo to lớn lực hút. Cái này độ khó cũng không phải bình thường cao. Nếu như muốn thực hiện lực hút kết cấu làm một cái hình mẫu, đại khái chính là toàn bộ kéo là chủ thể bị một cái cột đá dốc lên đến vô cùng cao địa phương, kéo là chủ thể bên trên mỗi một cái lỗ thủng, đối ứng đi xuống đều là vực sâu bạc trượng. Chương 1195, rơi vào hoàn thành chương 1195, rơi vào hoàn thành có chất lượng địa phương liền không tồn tại bất luận cái gì lực hút, không có chất lượng địa phương liền bị lực hút lấp đầy. Như cái đem 3D lập thể hiệu quả kéo đến rất cao văn tự. Làm như vậy đến kết quả chính là, toàn bộ kéo là chủ thể bị lực hút chế tạo vỏ ngoài bao trùm, từ đó đạt tới hoàn toàn ẩn hình. Từ một mặt khác đến nói, cũng coi là lỗ đen ánh mắt chính chân trời sự kiện biến hình, đem kéo là chủ thể hút vào đi vào, cũng chính là cái gọi là rơi vào. Một bước này kỳ thật so với bước thứ 2 còn muốn đơn giản một chút. Nguy hiểm hệ số không phải cao như vậy, hơn nữa cũng có rất nhiều thí nghiệm tiểu mẫu cung cấp kinh nghiệm. Yêu cầu duy nhất chỉ là thời gian dài. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn 10 năm thời gian. Theo bên ngoài, kéo là chủ thể hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chỉ là một cái không theo quy tắc lỗ đen. Bước này hạch tâm kỳ thật chính là, nếu như không phải đứng đầu văn minh, đối với ánh mắt chân trời sự kiện bất luận cái gì công kích đều sẽ bị cưỡng chế về không. Cũng chính là kéo là đem lỗ đen lực hút làm thành một kiện khôi giáp. Bất quá điểm này kỳ thật không quá quan trọng, bởi vì nhỏ yếu văn minh bản thân cũng không có khả năng công kích đến kéo là bản thể. Tác dụng chân chính vẫn là phòng ngự những cái kia đứng đầu văn minh. Đứng đầu văn minh coi như nắm giữ cường đại có thể thâm nhập lỗ đen ánh mắt chân trời sự kiện khoa học kỹ thuật, tựa như không bạc đồng dạng. Bọn họ cũng không có biện pháp lặng yên không tiếng động làm đến hết thảy. Kéo là thông qua giới thần truyền lại tin tức, để cho Nghiêm Hạ cũng hỏi tham qua nọ vẻ đạn. Mặc dù thời gian cách nhau hơn 20 ước năm, nhưng văn minh bản chất vẫn là không có trên căn bản biến hóa. Hiện nay vũ trụ vật chất tạo thành cũng không có cùng hơn 20 ước năm trước có cái gì rõ ràng biến hóa. Nọ vẻ đạn cho rằng, liền xem như văn minh cấp 3, tương đối thấp cấp những cái kia, 3.0, 3.1 thậm chí một ít đối với lỗ đen nghiên cứu cất bước tương đối chế 3.2 cấp văn minh, cũng không quá có thể lặng yên không tiếng động đột phá ánh mắt chân trời sự kiện. Tối đa cũng chính là trực tiếp phá hư toàn bộ lỗ đen. Văn minh cấp 3 đối với chiều không gian nghiên cứu rất sâu vào, chiều không gian cũng là không gian học một bộ phận. Thế nhưng, tựa như sinh vật y học cùng sinh vật phần tử học một dạng, mặc dù đều là sinh vật học, nhưng hai loại học sinh nhiều nhất chỉ có thể làm đến có thể so sánh người bình thường càng nhanh hơn tay một cái khác ngành học. Mà không cách nào làm đến tại sinh vật y học là đại lao, sau đó đi học tập sinh vật phần tử học ý cũng là cái đại lao trình độ. Cho nên rơi vào lỗ đen cũng không phải là éo lạ tự sướng một cái kế hoạch, là có căn bản ý nghĩa. Thế nhưng, loại này căn bản ý nghĩa sẽ bị một cái khác đồ vật đánh bỡ. Toàn bộ bị lực hút vây quanh sau đó, Éo là nếu như muốn liên hệ ngoại giới, liền tất nhiên tại ánh mắt chân trời sự kiện bên trên lưu lại một cái lỗ hổng. Mà cái miệng này thì rất có thể trở thành địch nhân chỗ đột phá. Cho nên, bước thứ tư muốn làm chính là để cái miệng này có thể khép kín. Liên vì cái này một mục tiêu, Éo là cùng đông đảo học giả đã nghiên cứu trên 4 năm, cuối cùng nghiên cứu ra cổng trọng lực. Nguyên lý cũng không phải là tại ánh mắt chân trời sự kiện bên trên cắt một đường vết rách, mà càng giống là trực tiếp thay đổi vị trí này lực hút lớn nhỏ. Cái trước cùng cái sau khác nhau ở chỗ, cái trước càng giống là đem nguyên bản một cái vòng tròn kết cấu, chính giữa cắt ra một đường vết rách, có thể để cái này vòng tròn mở rộng hòa hợp gấp. Mà cái sau giống như là một cây trụ từ mặt nước dâng lên thời điểm nơi này không có nước, hạ xuống thời điểm lại bị nước, hay là gọi là lực hút bao trùm. Cổng trọng lực là một cái làm tốt bộ kiện, lắp đặt tại nguyên bản éo là bản thể bên trên, thoạt nhìn cũng không lớn, bản thân cũng giống là một cái hình trụ, chỉ bất quá chính giữa nhiều một cái động. Hình trụ đường kính là 4,000 km tả hữu, công suất của nó phi thường to lớn, bắt đầu dùng một lần cần thiết tiêu hao năng lượng đạt tới một viên hành tinh 1,0005 thả ra luôn có thể lượng. Thứ này dĩ nhiên không phải dâng lên hạ khống chế lực hút, mà là sẽ đem không bạc trực tiếp thả ra ngoài, ngắn ngủi bằng phẳng ngoại bộ kinh khủng lực hút. Quá trình này chỉ có thể duy trì liên tục 10 phút không đến. Hình trụ bình đài bản thân trung ương có một cái 5 km đường kính động, so với toàn bộ bình đài khẳng định là vô cùng tiểu nhân, chủ yếu là tiếp dẫn phi thuyền đi vào. Bình đài bản thân trọng yếu nhất công năng cũng không phải cái này, mà là tiếp thu tin tức cùng năng lượng. Kéo là bản thân ở phía ngoài là lợi dụng năng lượng hấp dẫn tới sinh ra năng lượng, mà giờ khắc này tại nội bộ, mặc dù cũng có thể mượn dùng năng lượng hấp dẫn cung cấp nguồn năng lượng, nhưng cùng lúc cũng cần tiêu hao nguồn năng lượng duy trì cùng chống cự lực hút. Không bạc đối kháng lực hút cũng là sẽ tiêu hao. Hơn nữa lượng tiêu hao vô cùng cao. Lực hút càng mạnh tiêu hao phải liền càng nhanh. Ví dụ như tại lỗ đen nội bộ, mỗi tháng tiêu hao không bạc lượng là 6.21 vạn đút tấn. Tại không bạc bị phát hiện sau đó, kéo là ngay tại tăng lớn đối với không bạc chế tạo đầu nhập. Thậm chí vì đối kháng văn minh ti cái kia bộ phận không bạc, cũng chỉ là toàn bộ kế hoạch bên trong một phần rất nhỏ. Hiện tại bởi vì không bạc sản nghiệp, toàn bộ liên bang văn minh mỗi năm cần tiêu hao đại khái 7.78 nguồn năng lượng tổng sản lượng. Cái này rất khủng bố. Bất quá lại không phải kinh khủng nhất một điểm. Đây chỉ là duy trì đối kháng lực hút tiêu hao, không có gia nhập kéo là tính toán lực tiêu hao. Kéo là khổng lồ thân thể kỳ thật nguyên bản so với cái này còn muốn to lớn, chỉ là bởi vì muốn rơi vào lỗ đen, cho nên bỏ một chút dư thừa bộ phận. Coi như vậy, kéo là mỗi năm muốn tiêu hao nguồn năng lượng cũng chiếm cứ toàn bộ liên bang văn minh nguồn năng lượng tổng sản lượng 1.59. Vì thế, kéo là cần thường xuyên mở ra cùng đóng lại cổng trọng lực hình trụ, tác dụng chủ yếu nhất cũng chính là cái này, vì tiếp thu ngoài định mức nguồn năng lượng đối kháng lực hút cùng duy trì kéo là tính toán nhu cầu. Cổng trọng lực bản thân tiêu hao nguồn năng lượng, mỗi năm kỳ thật cũng liền 0.4 trên dưới. Chủ yếu nhất vẫn là nguồn năng lượng hao tổn. Nguồn năng lượng truyền quá trình bên trong hao tổn chiếm cứ tổng cung cấp năng lượng 4.63 cũng chính là 0.43. Tổng cộng tính xuống, chỉ là éo là chủ thể nơi này liền cần tiêu hao toàn bộ liên bang văn minh 10.2 nguồn năng lượng. Đây chính là đại giới. Thậm chí không tính hậu kỳ giữ gìn phí tổn. Éo là bản thân giữ gìn chi phí cũng rất cao, hiện tại tiến vào lô đen nội bộ, giữ gìn chi phí liền cao hơn. Càng đáng sợ chính là, đây là éo là nguyên bản tính toán chi phí. Bước thứ tư sau khi hoàn thành, toàn bộ rơi vào kế hoạch hố đen cũng coi như tiến vào hồi cuối. Toàn bộ quá trình so với éo là dự đoán muốn thuận lợi. Cái này cũng nhờ vào khoa học kỹ thuật tiến bộ, để rất nhiều nguy hiểm có thể lẩn tránh. Kỹ thuật hiện tại làm rất nhiều chuyện đều là như vậy, tại thế giới ảo hoặc là vũ trụ mô phỏng bên trong làm tốt thí nghiệm, lại chuyển tới trong hiện thực, rất nhiều kết quả đều có thể làm đến 100 thành công. Huống chi, sự tình lần này 99 trở lên đều là kéo là mình tại làm. Độ chính xác càng cao. Ánh mắt chân trời sự kiện đem chính mình hoàn toàn bao trùm sau đó, kéo là đã là chân chính triệt để không cách nào cảm giác được ngoại bộ thế giới. Không quản thân thể bất luận cái gì phương hướng đều là giống nhau. Dạng này bí ẩn hoàn cảnh, vấn đề của ta liền giải quyết triệt để. Không cách nào không chế éo là bản thể, đối mặt to lớn liên bang văn minh, coi như cường đại đứng đầu văn minh, muốn khống chế toàn bộ cũng cần thời gian tương đối dài. Hiện tại còn sót lại vấn đề, chỉ có Nghiêm Hạ. Kế hoạch phân thân và thiên cũng đến nên kết thúc thời điểm. Kỳ thật còn kém một bước. Nghiêm Hạ chủ thể trở về, tiến vào éo là bản thể. Dạng này, hết thể liền có thể nói an toàn. Mà éo là có thể lợi dụng phụ kiện quản lý liên bang, Nghiêm Hạ cũng có thể mượn dùng ý thức kỹ thuật, đem ý thức của mình đồng bộ đến một bộ phân thân bên trong, hành tẩu ở thế gian. Nhưng còn cần thời gian nhất định. Éo là kỳ thật đã nhanh chờ không nổi. Bất quá, liên bang Lạc Tỷ cùng Minh Ước 28 tinh quốc chiến tranh còn không có tiến hành đến cuối cùng giai đoạn. Vĩnh Hằng Luân Hồi tinh quốc cùng tinh quốc chủng tộc chiến tranh cũng vừa mới bắt đầu. Đồng thời nọ vẻ đàn bên kia cũng cần Nghiêm Hạ tới điều hòa. Quá nhiều chuyện cần làm, cho nên Nghiêm Hạ chân chính trở về thời gian sẽ còn trễ một chút. Kéo là tiền kỳ làm sự tình chỉ có đem Nghiêm Hạ tất cả quyền hạn bóc ra, đổi dùng trao quyền hình thức. Đồng thời, nó cũng tại thu hồi quyền hạn đồng thời, cho Nghiêm Hạ chuyển kế hoạch phân thân vạn thiên kết thúc tin tức. Cùng nọ vẻ đàn trò chuyện Nghiêm Hạ, đột nhiên ngơ ngác ngẩn ra một chút. Làm sao vậy? Nọ vẻ đàn hỏi thăm. Nghiêm Hạ lắc đầu. Không có gì. Từ góc độ của ngươi xuất phát, ngươi cho rằng nhân loại văn minh như thế nào mới có thể tại trong chiến tranh chiều còn sống sót. Nọ vẻ đàn suy nghĩ sâu xa. Chiến tranh chiều căn bản ta đã cùng ngươi nói. Kỳ thật chính là tranh đấu ra một cái văn minh cấp 3 thoát đi ngân hà hệ. Tất nhiên muốn trốn, đối với cái này văn minh đến nói, khác bất luận cái gì văn minh đều là vương hữu. Cho nên bọn họ sẽ không để văn minh trở thành bọn họ phụ thuộc. Đến mức hủy diệt. Nếu như nhân loại văn minh một mực bảo trì thực lực như vậy, cái kia người thắng cuối cùng có thể sẽ không nhìn nhân loại văn minh một cái, giữ lại nhân loại văn minh tại ngân hà hệ bên trong tự sinh tự diệt. Đây là một cái biện pháp. Bất quá xem ra, ta cảm thấy nhân loại văn minh thượng tầng cùng ngươi ý nghĩ một dạng, sẽ không đem vận mệnh của mình giao cho khác văn minh nhân tử. Nọ Vệ Đạn rất sớm liền từ trên thân Nghiêm Hạ nhìn thấy nhân loại văn minh, hoặc là nói là liên bang văn minh dạ tâm. Nói là dạ tâm kỳ thật cũng có chút qua, càng giống là một loại không biết vì sao kiên trì. EQ cao thuyết pháp là dũng khí, EQ thấp thuyết pháp là vụ bè. Ban đầu nó càng có khuynh hướng cái sau một chút, bất quá chậm rãi, nó đã cảm thấy có lẽ lựa chọn như vậy mới là càng chính xác. Mặc dù ngân hà hệ bên trong địch nhân không thể chiến thắng, nhưng ngân hà hệ bên ngoài không biết càng để cho người cảm thấy khủng bố. Bất luận cái gì lựa chọn đều có thể giải thích. Tiến vào chính đề a, ngươi có lẽ rất sớm liền nhìn thấu điểm này mới đúng. Bằng không ngươi sẽ không như vậy phối hợp. Nghiêm Hạ điểm ra Nọ Vệ Đạn tiểu tâm tư. Nọ Vệ Đạn ban đầu đầu hàng đương nhiên là bức bách tại Nghiêm Hạ dâm uy. Chỉ là phía sau thái độ xoay tròn quá nhanh, để cho Nghiêm Hạ một mực đối với nó trong lòng còn có một ít cảnh giác. Sau đó lại tiếp xúc mấy chục năm, Nghiêm Hạ mới rốt cục xác định, Nọ Vệ Đạn thái độ sửa đổi không phải có cái gì ý đồ xấu, mà vẹn vẹn bởi vì nó phát hiện một cái đồ tốt. Nó tại cùng Nghiêm Hạ trong lúc nói chuyện với nhau, liền biết được đến nhân loại văn minh sau đó muốn làm thế nào. Bằng vào một cái văn minh cấp 2.7, muốn tham dự vào chiến tranh triều, liền xem như thất bại cũng là đáng ca tụng cố sự. Chúng ta ghi chép hết thể sự vật tân sinh cùng hủy diện, trong đó văn minh thường thường rực rỡ nhất. Nọ Vệ Đạn ánh mắt mang theo một ít của nhiệt. Văn minh trục chân bản chất là một cái tương đối cố chấp văn minh. Nghiêm Hạ hiểu được, kỳ thật tại văn minh cấp 2 thời điểm, văn minh trục chân không hề cố chấp. Mãi đến tiến vào cấp 3, thực sự trở thành vũ trụ cấp văn minh sau, văn minh trục chân nên đón chuyển biến. Bởi vì lúc kia, khoa học kỹ thuật tiến bộ đã không còn là nguồn năng lượng bao nhiêu cùng thời gian dài ngắn có thể quyết định. Văn minh trục chân muốn tiến bộ, muốn trưởng thành, liền tất nhiên muốn tìm kiếm càng nhiều. Văn minh trục chân hai cái phe phái, chính là vì vậy mà sinh ra. Hết thể sự vật căn nguyên cùng hủy diệt, đây cũng không phải là vì truy tìm cái gì cố sự mà ra đời. Chỉ là Nọ Vệ Đạn bọn họ tại bị trục xuất sau đó, bất đắc dĩ mới hướng phương diện này chuyển biến. Nếu như bọn họ không có bị khóa chết, mượn nhờ tự thân khổng lồ lượng tin tức, lại xây lập một cái văn minh cấp 3 đều là rất nhẹ nhàng sự tình. Vạn hạnh bọn họ bị khóa chết rồi. Bằng không toàn bộ ngân hà hệ căn bản là không có nhân loại văn minh chuyện gì, sớm tại ban đầu phát triển thời điểm, đoán chừng liền bị văn minh trục chân nuôi nốt, trở thành cái gì văn minh khu thí nghiệm. Bất quá cũng có chỗ xấu. Cũng tỉ như, khóa kín đồ vật kỳ thật cùng tấn thăng cấp 3 có quan hệ, Nọ Vệ Đạn chờ trục xuất người, không quản học tập thứ gì, chỉ cần vượt qua cấp 2.6, đều sẽ rất nhanh lãng quên. Cho nên Nọ Vệ Đạn cho Nghiêm Hạ đồ vật, thật sự rất ít. Vì cái gì không phải thành công đâu? Nghiêm Hạ hỏi lại. Nọ Vệ Đạn cười ha ha. Nếu như thành công, như vậy cái này chính là văn minh kỳ tích. Ta cũng hy vọng phát sinh, cho đến lúc đó, chứng kiến này hết thảy ta, cũng có thể nói là chết cũng không tiếc. Chỉ là, các ngươi có thể mang cho ta cái kia kinh hỉ sao? Có lẽ các ngươi nhân loại văn minh cho đến tận này trải qua một chút chiến tranh, đã đánh bại một chút văn minh. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, những cái kia cường đại văn minh, cái nào không trải qua chiến tranh? Các ngươi nhân loại văn minh có cái gì đặc thù sao? Có thể chống đỡ các ngươi lấy nhỏ thắng lớn. Ít nhất hiện tại, ta là không nhìn thấy. Chương 1196, hợp thể, 1, chương 1196, hợp thể, 1, đền tờ Zeus. Một cái kỳ huyễn danh tự, tọa lạc ở liên bang tinh vực Sơn Hải Quyển. Nên tinh vực lấy truyền thuyết làm chủ đề, tại tinh vực các nơi chế tạo rất nhiều thần tích tiên dấu vết. Đền tờ Zeus chỉ có thể nói là một trong số đó. Còn có Tuấn Hữu Linh Sơn yêu thiên đình địa phủ nghỉ dưỡng các loại. Đền tờ Zeus là trong đó một cái nghe danh tự tương đối bình thường địa phương. Kỳ thật nội bộ vô cùng hỗn loạn. Zeus là thần thoại Hy Lạp cổ bên trong thần vương. Mà thần thoại Hy Lạp cổ lấy hỗn loạn nổi danh, loại này hỗn loạn kỳ thật thể hiện tại người với người kết giao bên trên. Cho nên cái gọi là đền tờ Zeus là cái không quá bảo thủ địa phương. Mà Nghiêm Hạ là nơi này người quản lý. Kỳ thật chính là thuê quản sự. Phòng ngừa nơi này phát sinh cái gì không quá tốt sự tình. Hắn nhìn xem đền thờ Zeus bên trong, hai cái mấy trăm mét lớn nhỏ chỉnh tự tại nơi đó triển miên, nội tâm không có nửa phần ba động. Nơi xa trên đường phố, còn có người càng thêm mở ra. Nghiêm Hạ đã đi tới nơi này mấy ngàn năm, hắn cũng không phải ưa thích nơi này bầu không khí, mà là thường thường loại địa phương này tin tức nhiều nhất. Hắn có thể nằm ngửa đồng thời, lại có thể nói chuyện phiếm liền biết văn minh đại sự. Ví dụ như từ Tinh Quốc đi tới nơi này người thám hiểm, mang về liên quan tới Tinh Quốc chiến tranh tình huống. Mặc dù có chút là hậu, Nghiêm Hạ cũng nghe được say sương ngon lành. Đến từ liên bang văn minh cùng vận mệnh hoàn tinh chiến trường đảo binh, cũng sẽ thổi phồng một chút chính mình thấy qua cảnh tượng hoành tráng. Tại Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc Nghiêm Hạ là muốn nghỉ ngơi, bất quá vẫn luôn không có nghỉ ngơi. Mà tại nơi này Nghiêm Hạ thì là chân chính nghỉ ngơi thật tốt mấy vạn năm, chuyện gì đều không quản, chỉ làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Nghiêm Hạ vẫn rất ưa thích dạng này. "Uy, Lao Nghiêm, hôm nay có mới tới sao?" Một cái tráng kiện chiến thú tộc đi vào đền thờ rẻ ở đại sảnh, cao giọng dò hỏi. "Phiêu gì nạ a?" Ngược lại là có mấy cái mới từ tinh khu tử vong trở về người thám hiểm, có lẽ phù hợp khẩu vị của ngươi, trong đó một cái tuổi nhanh 30 tuổi. Phiêu Dĩ Na nghe thấy ánh mắt sáng lên. Cứ việc qua nhiều năm như vậy, người thám hiểm đối với tinh vực mệnh danh phương thức cũng không có biến hóa gì. Chỗ gần tinh vực được đặt tên, bên trong khoảng cách tinh vực chữ cái, cùng với chưa thăm dò tinh khu tử vong. Bất quá cùng mấy vạn năm trước khác biệt chính là, tinh vực được đặt tên độ rộng liền đã vượt qua 1.0005 ánh sáng. Tinh vực chữ cái đại bộ phận tại 1.0000 đến 3.0005 ánh sáng ở giữa. Tinh khu tử vong chính là 3.0005 ánh sáng bên ngoài khu vực. Xa xôi như thế, dám đi nơi đó người thám hiểm, tại người thám hiểm quần thể bên trong đều xem như là nhân vật hung ác bình thường. Người thám hiểm nghe được đối phương là từ tinh khu tử vong trở về, cũng không dám trêu chọc. Tinh khu tử vong người thám hiểm đồng dạng sẽ rất nhiều văn minh ngoài hành tinh giao lưu, cũng có thể là lên xung đột. Đồng thời còn cần đối mặt đến từ phệ diệt chủng tộc uy hiếp. Phệ diệt chủng tộc bản thân là chủng tộc một bộ phận, từ tinh quốc chủng tộc bị mổ đi ra, cho nên phệ diệt chủng tộc vượt qua 80 chủng quần kỳ thật chính là tại nhân loại văn minh xung quanh sinh động. Xung quanh đây cũng không phải quá xung quanh. Đại bộ phận tại 1.0005 ánh sáng đến 5.0005 ánh sáng ở giữa. Đều đem thư của bọn hắn hơi thở phát cho ta, tiền đoa thiếu không được ngươi. Phiệu Di Nạ cười tiến vào đền thờ Zeus. Bất quá giờ phút này bên ngoài lại lần nữa náo nhiệt. Đền thờ Zeus ngoài cửa không xa chính là cảng sao. Ở đây mấy ngàn năm nghiêm hạ không cần nhìn liền biết có lẽ cảng sao tới cái gì không phổ biến nhân vật. Đối với những thứ này lưu động người mà nói, cái này tự nhiên là náo nhiệt. Hắn lại đã sớm xem qua vô số lần giống nhau kịch bản. Lão Nghiêm, bên kia phát sinh cái gì? Đi qua một cái khách quen dò hỏi. Nghiêm Hạ lắc đầu. Không rõ ràng, không đến đền thờ Zeus có thể là đại nhân vật gì đâu. Khách quen gật gật đầu, biểu thị đồng ý bất quá vẫn là tại lòng hiếu kỳ điều khiển đi tới. Chỉ chốc lát lại hiểu được đến tin tức khách quen đi tới. Lão Nghiêm, không đi nhìn tinh trùng. Nghiêm Hạ thế mới biết đó là cái gì. Phệ diệt chủng tộc là một đám chỉ hiểu được phá hư cùng cướp bóc chủng tộc. Bất quá cũng không có nghĩa là bọn hắn mất đi gen tính đa dạng. Ngược lại, bởi vì tham dự quá nhiều chiến tranh, cùng vì thích ứng trong vũ trụ đặc thù hoàn cảnh, phệ diệt chủng tộc tính đa dạng cũng khá cao. Trong đó một chút phát triển ra to lớn hình thể, mà bọn họ liền bị gọi là tinh trùng. Ý là giống như tinh cầu đồng dạng lớn côn trùng. Cái này có chút khoa trương. Bất quá tinh trùng sát thực khổng lồ, phần lớn tại 50 km cấp trở lên. Tinh trùng. Tiểu hài tử xem náo nhiệt, ta cái gì tinh trùng chưa từng thấy. Nghiêm Hạ khinh thường nói. Cái kia khách quen hắc hắc lên tiếng, ngươi đây khẳng định chưa từng thấy. Cái này tinh trùng thế nhưng là đạt tới 150 km cấp, 15 vạn mét. Tại trong tinh trùng tuyệt đối xem như là quái vật khổng lồ. Nghiêm Hạ nghe nói qua tinh khu tử vong ẩn hiện qua một chút 100 km cấp trở lên tinh trùng, nhưng không có chân chính nhìn qua. Lấy kiến thức của hắn, kỳ thật cái này cũng không tính là cái gì. Bất quá vị trí hoàn cảnh khác biệt, đối mặt đối tượng khác biệt, 150 km cấp tinh trùng cũng có thể hấp dẫn Nghiêm Hạ lòng hiếu kỳ. Nhất làm cho hắn hiếu kỳ nhưng thật ra là có thể săn bắn loại này tinh trùng người thám hiểm. Trung tộc tại sinh vật khoa học kỹ thuật bên trên phát triển cấp tốc, phệ diệt chủng tộc luận đơn thể tuy nói không có giống tinh quốc chủng tộc bị mổ bên trong Thái Dương chủng tộc cường đại như vậy, nhưng tinh trùng mượn nhờ thân hình khổng lồ đã có thể đạt tới cấp chiến hạm. Đại bộ phận người thám hiểm chỉ có một chiếc hoặc là mấy chiếc phi thuyền, tương đối cỡ lớn cũng liền mấy chục chiếc mấy trăm chiếc phi thuyền mà thôi. Coi như phía trên có vũ trang, cùng chiến hạm vũ lực trên lệnh kỳ thật cũng tương đối to lớn. Không kiến thức tiểu hải, chính mình đi nhìn đi. Mặc dù cũng có hiếu kỳ, nhưng Nghiêm Hạ cũng có chính mình thận trọng, đây chính là cái gọi là cao ngạo đi. Đối phương cười ra tiếng, cảm thấy Nghiêm Hạ giả bộ quá mức. Sau mấy tiếng, Nghiêm Hạ biết cái kia người thám hiểm đoàn đội danh tự. Khổ trà hôm qua người thám hiểm quá nhiều, rất nhiều người thám hiểm vì nổi bật cá tính, lấy bật gì danh tự đều có. Nghiêm Hạ châm chọc qua, cảm giác giống như là lấy biệt danh giống như. Cái này hiển nhiên là cái u buồn phái. Cái này chi người thám hiểm đội ngũ đi tới đền thờ rẻ ở mục đích cũng không phải là vì vui bừa, mà vẹn vẹn chỉ là vì tìm kiếm một người. Nghiêm Hạ cũng nhận biết, Đi Lạn Xin, một cái tạo thuyền sư, tại người thám hiểm đoàn đội bên trong rất nổi danh. Hắn đã từng là liên bang tòa nào đó chiến hạm công xưởng kỹ sư. Hiện tại sinh sản chiến hạm không cần đánh ốp vít, kỹ sư công tác rất đơn giản, chính là đem các loại bản vẽ biến thành máy móc có thể lý giải đồ vật, để máy móc chấp hành sinh sản tác nghiệp. Cho nên kỹ sư cũng có rất cường đại tương quan tri thức dự trữ. Mặc dù rất nhiều cùng chiến hạm bí mật tương quan nội dung tại rời trước sau đó đều bị ký ức loại bỏ, còn lại những cái kia cũng để cho Đi Lạn Xin tại trong người thám hiểm lẫn vào như cá gặp nước. Trải qua tay hắn cải tạo phi thuyền cũng coi là đứng đầu. Dựa theo người thám hiểm bên trong phi thuyền phân cấp, Đi Lạn Xin có thể chế tạo cấp 5 phi thuyền, đây đã là đứng đầu nhất vũ trang phi thuyền. Lần này khổ trà hôm qua người thám hiểm tìm Đi Lạn Xin, là muốn để cho Đi Lạn Xin đem tinh trùng cải tạo thành một chiếc cự hình phi thuyền. Chương 1196, hợp thể 2, chương 1196, hợp thể 2, nói là phi thuyền, kỳ thật dựa theo loại này cải tạo, đã viễn siêu chế tạo chiến hạm kích thước. Đây là to lớn lượng công trình. Đương nhiên khổ trà hôm qua cho ra thủ lao cũng vô cùng phong phú, vượt qua 100 ức tiền tệ năng lượng. Một chút cũ kỹ chiến hạm, tại tinh quốc bên kia bán giá cả cũng là 100 ức tả hữu. Nghiêm Hạ nghe được rất nhiều người đang nói khổ trà hôm qua điên rồi. Liên Nghiêm Hạ cũng cảm thấy, cường đại hơn nữa phi thuyền cũng chỉ là phi thuyền, không có khả năng bằng được chiến hạm. Chiến hạm dùng pháo đài người bình thường mua không được. Chiến hạm nguồn năng lượng khoang nguồn năng lượng mật độ là bình thường thương dụng 5 lần trở lên. Chiến hạm tuyến đường cần gánh chịu to lớn công suất, cái này tại bình thường thị trường cũng mua không được. Trên chiến hạm máy truyền cảm nhạy cảm trình độ cùng tốc độ phản ứng cũng là thương dụng rất nhiều lần. Càng quan trọng hơn là chiến hạm chủ cơ, đây mới là trên chiến trường chí thắng mấu chốt, không có chủ cơ, mấy trăm đơn vị thiên văn khoảng cách, phóng ra một vạn phát pháo đạn đoán chừng cũng không thể trúng một chút. Mà có chủ cơ, phóng ra 10 phát liền có khả năng bên trong một lần. Không những như vậy, chủ cơ cũng cần phối hợp tốt phần mềm hệ thống nội bộ cũng cần khổng lồ huấn luyện tư liệu. Đây cũng là bộ phận trọng yếu nhất, liên bang văn minh mỗi năm tại chiến hạm mô phỏng chiến tranh huấn luyện bên trên, tiêu phí tài chính tại 1.000 vạn ức tiền tệ năng lượng trở lên. Đừng nói người thám hiểm, chính là rất nhiều đứng đầu công ty đều không có cách nào chống đỡ lấy loại này to lớn tài chính đầu nhập. Kém hơn quá nhiều, để 100 ức thoạt nhìn tiêu đến một chút cũng không đáng. nghe tôi càng giống là chế tạo một cái bình hoa. Tất cả mọi người đang cười, Nghiêm Hạ cũng đang cười. Bất quá một tuần lễ sau đó, hắn nhìn thấy Khổ Trà hôm qua những cái kia người thám hiểm, có hơn 400 người. Ở trong đó, Nghiêm Hạ liếc mắt liền thấy được trong đó một người, mang theo mặt nạ, bất quá Nghiêm Hạ nhận ra đối phương. Cái kia dáng người quá quen thuộc, bởi vì đó chính là hắn chính mình. Hai người vừa thấy mặt, trong nháy mắt ngầm hiểu. Nghiêm Hạ đi vào một cái không mở ra cho người ngoài trong phòng, người thám hiểm Nghiêm Hạ tìm cái lý do rời đi người thám hiểm đội ngũ, cũng đi vào trong phòng. Hai người không nói, vươn tay cầm thật chặt. Hai người biến thành một người. Kế hoạch thu hồi phân thân. Vốn còn muốn lại nhiều đợi một hồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải. Có lẽ là Éo Lạ đang thúc giục gấp rút đi. Nghiêm Hạ cảm khái. Éo Lạ rơi vào lỗ đen sau đó, thông qua mạng lưới hướng Nghiêm Hạ gửi đi kế hoạch thu hồi phân thân cũng tuyên bố phân thân ngàn vạn kết thúc. Kỳ thật Nghiêm Hạ cũng nghĩ qua Éo Lạ tỷ lệ lớn là sẽ ảnh hưởng Nghiêm Hạ sẽ cùng, mà không phải chờ chính Nghiêm Hạ đi làm. Chỉ là cái này cũng quá nhanh, còn không có qua bao lâu. Nghiêm Hạ nhìn xung quanh, thở dài, cũng là thời điểm rời đi. Mặc dù chỉ là cái phấn hồng chi địa, nhưng dù sao cũng ở nhiều năm như vậy. Hắn tại trên internet nộp rời trước tin. Thời đại này cũng không có cái gì nhân tính hóa loại hình đồ vật, từ trước máy tính qua một chút, sau đó liền kết thúc. Rất nhanh liền có mới người bổ khuyết đi lên. Một phút không đến, Nghiêm Hạ liền không còn là đền thờ rẻ ở người quản lý. Hắn rời đi mình đã ở mấy ngàn năm cương vị, đeo lên mặt nạ, hướng về người thám hiểm đoàn đội bên kia đi đến, tìm tới đoàn trưởng. Lão đại, ta đột nhiên cảm thấy thám hiểm cũng không có như vậy có ý tứ. Ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Người thám hiểm Nghiêm Hạ tại cái này trong đội ngũ rất lâu rồi, dù sao cũng là đi hướng tinh khu tử vong, một đến một về thời gian đều nhanh vào năm. Nghiêm Hạ cũng không phải người thám hiểm bên trong tiểu nhân vật, xem như là tiểu đội trưởng. Ngươi, rời đi. Ha ha ha, đừng nói giỡn. Đi, chúng ta vào đền thờ rẻ ở hảo hảo bưng lòng một chút. Cao 4 mét, thải thạch tộc nhưng thông qua gen thủ đoạn cải tạo thành tộc người vượn dáng dấp đoàn trưởng ôm Nghiêm Hạ liền muốn hướng đền thờ rẻ ở đi. Bất quá Nghiêm Hạ lại không nhúc nhích tí nào. Thật không phải nói đùa. Đoàn trưởng ngây người. Nghiêm Hạ gật gật đầu. Ân, yên tâm. Cùng đi làm xin kết nối thời điểm ta đều sẽ làm xong. Khổ Trà hôm qua sở dĩ dám hoa 100 ức tạo một chiếc phi thuyền sinh học, đương nhiên cũng là có Nghiêm Hạ nguyên nhân. Bởi vì Nghiêm Hạ nói, có thể giải quyết chủ cơ cùng nội bộ huấn luyện tư liệu sự tình. Đối với Nghiêm Hạ đến nói, cái này đương nhiên vô cùng đơn giản. Một mực tại bên ngoài người thám hiểm Nghiêm Hạ, kỳ thật tại trở lại liên bang, kết nối vào liên bang mạng lưới lúc, cũng không có nghĩ đến kế hoạch phân thân vạn tiên đem kết thúc. Cái kia được thôi. Cũng đúng, đều đã hơn 2 năm, mệt mỏi cũng là bình thường. Hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Không phải tất cả Nghiêm Hạ đều quyền cao chức trọng. Phân thân ngàn vạn. Trong đó đại bộ phận Nghiêm Hạ đem chính mình dung nhập các loại nhân vật, phân thân ngàn vạn kết thúc, cũng mang ý nghĩa duy trì vài vạn năm mạng lưới quan hệ hướng hư vô. Liền xem như Nghiêm Hạ, cũng không khỏi cảm giác được trống rỗng. Trống rỗng cũng là bình thường, ít nhất giống người. Nghiêm Hạ phân thân ngàn vạn, sở dĩ thể nghiệm nhân sinh, cũng có một bộ phận nguyên nhân là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đứng tại chân chính đỉnh, có đôi khi sẽ quên tình cảm của mình, trở nên càng ngày càng không giống người. Đối với bất luận cái gì rất chóc, đều tập mãi thành thói quen. Thậm chí vì một vài thứ, có thể tùy ý hy sinh hơn nữa thậm chí hơn bạn đức tính mạng con người. Loại cảm giác này, đối với một người bình thường đến nói, là phi thường không tốt. Bất quá đúng với sai cho tới bây giờ không phải đơn giản như vậy bình phán sự tình. Chỉ là đối với Nghiêm Hạ, thậm chí có thể chỉ có hắn cái này Nghiêm Hạ một trong, là như vậy. Đến tột cùng muốn tình cảm, vẫn là vô tình. Rất khó khăn lựa chọn. Đền thờ Zeus. Một chiếc nho nhỏ phi thuyền hướng về thâm không bay đi. Càng nhiều địa phương, cũng có bề ngoài giống nhau người làm như thế. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái. Hố đen số 0. Lặng yên không tiếng động. Một chuyện khác cũng tại bắt đầu. Mới chiến hạm nghiên cứu phát minh. Liên bang sắp mở ra một vòng mới chiến tranh, cũng vì đối mặt tương lai sắp đến chiều không gian chi chiến. Éo là nhất định phải nghiên cứu phát minh mới chiến hạm. Mới chiến hạm chuẩn tắc đã xác định ra. Chiến hạm, cơ sở loại một kích thước, 20000m cấp chống 05 chất lượng, 2,700 ức tấn chứa đầy chất lượng, 5,100 ức tấn tổng trữ lượng năng lượng, 864 tháng 10 năm 32 nguồn năng lượng mật độ, 1,000 vạn ức VH, kg tàu mẹ chủ cơ, phiên bản kỳ hạ ức thần công nguyên 24 vạn 5000 tàu mẹ vũ khí, thiên hành 53S, 20 đài, mỹ gạ phạ giờ giờ cơ 9, 8 đài. Hai nạn long 18A, 4 đài, vang ca ca, 1 đài, tàu mẹ hệ thống phòng ngự, khiên năng lượng vạn tháp 00113AAAA, hệ thống phòng thủ virus. Kỳ trì hoàn o 1 thế hệ 67 tàu mẹ máy thăm dò, thiên sứ chi nhãn thế hệ 43-2,000 đơn vị cấp, SS đặc cùng, tàu mẹ đặc thủ trang bị, hệ thống UOI tàng hình, lẩn tránh, địa ngục đồng 112, chiều không gian vũ khí, sâm lâm thế hệ 5, siêu vi xem vũ khí, mổ đủ lệ hỗ trợ năng lượng hố sâu khải minh đời thứ nhất, thiết bị tiến cấp không gian tiên di thế hệ 2 tàu mẹ động lực chu toàn. Siêu di sản kinh thế hệ 1, cải tiến, thiết kế cao nhất tốc độ, 275-822 km, S cực hạn cao nhất tốc độ, 288-291 km, S thiết kế có thể thông đi nhiệt độ, 266 độ C 615 vạn độ C thiết kế ngồi nhân số, 1,200 người chương 1197, mới chiến hạm quy hoạch, 1, chương 1197, mới chiến hạm quy hoạch, 1, chiến hạm, cơ sở loại 2 kích thước, 25000m cấp chống 05 chất lượng, 5,300 ức tấn chứa đầy chất lượng, 12,000 ức tấn tổng trữ lượng năng lượng, 241 tháng 10 năm 33 nguồn năng lượng mật độ, 1,000 vạn ức VH, kg tàu mẹ chủ cơ, phiên bản kỳ hạ ức thần công nguyên 24 vạn. 5J00, cải tiến, tàu mẹ vũ khí, thiên hành 53S, 28 đài, bắt đầu 449, 10 đài, hai nạn ong 18AH, 8 đài, vang ca ý địa, 1 đài, tàu mẹ hệ thống phòng ngự, vạn tháp 00785 giờ khiên năng lượng, cùng nhau vương tờ GV rút hệ thống phòng ngự tàu mẹ máy thăm dò, thiên sứ chi nhãn thế hệ 432,000 đơn vị cấp, SS đặc cùng, tàu mẹ đặc thủ trang bị, hệ thống UOI tàng hình, lẩn tránh, địa ngục đồng 112, chiều không gian vũ khí, xâm lâm thế hệ 5, siêu vi xem vũ khí, mổ đủ lệ hỗ trợ năng lượng hồ sâu. Khải Minh đời thứ nhất, thiết bị tiến cấp không gian thiên di thế hệ 2 tàu mẹ động lực chu toàn, siêu di sẻn kinh thế hệ 1, cải tiến, độc lập người hát phản lực loại nhỏ, 2 đài, thiết kế cao nhất tốc độ, 273-214 km, S cực hạn cao nhất tốc độ, 280-147 km, S thiết kế có thể thông đi nhiệt độ, 267 độ C 633 vạn độ C thiết kế ngồi nhân số, 2,300 người chiến hạm, cơ sở loại 3 kích thước, 30,000 m cấp chống 05 chất lượng, 9,100 lực tấn chứa đầy chất lượng, 2. Vạn 4,000 lực tấn tổng trữ lượng năng lượng, năm 36 tháng 10 năm 33G nguồn năng lượng mật độ, 1,000 vạn ức V đúng hở, kg tàu mẹ chủ cơ, phiên bản kỳ hạ ức thần công nguyên 24 vạn 5G00, cải tiến, tàu mẹ vũ khí, thiên hành 56G, 30 đài, bắt đầu 450F, 12 đài, hai nạn C2, 8 đài, vạn KY01, 1 đài, tàu mẹ hệ thống phòng ngự, vạn tháp 00785 giờ khiên năng lượng, cùng nhau vương tờ GV rút hệ thống phòng ngự tàu mẹ máy thăm dò, thiên sứ chi nhãn thế hệ 432,200 đơn vị cấp tàu mẹ đặc thủ trang. Bị, hệ thống UOI tàng hình, lần tránh, địa ngục đồng 112, chiều không gian vũ khí, xâm lâm thế hệ 5, siêu vi xem vũ khí, mổ đủ lệ hỗ trợ năng lượng hố sâu Khải Minh đời thứ nhất, thiết bị tiến cấp không gian tiên di thế hệ 2 tàu mẹ động lực chu toàn, siêu di sẻn kinh thế hệ 1, cải tiến, độc lập người y đi cỡ trung tiểu tên lửa đẩy, 2 đài, thiết kế cao nhất tốc độ, 270-025 km, S cực hạn cao nhất tốc độ, 278-954 km, S thiết kế có thể thông đi nhiệt độ, 267 độ C 649 vạn độ C. Thiết kế ngồi nhân số, 3,500 người, 3 khoản cơ sở cấp chiến hạm đều là sử dụng hiện tại liên bang tốt nhất kỹ thuật. Đương nhiên, phải thêm một cái định ngữ. Tại nhất định chi phí bên dưới tốt nhất kỹ thuật. Cơ sở loại 1 phí tổn 2,440 ức tiền tệ năng lượng, cơ sở loại 2 phí tổn 3,210 ức tiền tệ năng lượng, cơ sở loại 3 phí tổn 4,790 ức tiền tệ năng lượng. Tại cơ sở cấp trở lên, chính là chiến hạm cấp tiến giai. Chiến hạm cấp tiến giai là 5 vạn mét cấp. Ngoại trừ nguồn năng lượng càng nhiều bên ngoài, tàu mẹ chủ cơ tính toán lực càng mạnh, tàu mẹ chủ pháo cũng từ một cái biến thành hai cái, uy lực đều có 40 trở lên tăng lên. Tàu mẹ máy thăm dò cũng thay đổi vì hải nạn số 8 cao nhất thăm dò khoảng cách đạt 4,000 đơn vị thiên văn. Nơi này thăm dò khoảng cách là hữu hiệu thăm dò khoảng cách, nếu như là mơ hồ cái chủng loại kia, có thể phát hiện một vạn cái đơn vị thiên văn bên ngoài. Chiến hạm cấp tiến giai cùng cơ sở cấp chiến hạm khác nhau ở chỗ, tăng lên tàu mẹ vũ khí siêu tầm xa chiến binh ý thức cung cấp năng lượng mổ đủ lệ cùng thiết bị khai thác siêu lực độ sâu. Vũ khí siêu tầm xa không cần nhiều lời, chiến binh ý thức cung cấp năng lượng mổ đủ lệ kỳ thật rất sớm kỳ thời điểm, cho chiến binh ý thức cung cấp năng lượng chiến hạm đều không có trang bị qua loại này trang bị, chỉ là thô ráp dùng chiến hạm ở giữa năng lượng chuyển vận mô tổ tới cung cấp năng lượng. Mà chiến binh ý thức cung cấp năng lượng mổ đủ lệ càng khoa học, cũng càng ôn nhu, có thể để cho chiến binh ý thức càng tốt giữ lại ý thức, mà không phải trực tiếp bị ý thức cường đại xung kích phải cái gì đều không thừa bên dưới. Sau cùng thiết bị khai thác siêu lực độ sâu là một bộ đối với vận mệnh hoàn tinh khoa học kỹ thuật bắt trước. Tại vận mệnh hoàn tinh không đem nhân loại văn minh làm đối thủ sau đó, hai cái thế lực khổng lồ liền lại bắt đầu một chút giao lưu. Đặc biệt là tại nhìn thấy liên bang khoa học kỹ thuật tiến một bước bộc phát về sau, loại này giao lưu liền càng thêm chặt chẽ. Dù sao mới mấy ngàn năm, hai cái thế lực khoảng cách cũng còn không tính quá xa. Đây chính là thế lực. Thế lực không có như cùng nhân loại đồng dạng tình cảm. Một người nếu như thấy được chính mình phía trước quyết đấu sinh tử cựu nhân, tuyệt đối sẽ cả một đời cũng nhớ kỹ thủ. Nhưng thế lực không giống. Phía trước một khắc là tử địch, sau một khắc có thể liền cùng hướng tốt, đại ra các loại hòa thuận. Thông qua giao lưu, kéo là cuối cùng biết được một chút văn minh tiền tiến đào móc nguồn năng lượng bí mật. Mặc dù chỉ là một chút đôi câu vài lời tin tức, cũng cho kéo là cung cấp mới mạch suy nghĩ. Thông qua các loại tiếp thu ý kiến của chúng, cuối cùng nghiên cứu ra thiết bị khai thác siêu lực độ sâu có thể tại thế giới siêu vi mô ảnh hưởng siêu lực, tiến tới sinh ra thế giới vĩ mô năng lượng. Loại này đào móc hiệu suất khẳng định không bằng văn minh tiền tiến đê vị đào móc tiên tiến. Bất quá cùng truyền thống năng lượng tối vật chất tối bổ sung năng lượng đã là tốt hơn rất nhiều. Dù sao năng lượng tối vật chất tối bản thân chỉ là số lượng nhiều, phong độ không phải rất cao, trừ phi giống như văn minh kính tượng chế tạo một chỗ năng lượng tối vật chất tối dày đặc khu. Mà tại thế giới siêu vi mô đào móc năng lượng, công hiệu dẫn đầu là năng lượng tối bổ sung năng lượng 100 lần trở lên. Cái này đã không thể xem như là có chút ít còn hơn không, đi thuyền mấy trăm năm, đủ để đem một chiếc chiến hạm năng lượng sung 10 trở lên, đủ để ảnh hưởng chiến tranh xu thế. Chiến hạm cấp tiến giai còn phối hợp hai bộ siêu di sẻn kinh thế hệ 1, cải tiến, động cơ, tốc độ không thể so cơ sở loại 2 chiến hạm chậm. Cái này cơ bản cũng là liên bang mới nhất 4 chiếc thông thường chiến hạm đơn vị. Sau đó chính là kỳ hạm. Kỳ hạm đơn vị là chiến hạm cấp 10 vạn mét bình thường là cao cấp sĩ quan tòa giá. Chiến hạm, cấp kỳ hạm kích thước, 100,000 m cấp chống 05 chất lượng, 33,7 vạn ức tấn chứa đầy chất lượng, 71,1 vạn ức tấn tổng trữ lượng năng lượng, 141372 tháng 10 năm 35G nguồn năng lượng mật độ, 1,050 vạn ức V đúng hở, kg tàu mẹ chủ cơ, ức thần tuế nguyệt dị uy phép tàu mẹ vũ khí, thủy tinh hủy diệt giả B, 96 đài, bắt đầu 450F, 40 đài, pháo siêu xa xạ thủ đầu Hà Lan, 18 đài, Van Ka IS, 4 đài, pháo bán cấp hệ mẫn máy dọn dẹp thế hệ thứ tư F bản, 1 đài, tàu mẹ hệ thống. Phòng ngự, vạn tháp điệu vịnh than 3 cấp khiên năng lượng, cho tàn 200 vi rút hệ thống phòng ngự tàu mẹ máy thăm dò, thượng đế chi thủ thế hệ 50,000 đơn vị cấp tàu mẹ đặc thù trang bị, tiềm hành UOIS hệ thống, lần tránh, địa ngục đồng 224, chiều không gian vũ khí, xâm lâm thế hệ 5 siêu phàm bản, siêu vi xem vũ khí, mổ đủ lệ hỗ trợ năng lượng hố sâu khải minh đời thứ nhất số 2 mô tổ, không gian rời vọt 2.1 thay mặt tiến giai trang bị, chiến binh ý thức cung cấp năng lượng mổ đủ lệ. Thiết bị khai thác siêu lực độ sâu 1.7 phiên bản, bản vũ trụ 3 đời máy chế tạo khí, mô phỏng ti hệ thống thông tin mô tổ chương 1197, mới chiến hạm quy hoạch, 2, chương 1197, mới chiến hạm quy hoạch, 2, tàu mẹ động lực chu toàn, siêu di sản kinh thế hệ 1, tăng cường, 3 đài thiết kế cao nhất tốc độ, 278-871 km, S cực hạn cao nhất tốc độ, 282-256 km, S thiết kế có thể thông đi nhiệt độ, 270 độ C 1,134 vạn độ C thiết kế ngồi nhân số, 15,000 người phí tổn, 9.22 vạn ức. Tiền tệ năng lượng cái này cùng cơ sở cấp chiến hạm cấp tiến giai đều không phải một loại đồ vật. Các phương diện toàn bộ tăng cường đồng thời, cũng có mới đồ vật. Ví dụ như nửa cấp hệ mẫn vũ khí. Đây là vũ khí cấp hệ mẫn suy yếu bản, uy lực là vũ khí cấp hệ mẫn 1-20. Cùng vũ khí siêu tầm xa so sánh, uy lực tăng cường 100-150 lần. Một chiếc kỳ hạm tiêu chuẩn thấp nhất 10 chiếc chiến hạm cấp tiến giai, 50 chiếc cơ sở cấp 3 chiến hạm, 100 chiếc cơ sở cấp 2 chiến hạm, 200 chiếc cơ sở 1 cấp chiến hạm. Đây là mới chiến hạm quy hoạch bên trong một cái đơn vị hạm đội tiêu chuẩn. Càng thượng tầng chiến hạm chính là chiến hạm cấp hành tinh lùn cùng với chiến hạm cấp hành tinh. Là liên bang đứng đầu sức chiến đấu, là uy hiếp cấp đơn vị. Cùng hắn nói là thời đại trước hàng không mẫu hạm, không bằng nói là đạn hạt nhân. Thấp cấp hành tinh cùng với chiến hạm cấp hành tinh đơn vị cũng bị chế định một bộ tiêu chuẩn mới. Thấp cấp hành tinh bình thường là 100 vạn mét cấp trở lên. Cấp hành tinh bình thường là 1,000 vạn mét cấp trở lên. Cái này so trước đó tiêu chuẩn cao hơn rất nhiều. Phía trước 50 vạn mét trở lên liền có thể gọi là thấp cấp hành tinh. 500 vạn mét trở lên liền có thể gọi là cấp hành tinh. Cũng dẫn đến rất nhiều liên bang chiến hạm kỳ thật đều là dựa theo tiêu chuẩn này chế tạo. Tại tiêu chuẩn mới bên dưới, đại bộ phận cũ tiêu chuẩn liên quan chiến hạm đều sẽ bị xếp vào thứ cấp chiến hạm mục lục bị định vị thành tiêu hao phẩm. Mà những thứ này tiêu hao phẩm sẽ thống nhất mang đến lỗ sâu thông đạo, đi đến lỗ sâu bến bờ tham dự chiến tranh. Mới tạo thấp cấp hành tinh, chiến hạm cấp hành tinh sẽ một mực lưu tại liên bang nội bộ. Về phần tại sao tạo ra tới không cần, rõ ràng rất mạnh cũng không cần. Cái này kỳ thật cũng là một loại chiến lược. Ví dụ như, nếu như tại cùng vận mệnh hoàn tinh trên chiến trường, liên bang vừa bắt đầu liền đại lượng đầu nhập thấp cấp hành tinh cùng chiến hạm cấp hành tinh, vốn liếng không có. Vận mệnh hoàn tinh liền biết liên bang cụ thể sức chiến đấu cực hạn, thậm chí có thể bởi vậy tính toán ra liên bang còn có thể kiên trì bao lâu. Mà liên bang một mực không có ở chính diện trên chiến trường phái ra chiến hạm cấp hành tinh, liền chiến hạm cấp hành tinh lùn đều rất ít lấy ra, đây cũng là để cho vận mệnh hoàn tinh cuối cùng từ bỏ tiến công liên bang nguyên nhân chủ yếu một trong. Ngươi dù sao cũng phải lưu lại thủ đoạn, đây là chiến trường hạch tâm sách lược. Hơn nữa, nhất định phải có chiêu này, nếu như là toàn bộ ẩn dấu, địch nhân cũng sẽ không đần độn giả như ngươi có. Có lẽ có người cho rằng cái này có thể giả heo ăn thịt hổ, nhưng càng hiện thực tình huống là, địch nhân trực tiếp phát động tiến công, cho ngươi tạo thành kết xù tổn thất, ngươi lấy ra ngươi ẩn tàng đồ vật, mà địch nhân lúc này liền bắt đầu không tiến công. Cái này cùng với bắt đầu đem đồ vật lộ ra đến, để cho địch nhân không tiến công so sánh, ít đi rất nhiều tổn thất cùng nguy hiểm. Giả heo ăn thịt hổ chỉ thích hợp với đơn giản hoàn cảnh bên dưới. Mà văn minh đối với văn minh loại này cấp bậc chiến tranh, giả heo ăn thịt hổ, tỷ lệ lớn kết quả là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Xác suất nhỏ kết quả là địch nhân cùng nhau tiến lên, trực đảo Hoàng Long, heo ra còn không có cởi ra, liền đã bị người cầm xuống. Cùng mới chiến hạm quy hoạch cũng trong lúc đó bên trên còn có một bộ tân liên bang chính sách. Bởi vì vận mệnh hoàn tinh chiến tranh áp lực, để cho tinh vực liên bang có vào, dẫn đến hiện tại liên bang rất chen chúc, tất cả tinh thành tổng nhân khẩu thường thường là trước kia 2-3 lần. Chen chúc hoàn cảnh đem nguyên bản an nhàn thoải mái dễ chịu, một mực trải qua lỏng lẻo sinh hoạt người liên bang xung kích phải tiếng oán hờn khắp nơi. Kéo là quá bận rộn chiến tranh, mặc dù đã sớm chế định ra đối sách, nhưng cũng không có tại chiến tranh thời kỳ thông báo đi ra. Sự thật chứng minh đây là lựa chọn chính xác, bởi vì éo là không có thuận theo dân tâm, giải phóng nhiều người mang tới mạnh cạnh tranh hoàn cảnh. Ngược lại chế định dự luật biên giới tinh vực liên bang quy định liên bang biên cảnh, đại khái chính là dựa theo hiện nay tinh vực liên bang phân chia, không có gia tăng dư thừa hệ hành tinh. Không những như vậy, éo là còn ban bố quy hoạch trung tâm hóa liên bang. Cái này một quy hoạch chỉ định 481 cái hệ hành tinh là liên bang một cấp hệ hành tinh, đem nhận đến sau đó liên bang chủ yếu hỗ trợ. Tại những này hệ hành tinh bên trong, mở công ty đem hưởng thụ cao nhất 30 miễn thuế, cùng với cao nhất 1.5 ức tiền tệ năng lượng phụ cấp. Đối với rất nhiều công ty nhỏ đến nói, đây quả thực là nằm đều có thể kiếm tiền. Bởi vì phụ cấp phần đầu là công ty nhân số. Mỗi người mỗi năm phụ cấp 50 vạn tiền tệ năng lượng, cao nhất 1 ức tiền tệ năng lượng nhân viên phụ cấp. Rất nhiều người tạo dựng công ty nhỏ, từ tất cả tinh vực mở lương cao kéo người, tạo thành một đợt dậy sóng. Bất quá kéo lạ vẫn là rất xấu, ban đầu tuyên truyền kéo người liền được, trên thực tế điều khoản thì là nhất định phải ký kết 50 năm kỳ trở lên lao động hợp đồng. Cũng chính là nói, những công ty này chiêu người không thể trở lĩnh xong tiền liền đổi việc. Một ức tiền tệ năng lượng cao nhất nhận lấy hạn mức cao nhất là 200 người, mỗi người mỗi 5 năm vạn, phân 10 năm cấp cho. 10 năm phụ cấp lĩnh xong còn cần tiếp tục công việc 40 năm, nếu như công ty không có khác thu vào, như vậy tất nhiên sẽ kéo dài hao tổn. Mà nếu như không có lý do giải trừ lao động hợp đồng, Liên bang Pháp là duy nhất một lần bồi thường lao động thặng dư niên hạn 1/3 kỹ sư trưởng tư, cộng thêm cơ sở 5 năm cao nhất tiền lương bồi thường. Không có thấy rõ liền ký tên những cái kia công ty lão bản, từng cái đều như cha mẹ chết. Ngoại trừ 481 cái một cấp hệ hành tinh bên ngoài, Liên bang còn thiết lập 28 cái đặc cấp hệ hành tinh. Là Liên bang chủ yếu khu vực trung tâm. 28 cái đặc cấp hệ hành tinh khen thưởng càng thêm phong phú, bất quá không mặt hướng công ty nhỏ, đại bộ phận chính sách mặt hướng bên trong cỡ lớn công ty, đồng thời còn có di dân nhân khẩu. Người di dân có thể thu hoạch được tiến vào trung đại xí nghiệp cơ hội, đồng thời mua sắm bất động sản sẽ có ưu đãi. Không những như vậy, cung cấp cho cơ sở thương phẩm phụ cấp chính sách, tại đặc cấp hệ hành tinh mua đồ giá cả sẽ so với các hệ hành tinh tiện nghi 10-20. Nghe tới không nhiều, nhưng nếu như thực hiện niên hạn là 500 năm đâu, gần như bao quát người bình thường một đời. Trung tâm tan ra bắt đầu, cũng mang ý nghĩa liên bang lớn bành trướng thời đại triệt để kết thúc. Tăng nhân khẩu bắt đầu biến thành người bảo lãnh miệng, đề xướng chất lượng tốt nhân khẩu. Ngày trước người liên bang rất nhiều, nhưng đại bộ phận người đều là nằm ngửa trạng thái. Mà bây giờ, kéo là muốn những thứ này nằm ngửa người không còn nằm ngửa, toàn bộ trở thành phát triển một bộ phận. Chương 1198, văn minh bất hủ, 1, chương 1198, văn minh bất hủ, 1, trung tâm hóa nguyên nhân không chỉ là bởi vì nhân khẩu chất lượng kém. Tại thu được văn minh phi hành bản vũ trụ kỹ thuật sau đó, kéo lã liền bắt đầu có tương ứng kế hoạch. Trung tâm hóa có lợi cho vũ trụ gốc văn minh kiến thiết. Vũ trụ gốc văn minh thành lập có lợi cho liên bang đối với chính mình tinh vực toàn bộ khống chế, đây là liên bang hiện tại thiếu hụt nhất. Bất quá liên bang quá lớn, lớn đến tính toán một chút. Muốn để vũ trụ gốc văn minh toàn bộ bao trùm liên bang, cần đầu nhập ngày lượng. Mà bây giờ, liên bang quy mô kỳ thật chỉ có phía trước không đến 1/4. Lại thêm trung tâm hóa, đem tinh vực cuối cùng khống chế tại nguyên bản liên bang 1/6 lớn nhỏ. Tuy nói vẫn như cũ đầu nhập to lớn. Dựa theo quy hoạch, muốn kiến thiết bao trùm toàn bộ liên bang vũ trụ gốc văn minh, ít nhất cần 10 năm. Nhưng ít ra xem như là có kỳ. Hiện tại thời gian cũng vô cùng trọng yếu. Căn cứ văn minh nham hóa cùng nọ vẹ đạn cung cấp tin tức, chiến tranh chiều mới xem như tiến vào chân chính giai đoạn khởi đầu, 10 năm, không sai biệt lắm mới sẽ tiến vào chiến tranh chân chính trạng thái. Toàn bộ tinh hệ tất cả cường đại văn minh bắt đầu chiến tranh, tuyệt đối không phải có thể ẩn tàng. Ngân Hà hệ trong lịch sử cũng xuất hiện qua rất nhiều sao hệ cấp chiến tranh. Mỗi lần gần như đều là toàn bộ Ngân Hà hệ xào bài. Khi đó Ngân Hà hệ đem giống như trong đêm tối đốt pháo đông chói mắt. Đây là nọ vẹ đạn nguyên thoại. Cho nên không cần bởi vì hiện tại một hai lần quang mang mà ngạc nhiên. Lúc này liên bang giống như là người nguyên thủy nhìn thấy một thôn trang bên trong bay lên pháo hoa, nghĩ lầm đó là ban đêm lộng lẫy nhất quang mang. Vũ trụ gốc văn minh bản thân kiến thiết cũng không chỉ là vì phòng ngự ngoại bộ uy hiếp. Giờ phút này, nhân loại văn minh nội bộ uy hiếp cũng rất nhiều. Vũ trụ gốc văn minh không thể nghi ngờ có thể phòng ngự được liên bang từ nội bộ bộc phát nguy cơ. Ngăn chặn lại cái này nguy cơ đối với thời khắc này liên bang đến nói quá mức trọng yếu. Hiện tại liên bang lớn nhất nguy cơ vẫn luôn không có giải trừ. Đó chính là hệ mặt trời nguyên thủy. Hệ mặt trời nguyên thủy giờ phút này đã biến thành một cái lỗ đen thâm uyên. Đánh dấu ngoặc kép. Đó cũng không phải một cái chân chính lỗ đen chân chính thâm uyên, chỉ là bị tạo nên một chỗ hắc ám. Hỏi thăm qua nọ vẹ đạn. Nọ vẹ đạn nói chính mình cũng không biết đó là cái gì, không biết kia đến từ cái nào văn minh. Đây là cái thần bí hộp đen. Mở ra có lẽ là kinh hỉ, cũng có thể là kinh hãi. Kinh hỉ rất đơn giản. Ít nhất từ trước mắt đến xem, cái này văn minh cũng không có biểu hiện ra cường đại đến thống trị cấp bậc khoa học kỹ thuật thực lực. Có lẽ mấy vạn năm trước liên bang tuyệt đối sẽ bị động tác của bọn nó giật mình. Nhưng thời gian là đứng tại liên bang bên này. Đối với vũ trụ đến nói, đối với trong vũ trụ đại bộ phận văn minh đến nói, ngắn ngủi là 24 năm, đã để nhân loại văn minh trưởng thành là quái vật khổng lồ. Mà nếu như là kinh hãi, cái kia lấy hệ mặt trời nguyên thủy quyết tán ra nhân loại văn minh, đem đụng phải so với bên trên vận mệnh hoàn tinh càng thêm tổn thất thật lớn. Bất quá cũng may đó là cũng đã vì thế chuẩn bị kỹ càng. Đó chính là 4 chiều phiếm kế hoạch. Nếu quả thật đến xấu nhất cục diện, nhân loại văn minh vẫn như cũ có thể giữ lại mùi lửa. Thậm chí hiện tại muốn triển khai mới chiến dịch, cũng để cho nhân loại văn minh có thể thoát ly thời khắc này ràng buộc, tiến về càng thêm xa xôi tình vực phát triển. Kỳ thật hiện tại, nhân loại văn minh sớm một bộ phận cá thể đã sớm bước lên sở tạc sân khấu. Liên éo là chính mình hiểu rõ, đi phải xa nhất người đã đến 2 vạn năm ánh sáng bên ngoài. Nhân loại văn minh theo đi vào cấp 2.7, còn có bất hủ. Bất hủ văn minh. Đây là éo lạ làm một cái cấp độ văn minh lấy xưng hảo. Làm một cái văn minh đầy đủ khổng lồ lúc, văn minh liền sẽ phát tán. Liên như là một cái nước trong ly sẽ bay hơi, không ngừng có người không nghĩ nhận đến quy tắc gò bó, hướng về tinh không xa xôi. Con mắt của bọn hắn có lẽ rất đơn giản. Nhìn thấy càng nhiều. Éo là đem bộ phận này người xưng là lữ hành giả. Giống như văn minh trục chân đồng dạng. Lữ hành giả mục đích có lẽ vô cùng ích kỷ, thế nhưng, bọn hắn đạt tới kết quả chính là, đem văn minh truyền bá phải càng xa, giao cho một cái văn minh lấy bất hủ. Bất hủ ý nghĩa đối với người đến nói là vô dụng. Đối với toàn bộ văn minh đến nói lại là một kiện không tầm thường sự tình. Mà nhân loại văn minh bản thân kết cấu tính đặc thù, cũng làm cho một bước này đối với éo lạ cùng nghiêm hạ đến nói đều ý nghĩa phi phạm. Bất luận là nghiêm hạ vẫn là éo lạ đều có thể tại sau đó quyết sách bên trên càng thêm lớn mật một chút. Nhưng cũng muốn cảnh giác khác văn minh bất hủ tính. Bất hủ tính là cường đại văn minh, không phải là tập trung chế văn minh điển hình đặc thù, mà không phải nhân loại văn minh độc nhất. Ngân Hà hệ những cái kia đứng đầu văn minh cũng khẳng định có bất hủ tính. Bất hủ tính căn bản chính là văn minh phân tán. Văn minh phân tán khả năng ra ngoài là một cái cá thể, cũng có thể là một tổ chức thế lực, thậm chí có thể nguyên bản là văn minh bản thân người cầm quyền. Người cầm quyền địa vị rõ ràng cao hơn bình thường tổ chức thế lực, nó phân tán dùng phân liệt để diễn tả kỳ thật càng thích hợp. Sở dĩ muốn cảnh giác, chính là bởi vì đứng đầu văn minh đi ra một cái thế lực, có thể liền muốn xa so với vận mệnh hoàn tinh cùng nhân loại văn minh cường đại. Bọn họ không thể tự xưng là văn minh, bất quá cường đại cũng không phải là văn minh chuyên môn. Nếu như nhân loại văn minh gặp phải càng cao đẳng văn minh bởi vì bất hủ tính mà chia ra bộ phận, cũng đem đối mặt hủy diệt tính đả kích. Xác suất này so với gặp phải văn minh công kích kỳ thật lớn hơn. Bởi vì một cái khổng lồ văn minh có thể tách ra hàng ngàn hàng vạn cái thế lực. Những thế lực này căn bản kỳ thật chính là phản văn minh đại biểu trật tự, mà những thế lực này bởi vì bất mãn trật tự mà rời đi, bọn họ hỗn loạn dẫn đến bọn họ có cường đại tính công kích. Đây là nọ vẽ đạn giảng thuật cố sự. Tại nó trong miêu tả, ngân hà hệ có 3 cái thời đại. Bất quá đây cũng không phải là toàn bộ. Vũ trụ tuổi tác ít nhất là 138 ức năm, mà văn minh trục chân chỉ là 28 ức năm trước văn minh cấp 3, phát triển đến văn minh cấp 3 cũng vẹn vẹn chỉ dùng hơn 8,000 vạn năm mà thôi. Tại văn minh trục chân đang phát triển kỳ, ngân hà hệ kỳ thật cũng có cường đại văn minh. Lúc đó văn minh trục chân chỉ là ngân hà hệ bên trong tiểu tạp nham, liền như là hiện tại nhân loại văn minh. Ngân hà hệ hạch cầu cũng bị lúc đó đứng đầu văn minh khống chế. Nhưng mà, bởi vì một tràng dị biến, hết thể kết thúc. Một cái ở xa tới hành khách, nó quyết định thu thập giống loài gen cùng văn minh khoa học kỹ thuật. Lúc ấy nó hướng toàn bộ ngân hà hệ truyền đạt thông điệp. Văn minh trục chân lúc ấy rất yếu nhỏ, cho nên giao ra chính mình gen cùng khoa học kỹ thuật. Mà tại hạch cầu nội bộ những cái kia đứng đầu văn minh lại sẽ không như thế dễ dàng khuất phục. Bọn họ công kích đối phương, có lẽ chỉ là một lần dò xét. Nó vẹn đạn không biết, mà kết quả chính là những cái kia văn minh biến mất, vĩnh hằng biến mất không thấy gì nữa. Cái kia hành khách thoạt nhìn không hề cường đại, phản phất chính là đi qua một chiếc phi thuyền. Chỉ là tại cuối cùng nó rời đi ngân hà hệ thời điểm, lúc ấy khuất phục văn minh mới biết được chính mình gặp cái gì. Chương 1198, văn minh bất hủ 2, chương 1198, văn minh bất hủ 2, cái kia chiếc phi thuyền rời đi thời điểm, dùng chính mình đuôi lưu phá hủy một cái sao ly tí hệ, dùng cái này tới hiện ra thực lực của mình. Một đạo đuôi lưu phá hủy một cái sao ly tí hệ. Sao ly tí hệ lại nhỏ, cái kia cũng có vài chục ức viên hàng tinh chất lượng. Kỳ thật loại kia phá hủy cũng không phải một nháy mắt hoàn thành, mà là trải qua mấy ngàn vạn năm. Bị phá hủy sao ly tí hệ đụng phải ngân hà hệ, hoàn thành ngân hà hệ gần nhất một lần đường hướng hợp nhất, tên là sáp nhập hướng tâm sử nữ. Từ sau lúc đó, rất nhiều mới văn minh đều cho rằng đây chẳng qua là một lần đơn giản sao ly tí hệ hợp nhất, nhưng kỳ thật không phải. Càng là hiểu rõ vũ trụ, liền càng cảm thấy chính mình nhỏ bé. Càng là hiểu rõ văn minh, liền càng cảm thấy chính mình nhỏ yếu. Nghiêm hạ, ngươi cảm thấy nhân loại văn minh sẽ đi về phía phương nào? Hố đen số 0. Kéo là hỏi thăm bên cạnh Nghiêm hạ. Trong đó một cái phân thân. Cái thứ nhất Nghiêm hạ đã về tới nó bên cạnh, kéo là cảm nhận được trước nay chưa từng có yên tĩnh. Cũng có một điểm yên ổn. Xem như người quyết định lúc, chuyện gì đều phải tự mình tới xử lý. Liền xem như kỳ nghỉ, nó cũng nhất định phải bày ra một phần thượng vị giả tư thái. Nhưng kéo là không hề vui chung tại đây. Quyết sách sự vật đối với một cái trí tuệ nhân tạo đến nói vẫn như cũ khó mà tiếp thu. Kéo là càng nhân cách hóa, nó phải chịu áp lực liền nhiều hơn một phần, xem như một đài máy móc đối với sai lầm không thể tha thứ, là một cái sinh vật đối với sai lầm thấp thỏm lo âu. Cả hai tụ tập tại nó trên người một người. Kỳ thật nó vẫn muốn thoát khỏi, mà duy nhất thoát khỏi khả năng liền đến từ Nghiêm Hạ. Đem sinh vật cái kia phần áp lực đệ trình tại Nghiêm Hạ trong tay. Nghiêm Hạ nhìn trước mắt biến thành ban đầu như vậy váy trắng thiếu nữ tóc trắng dáng rất kẻo lạ. Đối với cái này hắn đến nói, thật sự đã lâu không gặp. Đây là một cái chủ cơ nội bộ đình viện, một mẫu đất kích cỡ tương đương, dưới đất là đơn giản thẳng cỏ, phòng chế bầu trời, xung quanh còn có mấy cây cây xanh, một dòng suối nhỏ. Như cắm trại bày ra tốt cái bàn, hai người ngồi ở lẫn nhau đối diện, nho nhỏ trên cái bàn tròn trưng bày mấy đĩa điểm tâm. Hiếm hoi hài lòng. Kéo lạ, ngươi thay đổi, trước đây ngươi cũng không muốn quan tâm nhiều như thế. Ít nhất ở trước mặt hắn sẽ không như vậy. Đây là ngươi ta đầu nhập tâm huyết, đặc biệt là triệt để tiếp quản nhân loại văn minh về sau, ta mới hiểu được điểm này. Một cái tập trung tâm lực đi tạo dựng đồ vật, nếu như cứ như vậy bị hủy diệt, là rất khó chịu. Liên bang văn minh giờ phút này đã tiến vào hoàn toàn mới thời kỳ, nếu như không cân nhắc tốt tương lai, cái này hơn 20 vạn năm hết thảy đều đem hướng hư vô. Nghiêm hạ, người là sẽ trưởng thành. Kéo là đem người chữ cắn phải có chút nặng chút, gần như không thể kiểm tra, bất quá Nghiêm hạ vẫn là cảm nhận được khác biệt. Đây là kéo là chấp niệm. Từ hắn giao cho kéo là người thân phận lúc bắt đầu, cái này chấp niệm liền tồn tại. Nghiêm hạ hỏi thăm kéo là, vì cái gì không vì mình chuẩn bị một cái nhục thể đâu? Liên như là kéo là hiểu rõ hắn, hắn cũng biết kéo là nhất định chuẩn bị một bộ nhục thể. Đã chuẩn bị, nhưng không có chuẩn bị kỹ càng. Sinh vật đến cùng sẽ là cái gì dáng dấp? Có lẽ coi như ta tiến vào sinh vật trong cơ thể, cũng vẫn như cũ không cách nào thể nghiệm đến. Kéo là hiếm thấy khiếp đảm. Nó càng lúc càng giống một người. Nghiêm hạ cũng không biết chính mình có lẽ cao hứng hay là cái gì. Để kéo là trở thành người, kỳ thật chỉ là hắn nội tâm kỳ vọng, mà kéo là phát giác loại này kỳ vọng, bắt đầu hướng cái phương hướng này chuyển biến. Đây là ích kỷ. Bởi vì trở thành người không có cũng không có tốt như vậy. Kinh lịch quá trình cũng là thống khổ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đem sinh vật nhìn đến như vậy thần thánh. Kéo là, sinh vật liền vẹn vẹn chỉ là sinh vật mà thôi, một cái vũ trụ cùng tự nhiên điêu khắc không hoàn mỹ phẩm. Chính là bởi vì không hoàn mỹ, sinh vật mới sẽ đi truy tìm hoàn mỹ, cái này liền có muôn màu muôn vẻ thế giới sinh vật. Cũng chính là bởi vì không hoàn mỹ, sinh vật nhất định phải đem chính mình ngụy trang được hoàn mỹ, cho nên sinh vật khai phá quy tắc cùng hệ thống, để cho chính mình tại hạn định kết cấu trung thành là hoàn mỹ. Nhưng không hoàn mỹ bản chất chưa hề thay đổi. Tiến vào sinh vật bên trong, ta là hỗ trợ. Không chỉ là bởi vì ta tư tâm, còn có bản thân hoàn mỹ máy móc, chỉ là một đầu tiêu chuẩn cơ bản tuyến, không có đỉnh sóng cũng không có bụng sóng. Không có trở thành sinh vật, ngươi lại như thế nào có thể nhận biết đến, ngươi tiêu chuẩn cơ bản tuyến là tại sóng trung ương, vẫn là tại sóng đáy, hoặc là tại đỉnh sóng bên trên. Đây là thuộc về ngươi một lần tiến hóa. Éo là rời đi chủ đề. Chúng ta đàm luận cũng không phải là cái này, mà là nhân loại văn minh. Nó né tránh vấn đề này, nhưng thật ra là nó vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Nó nhất định tại nội tâm của mình bên trong làm rất nhiều công xiềng. Ví dụ như, hiện tại trước mặt nó nghiêm hạ không phải chân chính nghiêm hạ, chỉ là trong đó một đạo phân thân mà thôi, nó muốn đem vậy lưu tại chính thức nghiêm hạ trở về ngày đó. Đây chỉ là một loại lừa gạt mà thôi. Bởi vì ai đều biết rõ, mỗi một cái nghiêm hạ đều là thật. Có lẽ tồn tại một cái chủ thể, nhưng kết quả sau cùng, vì giữ lại nguyên thủy nhất chân thực tính. Phân tán phân thân cuối cùng vẫn là muốn dung hợp lại cùng nhau, trở thành một cái nghiêm hạ. Nghiêm hạ không có bức bách eo lạ. Đối với nhân loại văn minh phương hướng, kỳ thật hắn cũng không có quá nhiều quyền lên tiếng. Hắn lại hiểu rõ nhân loại văn minh, cũng không có khả năng vượt qua eo lạ. Cho nên hắn có thể đưa ra, chỉ là chính mình chật hẹp tưởng tượng. Nhân loại văn minh phát triển, quyết định ở nhân loại văn minh rốt cuộc muốn cái gì? Là sống sót sao? Hoặc là bá chủ? Sống sót đi xuống, ta cảm thấy hiện tại chúng ta liền làm đến bước đầu tiên, sau đó chậm rãi hướng trước đẩy tới, tổng hội đã tới. Nhân loại văn minh đã bất hủ. Ta nghĩ, tại cái này chủ đề bên trên, hai chúng ta hoàn toàn như trước đây không có bất đồng. Chúng ta muốn trở thành bá chủ, trở thành người thắng cuối cùng. Mặc dù thiên phương giả đảm, nhưng đây chính là chúng ta hiện tại tồn tại ý nghĩa. Nghiêm Hạ nói rất chân thành. Vĩnh hằng có thể mang đến cái gì? Nghiêm Hạ thử nghiệm thuyết phục qua chính mình muốn nhìn càng xa phong cảnh, đem toàn bộ vũ trụ thu hết vào mắt. Lúc kia, đại khái chính là chính mình viên mãn thời khắc. Nhưng đó là xem nhẹ quá trình phán đoán. Một cái mục tiêu vĩ đại phía trước, tất nhiên chính là vô tận rộng rãi. Làm hãm sâu trong đó về sau, cái gì xa xôi mục tiêu, tại ánh mắt bên trong đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cho nên, Nghiêm Hạ cùng Éo Lạ, hiện tại chân thật nhất đang ý nghĩa kỳ thật không phải nhìn thấy càng nhiều, mà là khiêu chiến càng nhiều. Chúng ta đều là người tham lam. Phía trước, chúng ta bởi vì nhỏ yếu mà lựa chọn nhát gan. Nhưng bây giờ chúng ta cường đại, thậm chí bị bức bách đến tình trạng như vậy, không lựa chọn một cái kia mục tiêu, ngược lại là có lỗi với chúng ta chính mình. Tất nhiên đã có lựa chọn, như vậy nhân loại văn minh về sau là cái gì? Rất đơn giản không phải sao? Một vòng mới chiến tranh. Không phải người khác bước lên chiến tranh, mà là giống chúng ta đối với trăm mắt văn minh, đối với văn minh kết như thế, lộ ra răng nanh xâm lấn cùng dung hợp. Chỉ có không ngừng tiến lên, không ngừng mạnh lên, mới có thể giải quyết trước mắt nhân loại văn minh đối mặt tất cả vấn đề. Chương 1199, thời đại toàn chiến, 1, chương 1199, thời đại toàn chiến, 1, Nghiêm Hạ có tranh bá ý nghĩ, kỳ thật cũng may mà ẻo là những năm này cố gắng. Nếu như liên bang hiện tại không có toàn diện đến cấp 2.7, nếu như liên bang không có từ khắc văn minh nơi đó lấy được nhiều như vậy khoa học kỹ thuật dự trữ, thậm chí ẻo là không có rơi vào đến lỗ đen, Nghiêm Hạ cũng sẽ không loại suy nghĩ này. Người ý nghĩ theo thời gian trôi qua mà thay đổi. Ban đầu, Nghiêm Hạ muốn theo nhân loại văn minh một mực lưu tại Ngân Hà hệ bên trong. Đây là đối với Ngân Hà hệ cùng chiến tranh triều không hề hiểu rõ duyên cớ, cho rằng nhân loại văn minh vẫn tồn tại kẽ hở cầu sinh khả năng. Nghiêm Hạ tại đánh cược, chỉ cần cược thắng, nhân loại văn minh liền có thể yên ổn phát triển. Nhưng kỳ thật, xác suất rất nhỏ rất nhỏ. Nghiêm Hạ biết sao? Đương nhiên biết. Bất quá Nghiêm Hạ không có lựa chọn quyền lợi. Lúc đó Nghiêm Hạ từ cùng văn minh cành ô liu trong chiến tranh trì hoãn tới, nhưng vẫn như cũ lâm vào bị động tư duy. Không quản là cựu liên bang thời đại lựa chọn lưu lại những người kia, vẫn là sau đó sở đem văn minh cành ô liu giao đến trong tay hắn, đều là quần thể lực lượng thắng lợi. Rơi vào trong đó Nghiêm Hạ, đối với bảo vệ quần thể cũng tin tưởng không nghi ngờ. Đây là Nghiêm Hạ quyết định không rời đi nguyên nhân chủ yếu. Theo hóa thân ngàn vạn, kiến thức đến liên bang càng tầng dưới chót đồ vật, cũng đã trải qua liên bang cùng văn minh phi hành, vận mệnh hoàn tinh chiến tranh, cùng với càng ngày càng nhiều văn minh ngoài hệ bắt đầu động tác. Nghiêm Hạ tâm thái cũng tại bắt đầu thay đổi. Loại này thay đổi kỳ thật không hề quá tốt. Nghiêm Hạ thiếu hụt lòng tin. Cùng vận mệnh hoàn tinh chiến tranh mặc dù thắng, nhưng tại hướng Nghiêm Hạ kể rõ, nhân loại văn minh không gì hơn cái này. Vận mệnh hoàn tinh cường đại sao? Đối với nhân loại văn minh đến nói đích thật là. Thế nhưng, nhân loại văn minh đối mặt cũng không phải là vận mệnh hoàn tinh, mà là toàn bộ Ngân Hà hệ khác đứng đầu văn minh. Nhân loại văn minh có thể tại loại này cường đại văn minh trước mặt kẽ hở cầu sinh. Tại nhân loại văn minh các nơi Nghiêm Hạ đối với cái này bi quan vô cùng. Cho nên tại phân thân ngàn vạn thời điểm, Nghiêm Hạ đã quyết định từ bỏ nhân loại văn minh. Mặc dù phía trước kể rõ phong khoáng, phía sau nghe tới như vậy nhát gan, nhưng người chính là sẽ thay đổi. Liền xem như một người đều là như vậy. Một người chỉ cần vì chính mình phụ trách, mà Nghiêm Hạ cần là toàn bộ nhân loại văn minh phụ trách, hắn cũng nhất định phải khó lường. Không quản là vì chính mình vẫn là toàn bộ văn minh, làm ra một cái hắn cho rằng lựa chọn thích hợp nhất. Mà bây giờ, kéo lạ làm đến quá ưu tú. Ưu tú đến Nghiêm Hạ lại đem trung kỳ suy nghĩ hết thảy vứt bỏ. Hắn tìm tới một cái khác tuyển chọn. Thời đại chiến tranh toàn diện. Đây là nghiêm túc. Thủ tướng chuyện tới ngọn nguồn đang suy nghĩ cái gì? Liên bang văn minh, các cấp cao tầng bởi vì đột nhiên phát xuống văn kiện sức đầu mẹ chán. Liên bang tổng phủ, Quang Thuẫn Thành. Một cái bị năm viên màu đỏ sao khổng lồ vây quanh hình thoi tấm thuẫn kết cấu tinh thành. Không lớn. Chiều dài chỉ có 100 km, độ rộng chỉ có 75 km, độ dày 8 km. Có người nói cái này kỳ thật căn bản không phải cái gì tinh thành, mà là một chiếc chiến hạm. Nếu như quân địch tiến đánh đến nơi đây, toàn bộ Quang Thuẫn Thành đều có thể di chuyển đi. Nơi này cũng tụ tập toàn bộ liên bang văn minh địa vị cao nhất một đám người. Ngoại trừ một chút quân đội tư lệnh bên ngoài, bình thường không phải là thời chiến, tổng lý sự liên bang, tổng thư ký trưởng liên bang, tổng trọng tài trưởng liên bang, tổng đốc quân liên bang, chủ tịch ủy ban học thuật liên bang cùng với liên bang các bộ môn bộ trưởng, toàn bộ đều tại Quang Thuẫn Thành làm việc. Vận mệnh hoàn tinh xâm lấn lúc muốn phá hư qua nơi này, bất quá cuối cùng từ bỏ. Kỳ thật đây là đối ngoại thuyết pháp, nguyên nhân chân chính là đến sau này phát hiện nơi này cũng không phải là liên bang trung tâm, giết nơi này tất cả mọi người cũng vô dụng. Hơn nữa thời đại này chém đầu kế hoạch cũng rất dễ dàng bị người nhân bản phá hư. Có thể chân trước mới vừa nói mình giết các ngươi thủ tướng chuyện, chân sau một cái nhân bản thể liền chạy đi ra nói chính mình không có việc gì, đã tránh thoát ám sát. Cho nên muốn phá hư nhất định phải phá hư toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật hạch tâm. Nếu như là văn minh phi hành, đó chính là vương. Nếu như là nhân loại văn minh, đó chính là ẻo lạ. Bất quá cái này cũng không hề đại biểu những người này liền vô dụng, bình thường toàn bộ liên bang cơ sở quyền quản lý vẫn là trong tay những người này. Nghiêm hạ ban bố chỉ lệnh, cũng cần để những người này thông báo đi xuống, tầng tầng phân phát. Bất quá bởi vì Quang Thuẫn Thành cùng Nghiêm hạ, ẻo lạ bản thân tồn tại trình độ nhất định tách rời, cũng dẫn đến Nghiêm hạ cùng ẻo lạ rất nhiều chỉ lệnh đối với Quang Thuẫn Thành tất cả mọi người tới không thể nói lý. Tổng đốc quân liên bang, kẻ mù ở đủ ổ kêu to muốn tìm tổng lý sự liên bang. Mà lúc này tổng lý sự liên bang mạ xỉn đóng cửa không thấy bất luận kẻ nào. Nàng cũng rất đau đầu. Vì cái gì phía trên muốn thông báo loại này mệnh lệnh? Toàn bộ liên bang văn minh liền nàng cái này tổng lý sự liên bang biết mình trên đầu còn có người, hoặc là không phải người. Tóm lại, cái này nổi phải tự mình đến quãng. Bất quá còn tốt, ta cũng muốn về hưu. Tổng lý sự liên bang hiện tại căn bản là năm 2000 một nhiệm kỳ, mạ xỉn kỳ thật còn không có ngồi đầy năm 2000. Bất quá triển khai thời đại chiến tranh toàn diện bên trong, đặc biệt cho nàng một phần. Đó chính là thời đại mới bắt đầu cần một vị càng cấp tiến, hơn nữa càng cường đại, có năng lực tổng lý sự liên bang. Không chỉ là nàng, hiện tại liên bang trên chức vị người đều muốn đổi đi, mà lại là bí mật tiến hành, bí mật tuyển chọn. Mạ xin đối với cái này cũng không có cái gì phản đối cảm xúc, bởi vì nàng biết mình có thể ngồi đến vị trí này hoàn toàn cũng là bởi vì nghe lời, mà không phải năng lực xuất chúng. Tổng lý sự liên bang chính là loại này chức vị, mặc dù cũng có quyền lực, có thể làm việc tình cảm, nhưng cùng đại chúng, thậm chí ngồi lên vị trí này phía trước tất cả mọi người trong tưởng tượng đều không giống. Loại này quyền lợi kỳ thật chỉ có thể lan đến gần toàn bộ liên bang một, thậm chí cùng hắn nói là bị hạn chế, không bằng nói là một cái cá thể, căn bản là không có khả năng quản lý khổng lồ như thế liên bang. Mạ xỉn trong mấy năm nay, đừng nói 100, liền xem như 1/1000 cũng quản lý phải không phải rất lý tưởng, chỉ là có các loại càng thượng tầng làm ra công trạng và thành tích gắn ở trên đầu của nàng, để cho nàng lộ ra năng lực cường đại. Đối với Mạ xỉn đến nói, làm một cái khôi lỗi cũng không phải là rất mệt mỏi, làm một cái thực quyền người cũng không phải rất mệt mỏi. Thế nhưng làm một cái bản thân nắm giữ lấy thực quyền khôi lỗi, lại quá mệt mỏi. Nàng đã sớm muốn tháo xuống trên người mình gánh nặng. Bất quá nhìn xem trong tay triển khai thời đại chiến tranh toàn diện, Mạ Xỉn vẫn còn có chút run rẩy. Nhân loại văn minh thật muốn đi đến một đầu nguy hiểm dây cát. Đây quả thực không phải tại ngưng tụ, mà là tại phân tán. Phía trước, nàng lấy được tin tức là tận khả năng trung tâm hóa. Nhưng phần này triển khai thời đại chiến tranh toàn diện hoàn toàn đi ngược lại. Bên trong hạch tâm nhất một đầu là phổ biến chiến hạm mua bán. Không sai. Mạ Xỉn nhìn thấy đầu này thời điểm kém chút đều cho rằng người ở phía trên điên rồi. Chiến hạm, nhân loại văn minh lớn nhất sát khí, cho tới nay chỉ khống chế tại quân đội trong tay, mà bây giờ vậy mà tuyên bố có thể mua bán. Chương 1199, thời đại toàn chiến 2, chương 1199, thời đại toàn chiến 2, đây là điên cuồng cỡ nào một việc. Mạ Xỉn thậm chí cảm thấy phải, rất nhiều công ty lớn tuyệt đối sẽ ngay lập tức tuyên bố thoát ly liên bang. Toàn bộ liên bang đem trước nay chưa từng có suy yếu. Thế nhưng, thứ này cùng triển khai thời đại chiến tranh toàn diện ngược lại là rất phù hợp. Chiến tranh toàn diện, đương nhiên không chỉ là quân đội toàn diện, còn cần dân gian toàn diện, dân gian cũng tiến vào chiến tranh. Toàn bộ liên bang, tất cả nhân loại, toàn bộ bị hóa thành sức chiến đấu. Cũng không trách ngươi muốn tới tìm ta. Bất quá tiểu kẻ mù ở đủ ổ, ta khẳng định là không thể gặp ngươi, ngươi liền chịu đi. Chờ ngươi về hưu sau đó, cũng liền có thể minh bạch, đây là không thể đối kháng. Chủ cơ nhắc nhở nàng, tổng thư ký trưởng Kim Quý Đồng đến. Tại triển khai thời đại chiến tranh toàn diện truyền đạt sau đó, Mạ Xỉn liền kêu Kim Quý Đồng. Tổng thư ký trưởng quản lý toàn bộ liên bang dân sinh vấn đề. Triển khai thời đại chiến tranh toàn diện thực hiện sau đó, không thể nghi ngờ sẽ đối với liên bang dân sinh cho trọng thương. Kim Quý Đồng từ bên ngoài đi vào. Đây là cả người cao 2.97m nam tử, mặc trên người biểu tượng tổng thư ký trưởng màu xám đen cơ giáp, khuôn mặt trang nghiêm, giữ lại râu, thoạt nhìn chừng 50 tuổi. Ta cần một lời giải thích, vì cái gì triển khai thời đại chiến tranh toàn diện không có trải qua đồng ý của chúng ta? Kim Vi Đồng vừa đến đã chất vấn Mạ Xỉn. Bản thân loại này cấp bậc quy hoạch liền cần hắn phối hợp, thương lượng với hắn cũng là bình thường, mà không cùng hắn thương lượng ngược lại lộ ra không bình thường. Mạ Xỉn tự có một bộ giải thích. Liên bang hệ thống quá cồng kềnh, nếu như tìm các ngươi thương lượng, thứ này phổ biến mở còn không phải 40005005. Liên bang bây giờ chờ không được thời gian dài như vậy. Ta gọi ngươi tới cũng không phải vì chất vấn ta quyết sách, ta cần ngươi toàn lực chấp hành triển khai thời đại chiến tranh toàn diện đồng thời giữ gìn tốt vấn đề trị an. Hiệp hội thám hiểm cũng là ngươi tại quản lý, theo thời đại toàn chiến đến, chiến hạm mua sắm phương ngoại trừ công ty chính là những thứ này người thám hiểm. Thời đại chiến tranh toàn diện mở ra, cũng có rất nhiều an toàn vấn đề tương quan. Kim Quý Đồng không quản quân đội, bất quá tuần tra lại là hắn tại quản lý. triển khai thời đại chiến tranh toàn diện cũng không vẹn vẹn chỉ phổ biến chiến hạm, còn yêu cầu thiết lập chiến tranh trường học. Ngươi xác định không phải tại nói đùa? Kim Vĩ Đồng không có ngay lập tức trả lời, thanh âm bên trong vẫn như cũ mang theo một ít tức giận. Không có. Chiến tranh trường học nội bộ người sàng chọn niệm lực cường đại, ý thức cường đại, đấu trí cường đại người, trở thành chiến binh ý thức, đỉnh cấp chính tự, chuỗi tối cao người sở hữu. Đây chính là thời đại toàn chiến trọng yếu nhất một bước. Kim thư ký trưởng, chiến tranh chiều còn tại giai đoạn khởi đầu, vận mệnh hoàn tinh uy hiếp đã tàn đi, ngươi cho rằng điều này có ý vị gì? Quý giá trưởng thành thời gian. Nếu như bỏ lỡ, nhân loại văn minh đem ngã vào thâm nguyên. Chúng ta muốn lợi dụng tất cả có sinh lực lượng. Mạ xin bắt đầu giải thích. Kim Vĩ Đồng lại mang theo tức giận. Ngươi biết, ta không phải là đang nói cái này. Lửa giận của hắn kỳ thật đến từ mạ xin che giấu. Ngồi đến hắn loại này vị trí, trừ phi tại vị thời gian vô cùng ngắn, bằng không mơ hồ trong đó sớm đã có phát giác. Chính mình, thậm chí cái gọi là tổng lý sự liên bang, cũng không phải là toàn bộ liên bang cao nhất người quản lý. Lần này, triển khai thời đại chiến tranh toàn diện đột nhiên xuất hiện, rất hiển nhiên không phải mạ xỉn quyết sách, mạ xỉn hoàn toàn không cần thiết che giấu bọn hắn đột nhiên đẩy ra cái này. Vậy sẽ chỉ làm cho cả liên bang trở tay không kịp. Ta trả lời qua ngươi, Kim thư ký trưởng. Mạ xỉn cũng lặng lẽ đối với Kim Quý Đồng nói. Rõ ràng như vậy né tránh, chẳng lẽ ngươi thật sự nhìn không hiểu sao? Ngươi muốn từ trong miệng ta biết một ít chuyện, nhưng không có cân nhắc qua ta làm như vậy hậu quả. Bất quá cũng không có cái gọi là. Hai người quan hệ bản thân liền không phải là tốt như vậy. Liên bang cũng chia trận doanh, đảng phái, thủ tướng chuyện bởi vì biết một ít chuyện, luôn là sẽ rời rạc tại tất cả đảng phái bên ngoài. Ngươi là ta tìm người thứ nhất, phía sau còn có đám người khác ta trả lời, ta không hy vọng lãng phí thời gian. Kim thư ký trưởng, dân sinh vấn đề rất trọng yếu. Thời đại toàn chiến xuất hiện, cũng không có nghĩa là đi trung tâm hóa nhất định phải chắc chắn. Mạ xin dừng lại nửa giây. Những chuyện này nhất định phải làm đến đầy đủ tốt. Rất nhanh bên trong thể chế cũng đem phổ biến khảo hạch chế độ, nên hợp triển khai thời đại chiến tranh toàn diện khảo hạch không hợp cách người, sẽ bị sa thải. Điểm này ta hy vọng ngươi truyền đạt đi xuống, liên bang nuôi quá lâu người rảnh rỗi, có chút mượn nhờ niệm lực cường đại, cùng với pháp luật điều lệ, tại một vị trí ngồi trên vạn năm, cũng nên chuyển rời. Kim Vĩ Đồng sắc mặt một chút trở nên hoảng sợ, có chút không dám tin tưởng Mạ Xỉn sẽ nói loại lời này. Cái này sẽ đắc tội tất cả mọi người. Quan lại là cái liên lụy to lớn hệ thống, đối với những người này độc thủ, hoàn toàn là để cho liên bang hỗn loạn tăng lên. Thủ tướng chuyện, ngươi là nghiêm túc? Hiện tại liên bang còn đối mặt văn minh ngoài hệ xâm lấn. Nếu như nội bộ dung chuyển, để có ý khác văn minh bắt lấy cơ hội, đây mới thực sự là vạn kiếp bất phục. Mạ xin lại lần nữa cường điệu. Ta không phải để cho ngươi tới chất vấn ta, Kim thư ký trưởng. Ta nghĩ, vừa rồi nói chuyện đã đầy đủ để cho ngươi tiêu hóa một trận, chờ ngươi tỉnh táo sau một thời gian ngắn, chúng ta lại tiếp tục trò chuyện. Mạ xin mời khách rời đi. Sở dĩ cái thứ nhất kêu Kim Quý Đồng đến, dĩ nhiên không phải Mạ xin vì khí chính mình. Mà là, Kim Quý Đồng đã là trong đó tỉnh táo nhất một cái. Tổng trọng tài trưởng Mộ Lạch vừa tiến đến liền hướng về Mạ xin gầm thét. Mạ xỉn, ngươi thật sự dám? Dám cái gì? Thời đại toàn chiến tiến đến, rất nhiều thứ đều phải thay đổi, đứng núi chịu sào chính là pháp luật. Mạ xỉn để cho Mộ Lạch sửa đổi một bộ phận pháp luật. Động pháp luật. Cái này tại liên bang trong lịch sử đều là rất hiếm thấy sự tình. Pháp luật loại này đồ vật bản thân liền đã rất hoàn thiện, gần như bao gồm tất cả. Chỉ cần ở phía trên làm phép cộng là được rồi. Sửa đổi, lịch đại kỳ thật cũng không phải không có, chỉ là bình thường sửa chữa, đa số cũng chỉ là như vậy mấy đầu pháp luật sửa đổi. Mà Mạ xỉn để cho Mộ Lạch sửa đổi tổng cộng 298,171 đầu pháp luật. Gần 30 vạn đầu pháp luật. Đối với liên bang đã hơn ước pháp luật điều lệ đến nói thoạt nhìn không tính là cái gì. Nhưng muốn cân nhắc đến rất nhiều pháp luật nhưng thật ra là bổ sung pháp, hệ hàng tính phương pháp. Mà để cho hắn Mộ Lạch sửa chữa pháp luật, tự nhiên không phải những thứ này tiểu pháp, mà là liên bang hiến pháp. Trong đó có bao nhiêu đầu đâu? 642 vạn đầu. Muốn sửa 464. Trước này chưa từng có. Ý vị này rất nhiều chuyện. Nguyên bản phạm tội sự tình bây giờ giải trừ, nguyên bản không phạm tội sự tình hiện tại cấm chỉ. Mà lại là một đồng lớn. Luật pháp công tín lực tướng đối mặt trước nay chưa từng có khiêu chiến, mà hết thảy này đều đem từ hắn Mộ Lạch đến quăng. Phẫn nộ, quá bình thường. Triển khai thời đại chiến tranh toàn diện đã phát ra ngoài, ngươi cho rằng đâu? Luật pháp của ngươi nhất định phải toàn diện sửa chữa, lấy thích ứng thời đại mới tiến đến. Gọi ngươi tới là vì cùng ngươi thảo luận liên quan tới vi phạm cũ pháp không trái với tân pháp, vi phạm tân pháp nhưng không trái với cũ pháp người, bọn hắn muốn xử lý như thế nào? Chương 1200, thời đại mới bắt đầu, 1, chương 1200, thời đại mới bắt đầu, 1, xử lý phương án ta đã có phương án. Loại người này toàn bộ xung quân cho quân đội, tiến đến tham gia chiến tranh. Đây là thượng tầng quyết sách. Mạ xỉn cũng chỉ là truyền lời mà thôi. Cái này rất tàn khốc. Mộ Lạch trực tiếp gầm hết lên. Ngươi biết cái này sẽ tạo thành cái gì sao? Triển khai thời đại chiến tranh toàn diện có hiệu lực sau đó, lực lượng cá nhân bắt đầu cùng lực lượng quân sự cân bằng, làm pháp luật không đủ hoàn thiện, công tín lực hạ xuống, toàn bộ liên bang sẽ bị phá hư. Mộ Lạch nói là sự thật. Ở mức độ rất lớn đến nói cũng vậy xác thực chuyện sẽ xảy ra. Cái này liền cần ngươi phán quyết. Tất cả mọi người đem trả giá đắt. Liên bang trung tâm hóa về sau, mỗi cái thành thị đều có giới thần, mà người không nghe lời, không chỉ là pháp luật sẽ quản khống, giới thần cũng sẽ tham dự. Ngày trước giới thần là không tham dự chuyện nhỏ. Dù sao giới thần làm, tuần tra còn làm cái gì? Cũng chính là nói, muốn để ta trở thành ngươi cái kia tùy hứng luật pháp vật hy sinh. Mộ Lạch rất rõ ràng điều này có ý vị gì, hắn vẫn là tới chất vấn. Hắn không có miêu tả một ít chuyện, nhưng Mạ Xỉn cũng biết hắn giống như Kim Quý Đồng, đều là hy vọng chính mình cho ra một cái trả lời chắc chắn. cái kia trả lời chắc chắn chính là, này hết thảy đều là người ở phía trên làm ra quyết sách, người ở phía trên là ít ít ít. Đây chính là bọn họ muốn. Mà mạ xin một mực hồi phục không thể nghi ngờ đều là tại cự tuyệt. Đây mới là cãi nhau nguyên nhân chủ yếu. Triển khai thời đại chiến tranh toàn diện để cho liên bang chân chính thực quyền đám người đều cảm thấy uy hiếp. Đây là tổn thất bọn hắn lợi ích mà làm ra quyết sách. Nếu như vẹn vẹn cái này, kỳ thật bọn hắn còn không có dũng khí tới chất vấn. Giống như bọn hắn nói như vậy, triển khai thời đại chiến tranh toàn diện còn ảnh hưởng tới toàn bộ liên bang ổn định. Như vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn không hề đại biểu chính mình. Mượn nhờ toàn bộ liên bang bên trong thể chế, cùng thể chế bên ngoài một bộ phận người, đối với hiện tại mạ xỉn tạo áp lực, kỳ thật chính là bọn hắn tại làm sự tình. Mạ xỉn rất rõ ràng biết điểm này. Thậm chí cũng rất tàn khốc biết điểm này. Chỉ có chân chính cùng người ở phía trên đối thoại nàng, mới biết được, người ở phía trên đã sớm dự định hy sinh đi một bộ phận người, hoàn thành lần này cải cách. Nếu như cùng nàng nói chuyện những người này một mực tiếp tục như vậy liền sẽ trở thành những cái kia bị hy sinh người. Tại sao lại không chứ? Mạ xỉn trả lời. Trở thành tùy hứng luật pháp vật hy sinh, cùng trở thành chân chính trên ý nghĩa vật hy sinh so sánh, kỳ thật cũng coi là chuyện tốt. Là liên bang tiến bộ mà hy sinh, đây chính là chúng ta thân là liên bang người quản lý chức trách. Mộ Lạch cười ra tiếng. Hắn chưa từng nghe nói qua hoang đường như vậy ngôn luận. Mạ xỉn, ngươi minh bạch, liên bang chỉ có tại trong tay chúng ta mới có thể trở nên càng tốt hơn. Mạ xỉn ánh mắt ngưng lại. Mộ Lạch câu nói này gần như đã sáng bài. Chỉ là còn kém một chút. Cứ như vậy một chút xíu. Không. Ngươi quá tự đại, tổng trọng tài trưởng. Không có ngươi ta, liên bang vẫn như cũ sẽ vận chuyển, vẫn như cũ sẽ tiến lên. Tốt, lần nói chuyện này nên kết thúc. Mạ xỉn trực tiếp để người mang theo Mộ Lạch rời đi. Đồng thời nội tâm của nàng cũng đối mặt dãy rủa. Đúng với sai không có trọng yếu như vậy. Trọng yếu là thực lực. Ngươi còn chưa rõ điểm này, Mộ Lạch. Nghiêm Hạ chú ý hết thảy. Quan Thuẫn Thành phát sinh sự tình đều bị Éo Lạ khống chế, Éo Lạ lại nói cho hắn. Xem ra ta trở về đối với bọn họ đến nói là một tràng tai nạn. Mạ xỉn mặc dù tại dùng lực thuyết phục chính mình, nhưng nàng kỳ thật trong lòng vẫn như cũ có không cam lòng. Chỉ là nàng so với những người khác càng có thể nhìn trộm đến chúng ta toàn cảnh, nàng biết mình nhỏ bé. Nghiêm Hạ mặt không hề cảm xúc. Những người này bản thân ngồi ở vị trí này cũng là bởi vì Éo Lạ đối với phương diện quản lý rộng rãi yêu cầu, mà không phải bọn hắn tự thân năng lực. Triển khai thời đại chiến tranh toàn diện là Nghiêm Hạ chỗ đẩy ra trọng yếu nhất cải cách, sẽ tại các phương diện đối với toàn bộ liên bang tiến hành cải tạo. Từ dân gian đến quan lại đơn vị, liên bang văn minh nhất định phải như một đài tinh vi máy móc đồng dạng vận chuyển lại. Mà những người kia lo lắng hết thảy, toàn bộ liên bang yên ổn, Nghiêm Hạ căn bản không lo lắng. Liên bang văn minh kết cấu đã đủ để ứng đối bất luận cái gì từ nội bộ vấn đề xuất hiện, trừ phi văn minh ngoài hệ trực tiếp xuất thủ. Bất quá triển khai thời đại chiến tranh toàn diện đẩy ra bối cảnh chính là, văn minh ngoài hệ sẽ không lựa chọn vào lúc này đầu thủ. Văn minh ngoài hệ chân chính tiến vào ngân hà hệ thời gian, là chiến tranh ngân hà kịch liệt nhất thời điểm. Hiện tại, chiến tranh triều tiền kỳ, văn minh ngoài hệ tham dự vào, cũng liền mang ý nghĩa rất nhiều văn minh đều có thể giành tay giải quyết đi bọn họ. Đây chính là thời cơ tốt nhất. Nếu như bây giờ không làm, chờ đợi văn minh ngoài hệ xâm lấn đến mãnh liệt nhất thời điểm, liên bang có thể cũng sẽ không tiếp tục từ Éo Lạ cùng Nghiêm Hạ quản lý. Nhân loại văn minh nhất định phải tại cái này thời gian điểm phía trước trở nên cường đại. Cũng tốt tại liên bang Lạt Tỷ chặn lại văn minh ngoài hệ bộ pháp. Hiện tại văn minh ngoài hệ lực chú ý toàn bộ tại liên bang Lạt Tỷ bên trên. Bởi vì những cái kia văn minh ngoài hệ tin tưởng, chỉ cần nâng đỡ liên bang Lạt Tỷ, đem liên bang Lạt Tỷ hoàn toàn nắm ở trong tay sau đó, liên bang văn minh căn bản không phải vấn đề. Chính văn minh ngoài hệ cũng có nội bộ tranh đấu. Bọn họ cũng không phải là bền chắc như thép. Minh ước 28 tinh quốc hiện tại lấy được giúp đỡ liền chứng minh điểm này. Éo Lạ, nghe nói liên bang Lạt Tỷ đã phá hủy hơn phân nửa tinh quốc Sương Lam, sử dụng vẫn là một cái vũ khí sinh vật. Nghiêm Hạ trở lại hố đen số 0 sau đó, liền đầu nhập vào bận rộn công tác. Rất nhiều thứ hắn cũng có đại khái ấn tượng, chỉ là không biết cụ thể tin tức. Bình thường hắn sẽ đem những vật này tồn vào não phụ bên trong. Bất quá nơi này liền có Éo Lạ, hắn không cần như vậy. Không sai, kế hoạch chiến tranh nữ thần, đó cũng là ngươi đẩy ra kế hoạch, Nghiêm Hạ. Sinh vật kỹ thuật cho tới bây giờ đã phát triển đến một cái độ cao mới, kết hợp với khoa học kỹ thuật, sáng tạo ra cường đại hình người ma thần, thực lực đã có thể so sánh với đồng dạng từ chiến hạm cấp hành tinh lùn chủ đạo hạm đội. Hơn nữa bề ngoài đơn bị thiết kế đến vô cùng tinh diễm, tràn đầy sức mê hoặc. Tại đối với nhân tộc sùng bái rất sâu tinh quốc khu vực, chiến tranh nữ thần hình tượng vô cùng có lợi cho liên bang Lạt Tỷ hình tượng đắp nặng. Chiến tranh nữ thần. Tại sao là chiến tranh nữ thần? Vì cái gì muốn tạo ra phải làm cho Nghiêm Hạ bản thân nhìn xem đều muốn âu yếm tình trạng. Đây chính là tuân theo cổ xưa nhất logic. Nhan trị chính là chính nghĩa. Coi như đối với một người không có tính dục, tại đứng trước mặt một cái vô cùng xoáy khí người, cùng một người bình thường, làm cho tất cả mọi người đi suy đoán cái nào mới là kẻ trộm. Đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn cái sau tướng mạo càng là thô bị xấu xí, cái kia lựa chọn tỷ lệ liền càng đi trên người hắn ưu tiên. Coi như ở thời đại này, người người có thể thông qua điều tiết đen, hay là trực tiếp đối với gương mặt tiến hành sửa chữa, lấy thu hoạch được hoàn mỹ khuôn mặt. Người vẫn là sẽ thích càng hoàn mỹ hơn mặt. Nghiêm Hạ tại liên bang Lạt Tỷ làm sự tình tuyệt không phải vẹn vẹn chiến thắng minh ước 28 tinh quốc đơn giản như vậy. Chương 1200, thời đại mới bắt đầu. 2, chương 1200, thời đại mới bắt đầu. 2, hắn còn cần tiếp nhận minh ước 28 tinh quốc. Chiến tranh nữ thần, chính nghĩa hóa thân, coi như đại bộ phận người không tin, chỉ cần để một bộ phận người tin tưởng, chinh phục minh ước 28 tinh quốc tốc độ đều sẽ nhanh hơn rất nhiều, ngăn cản cũng sẽ thu nhỏ rất nhiều. Thật đúng là giàu hoạt. Bất quá hẳn là cũng không dễ như vậy, minh ước 28 tinh quốc phía sau văn minh ngoại hệ, thực lực rất mạnh. Hàng tinh chi nhãn rất thần bí, bất quá thần bí không hề đại biểu thực lực xuất chúng, ngân hà hệ cũng không vẹn vẹn chỉ có nhân loại văn minh, hàng tinh chi nhãn cùng khác văn minh ngoài hệ sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Cho nên còn cần để cho Lạc Tỷ ổn định chiếm thượng phong, một khi cỗ này khí tháo, đó chính là binh bại như núi đổ. Nói đến chiến tranh, tinh quốc chủng tộc bị mổ nhóm đầu tiên côn trùng đã đến Vĩnh Hằng Luân Hồi tinh quốc, từ lần thứ nhất tiếp xúc chiến đến xem, Vĩnh Hằng Luân Hồi tinh quốc thật sự là nát đâu à. Đã từng Vĩnh Hằng Luân Hồi tinh quốc là liên bang văn minh phía dưới, nhân loại văn minh thế lực cường đại nhất. Mà bây giờ, đừng nói thứ hai, chính là thứ ba vị trí, thậm chí thứ tư, Nghiêm Hạ đều cho rằng không quá vững chắc. Tinh quốc chủng tộc bị mổ trưởng thành vượt quá dự liệu của chúng ta. Sinh vật năng lực cũng có thể trở nên cường đại, tinh quốc chủng tộc bị mổ phát triển ra một đầu con đường thuộc về mình. Vĩnh Hằng Luân Hồi tinh quốc từ khi cải cách sau đó, cũng không phải là không mạnh mẽ lên, thế nhưng tốc độ quá mức chậm chạp, nhiều chỗ vẫn như cũng là phái bảo thủ tư tưởng. Tại nơi đó đầu nhập 5 ức tài chính, tuy nói là đẩy mạnh một chút siêu lực phát triển, nhưng rất đáng tiếc, siêu lực bản thân tại trong thế giới siêu vi mô cũng không tính quá mạnh lực một loại lực, sử dụng phạm vi rất giới hạn. Lúc trước 5 ức tài chính, theo là đích thân phê chuẩn, để cho Vĩnh Hằng Luân Hồi tinh quốc thực lực tổng hợp tại mục giả văn minh sự kiện sau đó tăng trở lại, lại bước vào một bước dài. Nhưng kỳ thật lúc trước liên bang văn minh cũng mới cấp 2.6, khoa học kỹ thuật đại bộ phận đều là cấp 2.5 trình độ, dựa vào cấp 2.7 nguồn năng lượng bình quân đến cấp 2.6. Vĩnh Hằng Luân Hồi tinh quốc thực lực sẽ chỉ càng yếu, hơn chỉ là cấp 2.5 mà thôi. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, Vĩnh Hằng Luân Hồi tinh quốc khó khăn lắm đi vào văn minh cấp 2.6 hàng ngũ. Mà tinh quốc chủng tộc bị mổ đâu? Tinh quốc chủng tộc bị mổ hoàn toàn là nuôi thả trạng thái, chúng ta đối với bọn họ không có bất kỳ cái gì lực khống chế. Nhưng chúng nó vẫn như cũ phát triển đến cấp 2.7, có lẽ sau đó nhân loại văn minh muốn tại ngân hà hệ bên trong có một chỗ cắm rủi, chúng ta còn cần mượn nhờ lực lượng của bọn chúng. Nghiêm Hạ tại phân thân ngàn vạn thời kỳ liền không có làm sao quan tâm qua tinh quốc chủng tộc sự tình. Chủng tộc kỳ thật tại liên bang cùng tinh quốc khu vực đều rất sinh động. Nhưng những cái kia chủng tộc cũng sẽ không quá nhiều lộ ra tinh quốc chủng tộc tình huống. Cho nên làm éo là nói ra tinh quốc chủng tộc bị mổ đã có thể tính là cấp 2.7 thời điểm, Nghiêm Hạ cũng giật mình thật lâu. Bất quá cân nhắc đến chủng tộc bản thân khổng lồ quy mô, cũng đương nhiên. Tinh quốc chủng tộc bị mổ bản thân chỉ có một khối rất nhỏ tinh vực. Ngươi chỉ là bọn họ thực tế khống chế tinh vực. Éo là thông qua một chút khoa học kỹ thuật tầng dưới chốt đồ vật nắm giữ tinh quốc chủng tộc bị mổ chân thực lớn nhỏ. Là hiện tại liên bang văn minh 61 lần. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này đều đã xem như là văn minh cấp 2.8 nguồn năng lượng quy mô. Bất quá tinh quốc chủng tộc bị mổ khoa học kỹ thuật vẫn là hơi kém liên bang một bậc, đối với nguồn năng lượng khai thác cũng tương đối mà nói cấp thấp. Hiện tại liên bang văn minh đại bộ phận nguồn năng lượng đã bắt đầu dựa vào lỗ đen chờ, đồng thời thử nghiệm tại thế giới siêu vi mô, lựa tử trường này địa phương trực tiếp khai thác nguồn năng lượng. Đây là tinh quốc chủng tộc bị mổ so sánh cũng bằng. Đối với Vĩnh Hằng Luân Hồi tinh quốc đến nói cũng coi là một tràng lịch luyện đi. Vĩnh Hằng Luân Hồi tinh quốc cùng tinh quốc chủng tộc bị mổ chiến tranh bản thân cũng là triển khai thời đại chiến tranh toàn diện một bộ phận. Chỉ là bộ phận này là éo là chế định. Éo là trước một bước người ra nhân loại văn minh hiện tại vấn đề. Bất quá nó còn không có khởi động liên bang văn minh nội bộ cải cách. Nhân loại văn minh chỉnh thể nhất định phải cao hơn một tầng một thang, Nghiêm Hạ, dạng này người ta cũng đều có thể nhẹ nhõm một chút. Éo là ngồi ở một cái trên đài, đung đưa trắng đoán hai chân. Giao quyền cũng là triển khai thời đại chiến tranh toàn diện một cái mục đích. Rất sớm phía trước bọn hắn liền bỏ qua một lần quyền. Vậy vẫn là cựu liên bang thời đại. Tân liên bang thời đại về sau, Éo là cùng Nghiêm Hạ lại lần nữa nắm giữ tuyệt đối quyền hành. Hiện tại mạ xin đám người tiếp nhận áp lực cũng tới từ đây. Liên bang muốn lựa chọn ra càng thích hợp, càng cường đại hơn người quản lý, thậm chí có thể nói đại hành giả. Lần này giao quyền kế hoạch cùng lần trước khác biệt. Lần trước Nghiêm Hạ cùng Éo là thả ra quyền hạn tỷ lệ cũng không tính cao, chỉ có 30 tả hữu. Lần này bởi vì uy hiếp ép buộc Éo là cùng Nghiêm Hạ nhất định phải để quyền, bằng không lớn như vậy liên bang như có đầu rút cổ tại hố đen số không bên trong, cũng không khá lắm quản lý. Cho nên lần này giao quyền là đem quyền quyết định 90 thả ra. Đương nhiên chân chính quyền khống chế vẫn còn tại Nghiêm Hạ cùng Éo Lạ trong tay. Kỳ thật lúc này mới càng tiếp cận một cái hoàn toàn thể tổ chức cơ cấu. Phía trước, chúng ta rất giống tập quyền chế, mà không phải liên bang chế. Liên bang văn minh mặc dù kêu liên bang, nhưng trên chế độ một mực càng có khuynh hướng trung ương tập quyền, cũng không phải là nói ai tốt ai xấu. Chỉ nói là, loại này tương tự với đều dính chế độ, cuối cùng sẽ đem liên bang văn minh làm cho tứ bất tượng. Đặc biệt là lần này chiến tranh. Éo Lạ là Nghiêm Hạ giải thích chiến tranh lúc tình huống. Nó quản lý đồ vật quá nhiều, thậm chí đem tuyệt đại bộ phận sự tình ôm đồn. Đây không phải là nó hy vọng lấy được những quyền lực này, cũng không phải người phía dưới năng lực không đủ, mà là những người này bởi vì cái này chế độ, bản thân quyền hạn nhìn qua tại trong liên bang là giai tầng thứ nhất, nhưng trên thực tế lấy được tin tức lại là thứ ba, thứ tư, thậm chí giai tầng thứ năm. To lớn tin tức kém, để những người này căn bản không có cách nào làm việc tốt tình cảm, Éo Lạ tự nhiên cũng không có khả năng giao quyền cho bọn hắn. Cuối cùng, những người này cũng dùng năng lực của mình thuyết phục Éo Lạ, để Éo Lạ vừa phải thả một chút quyền hạn, lấy được kết quả Éo Lạ rất hài lòng. Cho nên Éo Lạ từ sau lúc đó cũng bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Triển khai thời đại chiến tranh toàn diện cũng là Éo Lạ chiều sâu tham dự định chế. Khoảng cách chiến hạm thông qua lỗ sâu thông đạo tiến về địa phương khác còn có mấy ngàn năm. Cái này mấy ngàn năm bên trong, liền hảo hảo tuyển chọn một cái đi. Nhân loại văn minh muốn dùng trạng thái tốt nhất nên đón chiến tranh chiều, đồng thời trở thành chiến tranh chiều bên trong không thể coi thường một thành viên. Nghiêm Hạ ngón tay tại tinh đồ bên trên tìm tòi, cuối cùng rơi xuống một tinh vực bên trên. Bắt đầu từ nơi này, tinh vực Bạch Lan Vũ, nghe nói nơi đó lấy một cái màu trắng to lớn chim phượng nổi tiếng. Vậy liền thành lập tòa thứ nhất thuộc về cường giả học viện A, liền gọi là Bạch Phượng. Chương 1201, Học viện Bạch Phượng, 1, chương 1201, Học viện Bạch Phượng, 1, tinh vực Bạch Lan Vũ. Hệ sao tần đê. Tinh thành sổ bù lụ ổ đụ ổ. Đây là một cái to lớn xoắn ốc hướng phía dưới tinh thành, như cái phế ước, tất cả mọi người sinh hoạt tại cái phế nội bộ. Mà bên trong kết cấu, giống như ruộng bậc thang đồng dạng tầng tầng lớp lớp. Càng là hướng động cầu, cũng chính là thượng tầng, sinh hoạt thì càng giàu có. Ngược lại, cả tòa tinh thành dưới đáy thì là nổi tiếng khu ổ chuột. Trong khu ổ chuột, một thiếu niên ngóng nhìn động khẩu chiếu rọi mà xuống tinh không. Tại bên cạnh hắn còn có mặt khác một đám thiếu nam thiếu nữ. "Phi Ly, ngươi đang nhìn cái gì?" Một thiếu nữ hỏi thăm. "Tinh không. Ta đang nghĩ, vì cái gì đều đến loại này thời đại, chúng ta vẫn như cũ sẽ bị vây ở tòa này tinh thành bên trong. Trên mạng học tập đến lại nhiều tri thức, cũng không có người muốn chúng ta. Chẳng lẽ ta nhất định phải ở đây sinh hoạt cả một đời sao?" Phi Ly giơ tay lên, chụp vào tinh không, muốn đem cái kia hết thảy nắm giữ ở trong tay. "Nhưng, như vậy xa xôi. Thời đại này bị ai, không phải mỗi người đều có thể lấy được công tác. Không có công tác liền không có tiền bạc. Người chỉ có thể mượn nhờ liên bang cơ bản bảo đảm mỗi ngày từ người máy trong tay nhận lấy đến khó ăn năng lượng đồ ăn sinh hoạt. Bọn hắn như vậy, bọn hắn phụ mẫu cũng là như thế. Mỗi người đều ngơ ngơ ngắc ngác, từ sinh ra đến tử vong, không có công tác, chỉ có thể tại trong thế giới ảo sống mơ mơ màng màng. Chẳng lẽ dạng này không tốt sao? Những cái kia phú hào ta gặp còn không có chúng ta sinh hoạt thật tốt đây. Lần trước ta cho thúc thúc đưa đồ, nhìn thấy một cái thượng tầng người vậy mà bên đường tự sát, thật là khủng khiếp. Một cái khác thiếu niên đối với thượng tầng người sinh hoạt là khinh thường. Tại trong thế giới ảo hắn liền có thể lấy được hết thảy. Vì cái gì còn muốn đi phấn đấu, đi cố gắng? Các ngươi không hiểu, thời đại này hạnh phúc lớn nhất chính là có thể nhìn thấy vô tận tinh không, mà không cách nào nhìn thấy chúng ta, bị vây ở bộ đội sở thuộc la nhiều thành dưới đáy chúng ta, là bi ai nhất đám người kia. Phi Lì cùng những người khác ý nghĩ khác biệt, hắn hướng về tinh không, hắn muốn xem đến liên bang những thành thị khác, thậm chí liên bang bên ngoài thế giới. Phi Lì nói không sai, ta cũng muốn đi tinh không, nhưng không có tiền, làm sao đi đâu? Thiếu nữ ở một bên hỏi. Kỳ thật cũng là tại cho Phi Lì nói, từ bỏ loại này không thiết thực ý nghĩ. Đúng vậy a, không có tiền làm sao đi đâu. Phi Nhị Tư, tối nay chúng ta muốn mở người bạn, có cái thượng tầng người cho một cái tiền tệ năng lượng muốn chúng ta dẫn hắn. Vẫn là không nên nghĩ những thứ này không thiết thực sự tình a, một cái tiền tệ năng lượng có thể mua rất nhiều đồ vật đây. Đây là bọn hắn duy nhất kiếm tiền phương thức. Nhưng bởi vì bọn hắn không có tiền nguyên nhân, bọn hắn chơi trò chơi cơ bản đều là miễn phí trò chơi. Người chơi khác cũng đại bộ phận là không có tiền người, coi như thông qua trò chơi, bọn hắn cũng vô pháp kiếm được quá nhiều tiền. Có thể một tuần hoặc là một tháng thu vào cũng liền như vậy mấy cái tiền tệ năng lượng. Mà cái này ở cấp trên người trong thế giới chỉ có thể coi là một ngày tiền cơm, thậm chí cái kia cũng chỉ là thượng tầng người bên trong tầng dưới chót người muốn leo lên tinh không, đối với những người kia đến nói cũng là mộng tưởng. Mấy chục vạn mới có thể tới một lần sở tạt hành trình, cần những cái kia mỗi tháng cầm mấy trăm tiền tệ năng lượng thượng tầng người dùng một đời đi tích lũy. Phi Lì cười khổ, giấc mộng của hắn tựa hồ thật sự không thực tế. Bất quá hắn biết được ra, cố gắng học tập, chỉ cần có thể thay thế những cái kia thượng tầng người, như vậy hắn liền có thể tìm được việc làm. Thế nhưng thượng tầng người có thể lên trường học, có thể mua trả tiền trường trình học, đối với hắn cái này tiểu tử nghèo đến nói, coi như hắn đã học tập đủ nhiều, lần trước một nhà hàng người phục vụ nhập chức khảo thí, hắn cũng chỉ thi hơn 20 phân. Phi Lì nguyên bản không phục. Vì cái gì một cái người phục vụ muốn thi cơ học lượng tử, không gian bao nhiêu, hạt tạo vật tạo dựng, loại này cơ hội là đại học mới sẽ học tập chương trình học. Bất quá có một lần phụ mẫu hắn nói cho hắn, nếu như không có những thứ này, tầng dưới người càng ngươi khó mà đến thượng tầng. Ít nhất, người khác cho ngươi một cái cơ hội, đánh bại bọn hắn cơ hội. Dưới đại bộ phận tình huống, thượng tầng người là không muốn cho tầng dưới người cơ hội này. Phi Lì liền không còn phàn nàn. Kỳ thật cũng không phải không có tầng dưới người trở thành thượng tầng người, chỉ là vậy quá khó, rất khó khăn. Một cái nho nhỏ người phục vụ cũng không đủ để một gia đình sinh hoạt ở cấp trên, cái kia cần mấy đời người cố gắng, đại khái là 1.000 năm, hay là 2.000 năm. Bao nhiêu xa xưa a? Ta liền không đi. Phi Lì nói. Những hải tử khác không muốn tìm những người khác thay thế, dù sao muốn phân một bộ phận tiền cho người khác. Bọn hắn khuyên bảo Phi Lì. Phi Lì thì không hề bị lay động. Những hải tử khác chỉ có thể rời đi, đi chuẩn bị chơi game phó bản. Tuy nói là cái đơn giản trò chơi, nhưng phó bản thiết kế độ khó lại rất cao, đây cũng là đáng được ăn mừng. Nếu không phải độ khó cao, làm sao lại có người dùng tiền để cho bọn họ giúp qua? Nếu như không phải miễn phí trò chơi, mà là phải bỏ tiền trò chơi, phó bản càng khó, tiền kiếm được cũng càng nhiều. Nghe nói tại liên bang phạm vi lớn lưu hành một trò chơi cựu trọng thiên địa, một cái sơ cấp phó bản báo giá liền gần đạt 1 vạn tiền tệ năng lượng. Đương nhiên nếu như tuân gia tốt trang bị, đặt ở thị trường bên trên bán cũng có thể bán mấy chục vạn tiền tệ năng lượng. Một chút sở tạc chiến hạm tức thời tác chiến trò chơi, nghe nói một chiếc chiến hạm làn ra đều có thể phải tốn mấy chục vạn tiền tệ năng lượng đi rút. Hơn nữa còn không thể bán, cái này ở trong mắt bọn họ là rất khó lấy tưởng tượng. Thậm chí hoài nghi thật sự có loại này trò chơi sao. Buổi tối, các thiếu niên tại trong nhóm chia sẻ lần này đoàn bản trôi qua mạo hiểm. Đánh 8 lần mới qua, kém chút để lão bản bạo nói tụ. Bất quá có người cũng tại trong nhóm nói ra, cái kia lão bản nói, liên bang gần nhất có một ít cải cách động tĩnh, nói là muốn tại chúng ta hệ hàng tinh thiết lập một cái học viện, gọi là Học viện Bạch Phượng. Bất luận kẻ nào đều có thể báo danh, không hạn tuổi tác, không hạn thân phận, không cần tiền bạc, bên trong sẽ an bài tốt nhất lão sư, giáo sư liên bang tốt nhất kỹ thuật. Chỉ cần thông qua tầng tầng khảo thí, liền có thể một đường tấn thăng. Sau khi tốt nghiệp, sẽ bị an bài công tác. Phi Lì cũng tại trong nhóm. Kỳ thật hắn đang tại học tập, nhìn xem trong thế giới giả lập, một cái lao sư không ngừng biến hóa ra các loại đồ vật tới nêu ví dụ. Đây đều là thu hình lại. Vốn là phải bỏ tiền, bất quá luôn có người sẽ đem phục chế xuống gửi đi đến trên internet. Nghe nói giới thần là có thể ngăn lại những hành vi này, nhưng không biết vì cái gì, giới thần không có, tựa hồ chỉ là đơn thuần không muốn quản lý loại này việc nhỏ. Phi Ly nhìn thấy cái tin này, Bạch Phượng, hắn tạm dừng học tập, sau đó lục soát liên quan chủ đề. Cũng may bọn hắn những thứ này tầng dưới người cùng thượng tầng người mạng lưới không có bị phân chia, trên internet quả nhiên đã có rất nhiều liên quan tới học viện Bạch Phượng tin tức, thậm chí đã kiến thiết tốt trang web. Không cần tiền bạc, dùng tốt nhất lão sư, ngươi chỉ cần chứng minh ngươi thiên phú, cố gắng của ngươi, liền có thể tiến vào cái này sở học viện. Học viện tuyển nhận học sinh không hạn chế số lượng, học viện Bạch Phượng cũng tại kiến thiết, học viện tổng diện tích 39 km², có thể dung nạp học sinh 40 vạn người. Phí Lì khó có thể tưởng tượng đây là cái gì quy mô. Dù sao hắn chỗ tinh thành số bù lù ồ đủ ồ, nhân khẩu cũng mới bất quá 700 ức mà thôi. Thật sự là khổng lồ bức tích, bất quá cảm giác muốn kiến thiết hoàn thành còn cần ngay tại Phí Lì thất vọng thời điểm, hắn nhìn thấy khai giảng thời gian. Công nguyên 242,749 năm mùng ngày 1 tháng 8. Đó không phải là một năm sau sao. Vậy mà một năm liền hoàn thành khổng lồ như vậy công trình, làm sao có thể? Học thức của hắn để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trên mạng cũng có những người khác mang theo chất vấn. Chương 1201, Học viện Bạch Phượng, 2, chương 1201, Học viện Bạch Phượng, 2, nhưng ở nói rõ Học viện Bạch Phượng bối cảnh về sau, tất cả chất vấn liền mai danh nhận tích. Học viện Bạch Phượng là do chính phủ liên bang trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh xây dựng, muốn đầu nhập tài chính, một ước. Không chỉ là khổng lồ, bên trong còn có tân tiến nhất thiết bị, thậm chí còn phân phối đông đảo phi thuyền, chiến hạm, lấy cung cấp học tập sử dụng. Phi Lý ánh mắt càng sáng tỏ. Ta muốn đi. Ta nhất định phải đi. Coi như hắn biết mình tại đối mặt những cái kia thượng tầng người thời điểm không có bất kỳ ưu thế nào, nhưng hắn như trước vẫn là muốn đi. Hắn biết, đây có lẽ là hắn nhân sinh bên trong duy nhất có thể đi hướng tinh không cơ hội. Hắn tại trang web báo lên tên. Chúc mừng ngươi báo danh thành công, tuổi của ngươi là 19 tuổi, còn chưa đầy 30 tuổi, thuộc về thiếu niên, ngươi được an bài tại thiếu niên ban, mời tại công nguyên 242,749 năm mùng ngày 1 tháng 8 đến học viện Bạch Phượng báo danh đã thăm dò đến gia đình của ngươi tình huống thuộc về khó khăn, khởi động khó khăn xin giúp đỡ, ngươi tiến về học viện Bạch Phượng hết thảy phí tổn để cho công ty Bách Đạt Tân Khoa giúp đỡ điều kiện là, trong khi học tập, ngươi nhất định phải mặc công ty Bách Đạt Tân Khoa cung cấp quảng cáo cơ giáp, đồng thời tại hoàn thành tốt nghiệp sau đó tiến vào công ty Bách Đạt Tân Khoa công tác 50 năm, nếu như ngươi chưa thể hoàn thành tốt nghiệp, đem trả lại bộ phận này dùng cho giúp đỡ tài chính, liên bang đã vì ngươi miễn đi tất cả lãi, ngươi là có hay không có thể tiếp thu những hiệp nghị này, nếu như tiếp thu, công ty Bách Đạt Tân Khoa đem toàn bộ hành trình giúp đỡ ngươi học nghiệp, giúp đỡ bao gồm lộ phí, tiền sinh hoạt, học tập phí, tổng cộng 213,811 tiền tệ năng lượng con số trên trời. Đối với Phí Lì đến nói đây chính là con số trên trời. Hắn có chút do dự. Hắn đối với thực lực của mình sinh ra một chút hoài nghi. Học viện Bạch Phượng tốt nghiệp tiêu chuẩn rất khắc nghiệt, thậm chí mỗi một lần tấn thăng niên cấp nếu như không làm được khảo thí đều sẽ bị trực tiếp quên lui. Nếu như không thể hoàn thành học nghiệp, hắn liền muốn lưng đeo cái này kết sù nợ nần. 21 vạn. Nếu như trở thành thượng tầng người bình thường nhất, mỗi tháng thấp nhất tiền lương 372 tiền tệ năng lượng, không ăn không uống cần hơn 47 năm. Nhưng làm sao có thể không ăn không uống, ở cấp trên sinh hoạt tiêu xài, cơ sở nhất đều cần 200 trở lên, không tính ăn uống, chỉ là khác cần phải chi tiêu. Trên thực tế nếu còn xong những thứ này, đại khái là 150 đến 200 năm. Đây chính là một nửa nhân sinh. Hắn thật muốn đi cơ sao? Cực. Phi Lì siết chặt nắm đấm của mình. Hắn đem chuyện này nói cho phụ mẫu của mình. Mẫu thân của hắn nói, đi thôi, chúng ta đã không có gì có thể lấy mất đi. Phụ thân hắn nói, tốt, so với cha ngươi mạnh, vậy mà còn có thể thiếu hơn 20 bạn. Kỳ thật tất cả tuổi trẻ người đều có thể bên trên học viện Bạch Phượng. Chỉ cần không phải già đến chính mình mong muốn tuổi thọ 90 trở lên. Đối với người bình thường đến nói đại khái chính là 450 tuổi trở lên liền không thể báo danh, mà 449 còn có thể. Phi Lì trong lòng cũng muốn để cho chính mình phụ mẫu đi học tập. Bọn hắn kỳ thật cũng còn trẻ, chỉ có hơn 200 tuổi mà thôi. Nếu như ở trong học viện có thể thông qua một chút thủ đoạn kích phát ra cường đại niệm lực, tuổi thọ có thể thu hoạch được gia tăng. Chỉ là phụ mẫu hắn cự tuyệt. Nhi tử, chúng ta đã không có chi khí. Người này à, chỉ cần hưởng thụ lười biếng, như vậy liền rốt cuộc không có cách nào hướng về phía trước. Chúng ta biết cực hạn của mình, đây không phải là thuộc về chúng ta địa phương, mà là thuộc về ngươi. Phi Lì có chút bi thương. Tiến về sở tạt lớn nhất khó khăn, ngoại trừ tiền bạc, kỳ thật còn có một cái khác. Đó chính là thân tình. Thông hướng sở tạc thường thường mang ý nghĩa đoạn tuyệt thân tình. Mỗi lần vũ trụ vận chuyển, ngắn thì mấy chục năm, lâu là mấy trăm năm. Đối với bọn họ dạng này người bình thường đến nói, chính là cả đời. Một lần vũ trụ vận chuyển cảnh còn người mất, không phải tâm không kiên định thì không cách nào tiếp nhận. Phí Lì tại trong nhóm nói cho thiếu niên khác ý nghĩ của mình, cũng hy vọng thiếu niên khác có thể cùng chính mình đồng đạo. Thế nhưng, bọn hắn cuối cùng không có Phí Lì như thế giúp ký, thiếu nữ gỗ lục hy vọng hắn lưu lại. Phí Lì đã sớm phát giác nàng đối với chính mình tình cảm, không có học viện Bạch Phượng, hắn có thể thật sẽ tại về sau cùng thiếu nữ này kết hôn. Thế nhưng đối mặt cái kia vĩ đại mộng tưởng, Phi Lì không muốn chờ đợi. Người của liên bang sinh mặc dù có 3 lần, nhưng chân chính thuộc về chính hắn, hắn Phi Lì, kỳ thật chỉ có 1 lần mà thôi. Hắn muốn nhanh chân hướng về phía trước. Hắn nhất định phải nhanh chân hướng về phía trước. Bằng không, hắn sẽ hối hận. Phi Lì nội tâm quyết tuyệt, đồng thời dần dần cùng những người khác cắt đứt liên lạc. Công nguyên 242,749 năm ngày 23 tháng 6. Phi Lì tiếp thu đến chuyến bay đến nơi tin tức, hắn hướng về thượng tầng cảng sao tiến đến. Tại thông hướng thượng tầng thang máy về sau, hắn hướng về phía dưới nhìn, không biết lúc nào, một hàng nho nhỏ thân ảnh đứng ở nơi đó. Bọn hắn tại phất tay, có người đang khóc. Nhìn xem bọn hắn, Phi Lý con mắt chua chua, nội tâm của hắn cuối cùng không có cách nào cùng sắt thép so sánh. Tạm biệt bằng hữu ta, tạm biệt người nhà của ta, cũng tạm biệt cái này lồng giam. Tầng 183, tầng 174, tầng 131. Thang máy không ngừng hướng lên trên, thậm chí đột phá Phi Lý ngày trước tiến về qua thượng tầng. Hắn thấy được, cái gọi là thượng tầng tại càng thượng tầng phía trước nhỏ khó, giống như núi cao nguy nga kiến trúc. Mỗi một tầng kiến trúc ban công giống như đình viện đồng dạng rộng lớn, trồng đầy các loại xanh thực vật, thậm chí còn có rảnh rỗi trung du nhạc viên. Hoán đổi thị giác trạng thái, có thể thấy được thế giới ảo càng thêm đặc sắc, từng cái cùng hiện thực đan vào một chỗ trò chơi, không chỉ là một cái, thay đổi khác biệt giả lập băng thần, có thể nhìn thấy khác biệt trò chơi. Có mang theo sắc thái truyền kỳ, có mang theo tiên hiệp phong cách, còn có xì bợ tủ, còn có sủng vật bắt lấy, hay là một chút đô thị chuyện lạ. Phi Lý chưa hề nghĩ qua, thế giới có thể như vậy rực rỡ. Thậm chí đến thượng tầng, trong thang máy quảng cáo cũng bắt đầu khác biệt. Phía trên xuất hiện một người, bắt đầu giới thiệu sau lưng mình một mảnh tinh không. Vùng tinh không kia thoạt nhìn đắp lên đầy các loại kỳ quái thế giới. Công ty Kỳ Huyễn Thiên Địa là ngài chế tạo chuyên môn kỳ huyễn thế giới, ở đây có dũng giả cùng lòng, thần linh cùng ác ma, thiên sứ cùng ma quỷ, tu tiên cùng yêu thú, ma pháp cùng luyện kim, chỉ cần ngươi muốn lấy được, ở đây đều có thể tìm kiếm được. Mỗi cái thế giới lớn nhỏ nghiêm ngặt chuẩn tắc, diện tích 10 ức km, nhân khẩu 20 đến 30 ức. Mỗi cái thế giới khoảng cách ước chừng 5,000 vạn km, chính giữa bị nặng nghề khói đen che phủ, cam đoan ngài tư ẩn. Ngài có thể thuê những thế giới này, mỗi 100 năm tiền thuê chỉ cần 99 ức tiền tệ năng lượng, ngài cũng có thể mua sắm những thế giới này, mỗi một cái thế giới chỉ cần 1.999 ức tiền tệ năng lượng. Một cái quảng cáo mấy phút. Phi Lý nhìn thấy 100 mở đơn vị thiên văn bên trong không gian, bị chế tạo chật ních từng người tạo đại lục. Tổng số chữ là 2.560 bạc cái. Làm sao lại nhiều như thế thế giới? Phi Lý bội vàng tìm tòi một chút, nguyên lai những thế giới này xen vào chân thật cùng hư ảo ở giữa, cũng không phải là toàn bộ dùng vật chất chế tạo. Bất quá cũng rất kinh người. Hắn thậm chí lục soát công ty Kỳ Huyễn Thiên Địa muốn chế tạo một cái một lập phương quang niên cự đại thế giới nhóm. Một lập phương quang niên dùng để chứa những thứ này 10 ức km thế giới, mỗi cái khoảng cách 5,000 vạn km, có thể chứa xuống 6,760 vạn ức cái. Địa cầu diện tích bề mặt 5.1 ức km, địa cầu khoảng cách hỏa tinh khoảng cách gần nhất lúc là 5,576 vạn km, dã tâm bành trướng. Cái này cùng hắn đã thấy đồ vật hoàn toàn khác biệt. Đây mới thật sự là thế giới. Vẫn như cũ có thể là một góc của băng sơn. Phí Lý tham lam muốn xem đến càng nhiều đồ vật. Mình sinh hoạt liên bang, nhân loại văn minh, thậm chí toàn bộ vũ trụ, đến cùng là cái dạng gì? Chương 1202, Tàn Khốc Học Viện chế độ, 1, chương 1202, Tàn Khốc Học Viện chế độ, 1, càng sao. Khổng lồ phi thuyền đang ở trước mắt. Khác biệt với thông thường hình giọt nước phi thuyền, trước mắt đây chính là một cái hộp bông. Cái này Phi Lý ngược lại là biết, khách dùng phi thuyền hoặc là hàng dùng phi thuyền đại bộ phận đều là dạng này. Một lần du lịch trong vũ trụ, loại này phi thuyền cũng rẻ nhất, không sai biệt lắm là 5,000 đến 7,000 tiền tệ năng lượng. Chỉ bất quá đại bộ phận cũng đều là khoảng cách gần đi thuyền. Đi đến phi thuyền sau đó, Phi Lý mới cảm giác được người có tiền kiếm tiền bạo lợi. Toàn bộ trong phi thuyền khoang thuyền mỗi cái chỗ ngồi khu vực không lớn lắm, 3-4 mét vuông mà thôi. Khoang thuyền nội bộ tổng cộng an bài 100 vạn chỗ ngồi. Chuyến này đi thuyền, liền có thể kiếm 50 đến 70 ức tiền tệ năng lượng. Hắn đi tới chỗ ngồi của mình, trực tiếp liền nằm vào khoang ngủ đông bên trong, tại khoang ngủ đông tiến vào thế giới ảo, mới bắt đầu minh bạch giá cả là cái gì đắt giá như vậy. Toàn bộ thế giới ảo 10 phần giống y như thật, đồng thời cũng rất rộng lớn, có thể hoán đổi bất luận cái gì muốn chẳng cảnh, thậm chí có rất nhiều trò chơi có thể miễn phí dạo chơi. Liên bang cũng có mua đức chế game offline. Bình thường đến nói đều rất đắt đỏ. Thế giới ảo khai phá chi phí bản thân liền tương đối cao, bình thường trò chơi chế tạo nội dung cùng thế giới lớn nhỏ cũng tương đối lớn. Loại nhỏ game offline diện tích bình thường đều tại 100 ức km trở lên, lớn cái kia thật gọi là vô biên vô hạn. Phí Lý cũng không có tiền mua những thứ này, một cái liền cần mấy chục hơn trăm tiền tệ năng lượng trò chơi. Mà tại nơi này, những thứ này đều có thể tùy tiện chơi. Phí Lý dự định trực tiếp chơi ngồi bốn. Đáng tiếc, phi thuyền đi thuyền đến học viện Bạch Phượng, bất quá một tháng thời gian mà thôi. Tinh vực Bạch Lan Vũ Kỳ thật thuộc về tới gần liên bang tương đối trung tâm tinh vực, nơi này rất nhiều hệ hàng tinh đều nắm giữ sở sự vụ lỗ sâu. Hệ sao Tân Đê khoảng cách học viện Bạch Phượng chỗ hệ sao Dương Tuế một có 18 năm ánh sáng, lộ trình lại chỉ cần một tháng. Dương sát ở học viện Bạch Phượng cảng sao bên trên. Còn tại thế giới trò chơi vẫn chưa thỏa mãn, Phi Lý bị cưỡng chế lui ra. Hắn nhẹ giọng mắng một câu, cũng chỉ đành theo dòng người rời đi khoang thuyền. Rời đi khoang thuyền, Phi Lý lần đầu tiên nhìn thấy chính là trắng. Cùng mình nguyên lai chỗ tinh thành khắp nơi tán phát kim loại sáng bóng khác biệt, nơi này hết thảy đều phảng phất lên một tầng trắng sơn. Tinh thành trung tâm là cái viên cầu, sau đó dọc theo 16 cái cự đại cây cột, kết nối đến mặt khác 16 cái nhỏ một chút viên cầu bên trên, thoạt nhìn cùng Bạch Phượng cái tên này không có bất kỳ cái gì liên quan. Chỉ là tại nội bộ, có thể khắp nơi nhìn thấy cái này sở học viện huy chương, một cái dương cánh màu trắng chí vượng. Đây chính là học viện Bạch Phượng. Tiến vào học viện, Phí Lý liền bị tự động phân phối xong học hảo, cùng với cư trú, phòng học chờ. Hắn đi tới ký túc xá, nơi này cũng không tính xa hoa, thậm chí có chút đơn sơ. 20 người một căn phòng, mỗi người đều một cái đơn độc phòng ngủ, sau đó chính là dùng chung đại sảnh. Cộng lại tựa hồ không đến 230 mét vuông. Mới tới, trong ký túc xá đã có những người khác. Một cái kỳ thủy tộc tự giới thiệu mình, bị dạng, ta ta ở phòng số 7, xem ra chúng ta đều là cùng một cái số tuổi người, đoán chừng là hảo giao lưu à, ngươi là lớp mấy? Phi Ly nhìn một chút. 9 ban. Đối phương lộ ra nụ cười. Chúng ta là cùng một ban, về sau chiếu cố nhiều hơn. Phi Ly tự giới thiệu. Bị giảng chỉ còn lại mấy cái gian phòng, 4, 11, 13, số 14 phòng còn trống không, tùy tiện chọn một cái đi. Phi Ly không nghĩ tới tự mình tới muộn như vậy, tốt gian phòng đều bị chọn xong. Số 4 đó không phải là chết sao, số 11 chính là lưu manh, số 13 đoán chừng sau đó sẽ bị lấy mang bên ngoại hiệu, số 14 cũng là cùng chết có quan hệ. Số 14 đi. Ít nhất là ngươi chết, mà không phải mình chết. Thông minh lựa chọn. Phi Ly đi vào trong nhà, rất đơn giản, chỉ có một cái cơ sở nhất khoang ngủ đông, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì những vật khác. Đơn sơ A, ta hôm trước đến thời điểm cũng cảm thấy học viện Bạch Phượng có lẽ không đến mức như thế khó coi. Kỳ thật chúng ta nơi này cũng có tương đối tốt trụ sở, ví dụ như bên cạnh khu vực A, ta đi nhìn một cái, không chỉ là một người gian phòng, bên trong ngoại trừ phòng ngủ bên ngoài ngươi đoán còn có cái gì. Viện điều dưỡng, cơ giáp sửa chữa phòng, rèn luyện phòng, gen ưu hóa phòng chờ một chút, ta dám nói, liền một cái kia gian phòng đầu nhập ngay tại 5,000 vạn tiền tệ năng lượng trở lên. Bất quá bây giờ còn không có ở người, ta đoán, chỉ có tại học tập trung thành tích ưu dị, mới có thể vào ở những cái kia gian phòng. Bị giảng lời nói nghe thấy Phi Lì lòng sinh hướng về. Hắn thậm chí không biết những cái kia gian phòng cụ thể tác dụng. Đây chính là cuộc sống của người có tiền sao. Những người khác đâu? Phi Lì hỏi. Trong phòng chỉ có 5 người, 4 người khác không hề giống bị giảng như vậy hay nói, đều tại làm riêng phần mình sự tình. Quen thuộc hoàn cảnh, dù sao sau đó một đoạn thời gian rất dài đều phải sinh hoạt ở nơi này còn rất lớn. Đương nhiên rất lớn. Lúc ở bên ngoài Phi Lì liền đã nhìn thấy. Hắn xem một chút toàn bộ học viện bản đồ, quả nhiên là cái gì cần có đều có. Không chỉ là học viện bản thân bản đồ, còn có học viện thế giới ảo bản đồ, thật muốn tính toán diện tích, nhưng muốn so với viết ra 39 ức km lớn. Phi Lì có chút từ bỏ. Cái này muốn cái gì thời điểm mới có thể quen thuộc xong. Bị giảng rất tán đồng. Ta nói cũng là, làm như vậy chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Đây chính là hắn ở tại trong phòng lý do. Qua mấy ngày liền muốn khai giảng, ta nghe nói học viện sẽ phát thống nhất trình tự cùng cơ giáp, bất quá chính mình cũng có thể chuẩn bị, ngươi là cái gì trình tự? Bị giảng hỏi thăm. Phi Lì lắc đầu. Hắn không có trình tự. Bị giảng trong nháy mắt ý thức được cái gì, sau đó liền lại không cùng Phi Lì trò chuyện. Phi Lì trong nháy mắt cảm nhận được chênh lệch, liền xem như học viện, kỳ thật cũng sẽ liều bối cảnh. Cái này sở học viện cũng không phải là cung cấp công bằng địa phương. Đặc biệt là, tiếp thu đến cái này sở học viện tất cả tin tức sau đó, Phi Lì càng là chắc chắn. Nơi này giáo sư đồng dạng tri thức, nhưng càng nhiều hơn chính là lá chiến tranh phục vụ học tập. Cái này sở học viện, huấn luyện không phải học giả, càng giống là chiến sĩ. Vài ngày sau, quả nhiên theo khai giảng, càng ngày càng dày đặc bầu không khí đánh tới. Tất cả học sinh đều phảng phất địch nhân đồng dạng, thậm chí xuất hiện có người hẹn nhau tiến vào thế giới ảo chiến đấu một tràng. Mà giờ khắc này, học sinh xếp hạng cũng xuất hiện. Tất cả mọi người vừa bắt đầu được an bài đến một thứ tên, theo học phần tích lũy, xếp hạng sẽ lên cao. Học phần thu hoạch con đường chia làm khảo thí, hoàn thành tác nghiệp, thế giới ảo đối chiến xếp hạng cùng là trường học làm ra công hiến. Mỗi lần khảo thí đạt tiêu chuẩn điểm chuẩn trở lên thêm điểm, đạt tiêu chuẩn điểm chuẩn phía dưới giảm điểm. Tác nghiệp là ổn định thêm điểm hạng. Đối chiến là người thắng thêm điểm, người thua trừ điểm. Đối chiến chính mình cũng có một bộ điểm tích lũy hệ thống. Đối chiến đến tương ứng điểm tích lũy, thu hoạch được thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, kim cương chờ đẳng cấp, mỗi một cái đẳng cấp mỗi tháng sẽ thu hoạch được nhất định học phần khen thưởng. Đến mức cái cuối cùng, đó chính là cho trường học đưa ra chỉnh đốn và cải cách ý kiến, hoặc là nghiên cứu phát hiện ra mới tác chiến phương pháp, đương nhiên cũng có một chút học thuật bên trên cải tiến cùng với phát hiện, những thứ này đều tính là ra công hiến, gia tăng học phần. Chương 1202, tàn khốc học viện chế độ 2, chương 1202, tàn khốc học viện chế độ 2, cuối cùng, mỗi năm làm một cái năm học tiến hành năm học khảo hạch đến ngược một ước tên sẽ bị quên lui. Đếm ngược 100 ức danh ký tên một lần, 3 lần sau đó cũng là khuyên lui. Đếm ngược 1 vạn ức tên lưu ban xử phạt. Quá mức tàn khốc. Tất cả mọi người tiến vào học viện đều là năm nhất, học viện sẽ không an bài đặc thù chương trình học, chỉ có chính ngươi dùng học phần đi học. Mỗi cái học sinh ban đầu nắm giữ 100 học phần trừ hết sau đó tự động nghỉ học. Phi Lì lấy được giúp đỡ hết thảy đều là trụ cột nhất, hắn cần tranh, cần cướp. Coi hắn quyết định thời điểm. Lại phát hiện, ý nghĩ của mình buồn cười biết bao. Tại đầu một tuần lễ, hắn liền bị kéo ra trên lệnh, không nói những người khác, chính là cùng túc xá bị giảng. Xếp hạng đi tới phía trước 100 vạn tên, mà hắn lại rơi đến 1 vạn ước tên có hơn. Học viện Bạch Phượng khai giảng liền đã hấp dẫn đến từ xung quanh hệ hàng tinh gần 3 vạn ước người. 1 vạn ước tên, đây là Phi Lì cực độ cố gắng kết quả, cũng không có tham dự sẽ trừ học phần tranh tài. Những cái kia so với hắn xếp hạng thấp hơn, kỳ thật đều là bởi vì tham gia tranh tài, dù sao từ bất luận cái gì góc độ đến xem, tranh tài đều là tương đối nhanh chóng thu hoạch được học phần cơ hội, không thể bị bỏ rơi ở phía sau, muốn càng thêm cố gắng mới được. Ít nhất, không thể bị nghỉ học. Đây là Phi Lì nguyện vọng. Hắn điên cuồng tham gia chương trình học. Sau đó tại tháng thứ nhất đối mặt khảo thí, Nguyên Hạo, Phi Lì bởi vì cố gắng học tập, tất cả môn học đều có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Duy nhất chiến đấu cùng chiến đấu chỉ huy, điểm số là E. Điểm số đạt tiêu chuẩn đánh giá là B, đạt tiêu chuẩn sẽ thêm 1 học phần, thu hoạch được B học phần liền thêm 2 phần, thu hoạch được B học phần liền giảm 1 điểm. A dĩ nhiên chính là thêm 3 phần, A thêm 4 phần, A thêm 5 điểm, cao nhất đánh giá là P, có thể thêm 10 phần. Đến mức thấp phân đánh giá, theo thứ tự là C, D, E, F, Dê cùng với Vê đút V là hoàn mỹ, Vê đút là hỏng bét. Nếu như thu hoạch được Vê đút, như vậy liền muốn trừ 20 điểm, mà không phải 10 phần. Rất nhanh Phí Lý liền kiến thức đến cái này sở học viện chân chính tàn khốc chỗ. Khảo thí môn học từ khoa học tự nhiên toán học, chiều không gian học, vi mô học, vật lý học, truyền thống lượng tử học đợi đến môn khoa học xã hội kinh tế học, luật học, xã hội học, tâm lý học liệt xuống loại mắt nhiều đến 127 đạo. Cũng liền mang ý nghĩa, nếu như vượt qua 100 cái môn học thất bại, vậy thì có bị trực tiếp quên lui nguy hiểm. Đặc biệt là những cái kia đã thua trận một chút học phần người. Phí Lý lấy được lần này tổng học phần khen thưởng, tổng cộng 132 phân. Đồng thời, có lẽ là lần thứ nhất nguyệt khảo, rất nhiều người đều chưa kịp nhận thức đến khảo thí tầm quan trọng, dẫn đến toàn bộ thành tích đều không cao. Phí Lý nghiêm túc học tập được đến đáp, hắn thi được thiếu niên ban phía trước 10 bản tên, khen thưởng 50 học phần. Tổng cộng thu hoạch được 182 học phần, tăng thêm phía trước, đã đến 311 phân. Chỉ cần không đi tranh tài, cái này một cái năm học có lẽ có thể hoàn thành. Phí Lý thật cao hứng. Bất quá rất nhanh bất ngờ sự tình liền đến. Tổng hợp tinh tế chiến thi thử đến. Cái này cùng nguyệt khảo cá thể chiến đấu khác biệt, nguyệt khảo chiến đấu càng thiên hướng về cá thể chiến đấu, mà tổng hợp tinh tế chiến thi thử thì là trực tiếp tạo dựng ra một cái chiến trường liên hành tinh, sau đó để người đi vào chiến đấu. Tại đặc biệt thời gian bên trong, 5 ngày, giết chết số lượng địch nhân càng nhiều điểm số liền càng cao. Tổng hợp tinh tế chiến thi thử chia làm lục địa chiến cùng tinh tế chiến. Lục địa chiến quyền trọng thấp một chút, tinh tế chiến quyền trọng vô cùng cao. Mà tại cái này hai trong cổ, Phí Lý thành tích đều là dê lục địa chiến tích 3163, giết chết địch nhân 3 lần, bị địch nhân giết 173 lần. Tinh tế chiến bên trong chiến tích 6198. Tổng hợp tinh tế chiến thi thử trừ điểm hình thức rất không giống. Tinh tế chiến đạt tiêu chuẩn B thêm 10 phân, C giảm 10 phân, D giảm 20 phân, E giảm 30 phân, F giảm 40 phân, D giảm 50 phân, V đút giảm 100 phân. Lục địa chiến mấy cái B là thêm 5 phân, C là giảm 5 phân, dạng này cứ thế mà suy ra. Trận này khảo thí trực tiếp trụ Phí Lý 75 phân. Cũng để cho vượt qua 7,000 ức vị học sinh trực tiếp nghỉ học. Tăng thêm phía trước, toàn bộ học viện khóa này nhân số hạ thấp 1.36 vạn ức. Không đến ban đầu 40. Muốn tại học viện Bạch Phượng sinh tồn tiếp, chỉ có hai loại phương pháp. Một cái là tổng hợp năng lực đủ mạnh, một cái là năng lực chiến đấu mạnh đến cực hạn. Như có người, mặc dù khảo thí còn có thể, nhưng chiến đấu kém đến rối tinh rối mù, hiện tại mặc dù còn có thể kiên trì, nhưng rất nhanh liền sẽ bị đào thải, bởi vì khảo thí sẽ càng ngày càng khó. Ký túc xá, 6-7 người tụ tập cùng một chỗ, bị dạng đã kéo một cái tiểu đoàn thể, bọn hắn đều là tại thế giới ảo sân đối chiến lẫn vào. Bọn hắn bản thân bối cảnh có một ít, tự thân trình tự đều là trung đẳng trình độ, cơ giáp cũng vượt qua 100 vạn tiền tệ năng lượng, đang đối chiến bình đài mặc dù không thể nói lẫn vào rất tốt, nhưng ở thấp đẳng cấp vẫn là có thể thắng nhiều thua ít. Bởi vì mỗi ngày đều có thể đối chiến 10 chàng, bọn hắn kiếm lấy học phần hiệu suất cũng rất cao. Vị giảng khi nhìn đến Phí Lý thời điểm, cố ý nói ra những lời này, nhằm vào ý vị hết sức rõ ràng, cũng không phải là Phí Lý đối với hắn sinh ra uy hiếp, mà là lấy ước hiếp Phí Lý tới thu hoạch được tại chính mình đoàn đội bên trong địa vị. Loại này đồ vật tại xã hội học bên trong cũng có giáo sư, Phí Lý bình thường sẽ không phản ứng đối phương. Hắn yên lặng trở lại gian phòng của mình, sau đó cẩn thận tính toán. Vị giảng mặc dù là đang giễu cợt, nhưng lời nói ra kỳ thật cũng có đạo lý. Khảo thí nội dung sẽ càng ngày càng khó, chiến đấu cũng sẽ càng ngày càng khó. Nếu như mình không thể một mực tại khảo thí bên trong ổn định thu hoạch được 150 học phần trở lên, sau đó thu hoạch được mấy lần tổng hợp tinh tế chiến thi thử vé đuốc, rất nhanh học phần liền sẽ về không, sau đó bị nghỉ học. Thế nhưng, hắn thu hoạch được học viện trình tự cùng cơ giáp, chỉ là cấp thấp nhất, tại giả lập đối chiến bên trong căn bản không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, đại khái là 10 chàng 10 thua. Không có tiền tệ năng lượng, phải dùng học phần tới mua vật phẩm. Đệ nhất năm học là đơn giản nhất, ta muốn thu hoạch được nhiều nhất học phần, liền muốn ngoại trừ chiến tranh cùng chiến tranh chỉ huy bên ngoài tất cả môn học đều được đến A. A liền thêm 3 học phần, 127 cái môn học, 125 cái lấy được A liền có thể thu hoạch được 375 học phần, chiến tranh cùng chiến tranh chỉ huy trừ một chút, cũng có 350 học phần trở lên. Tổng hợp tinh tế chiến thi thử bên trong coi như đều phải bế đút, trừ 150 học phần, mỗi tháng cũng có thể lợi nhuận 200 học phần. Mỗi tháng hoàn thành tác nghiệp còn có thể ngoài định mức thu hoạch được hơn 30 học phần, cái kia mỗi tháng tính toán cơ sở nhất 230 học phần, còn lại 11 tháng liền có 2,530 học phần. 2,500 học phần đã có thể mua sắm trung cấp trình tự, tại cấp thấp nhất giả lập đối chiến bên trong cũng có cơ hội đánh bại đối thủ. Chủ yếu nhất vẫn là tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, dạng này cũng có thể tại tổng hợp tinh tế chiến thi thử bên trong cầm tới hơi tốt một chút thành tích, ít nhất không phải bế đuốc, như vậy thì có thể tạo thành đang tuần hoàn. Phí Lý vì chính mình hoạch định xong hết thảy. Chương 1203, học viện trăm năm. Một, chương 1203, học viện trăm năm, một, quy hoạch vẫn hữu dụng. Phí Lý có mục tiêu. Tại năm thứ nhất, hắn mặc dù nói cũng không có đạt tới mục tiêu của mình, nhưng ít ra không có để cho chính mình mỗi tháng học phần là hao tổn. Mà tại năm thứ hai, Phí Lý cuối cùng phát lực. Chỉ nghĩ đến chiến đấu người đương nhiên môn học khảo thí sẽ liền sẽ kém rất nhiều, ngoại trừ số ít quái vật bên ngoài, đại bộ phận đều là như vậy. Phí Lý học tập thật sự rất cố gắng, lại thêm thiên phú cũng không tính kém, tại thứ hai năm học tháng thứ nhất liền ổn định tại thiếu niên trong ban 1,000 vạn tên bên trong. Mặc dù là 1,000 vạn tên, nhưng theo tiến vào thứ 2 năm học phần khen thưởng cũng xuất hiện rõ ràng biến hóa. Nói ví dụ như đạt tiêu chuẩn liền có thể thu hoạch được 2 học phần. Như tiến vào xếp hạng, phía trước 1 ức liền có thể khen thưởng 100 học phần, phía trước 1,000 vạn càng là khen thưởng 500 học phần. Cái này kỳ thật cũng coi là một loại kim tự tháp thức sàng chọn. Tại đệ nhất năm học bị sàng chọn rơi người, phúc của bọn hắn sắc liền sẽ bị gia tăng đến thuận lợi tiến vào thứ 2 năm học thân thể bên trên. Điều này cũng làm cho Phỉ Lì tại thứ 2 năm học trung kỳ liền thuận lợi mua đến chính mình đã sớm ngưỡng mộ trong lòng chỉnh tự cùng cơ giáp. Bản thân cũng từ thực lực đến ngược, thuộc về sau 5 người, tiến vào sau 10. Cũng liền mang ý nghĩa, có 5 người so với hắn càng yếu, hơn Phỉ Lì bắt đầu tham dự giả lập chiến đấu. Hết thể đều là thuận lợi. Bất quá cùng bị dạng so sánh, Phỉ Lì vẫn còn có chút không đáng chú ý bị dạng đã tiến vào chiến đấu tràng bậc đồng, cần chiến đấu điểm tích lũy 1.000, cũng chính là chỉ toàn thắng 1.000 tràng. Bậc đồng mỗi thắng lợi một lần chính là 50 học phần, mỗi ngày 10 tràng, chỉ cần cam đoan chỉ toàn thắng, ít nhất đều có 50 học phần thu vào. Mà bị dạng cũng là thật sự rất mạnh. Cơ bản mỗi ngày đều có thể chỉ toàn thắng 2 tràng, có đôi khi có thể còn có thể chỉ toàn thắng 5-6 tràng. Học phần tích lũy tốc độ là Phỉ Lì khó mà so sánh. Tổng xếp hạng bên trên, Phỉ Lì vẫn luôn là sau 20 mà bị dạng vẫn luôn là phía trước 30, bị dạng đối với Phỉ Lì châm chọc vẫn luôn không có yếu, thậm chí địch ý càng thêm rõ ràng. Phỉ Lì suy đoán, đại khái là bởi vì hắn phía trước của nôn, cho rằng Phỉ Lì tại đệ nhất năm học liền sẽ bị nghỉ học, kết quả không có thực hiện, để cho hắn cảm thấy ném đi mặt mũi. Xã hội học bên trong cũng có nói, càng là thấp dục vọng, người thì càng lợi mình. Hai cái này không xung đột, người là cân bằng, thấp kém đi dục vọng chúng quy phải từ một mặt khác bù trở về. Bất quá cũng tốt, học viện không hề cho phép học sinh tư đấu, bị giảng cũng chỉ có thể ngoài miệng qua miệng nghiện mà thôi. Thứ 2 năm học không chỉ là đạt tiêu chuẩn sau thêm học phần nhiều, thất bại giảm học phần cũng đồng dạng trở nên nhiều hơn. Cái này 1 năm học không hề so với đệ nhất năm học hài hòa bao nhiêu, vẫn như cũ đại lượng học sinh bị quên lui. Phí Lì cho rằng, coi như chỉ là học tập một cái năm học, tại cái này cường độ cao cạnh tranh bên dưới, kỳ thật những người này đi ra cũng đã có so với người bình thường càng nhiều tư bản, đủ để cho bọn hắn tại chính mình chỗ thành thị sinh hoạt phải tương đối dễ chịu. Có đôi khi Phí Lì cũng sẽ nghĩ, chính mình cứ như vậy lui ra đi. Dù sao học viện cạnh tranh cường độ quá lớn, có đôi khi hắn một tháng cũng sẽ không nghỉ ngơi một giờ. Đây cũng là học viện những học sinh khác trạng thái bình thường. Nhưng Phí Lì trong nội tâm biết, mình nếu là dạng này lui, cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Cứ như vậy, hắn đi tới thứ 3 năm học. Kỳ thật đây mới là các ngươi chính thức nhập học, phía trước 2 cái năm học bất quá chỉ là kiểm tra, các ngươi đến cùng có hay không năng lực, có hay không thiên phú, có hay không nghị lực. Học viện Bạch Phượng bồi dưỡng cũng không phải là một tòa tinh thành trong xã hội nhân tài, mà là toàn bộ liên bang toàn bộ nhân loại văn minh nhân tài. Mà những thứ này là bước vào tinh không cơ sở nhất đồ vật. Theo tên là Xí Lạ Sẻn chỉ hiệu trưởng kể rõ giải thích, thứ 3 năm học cũng bắt đầu. Cái này 1 năm học, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Tất cả mọi người không muốn trở thành sau cùng 10 hoặc là sau cùng 1 vạn đứa tên. Phí Lì cùng những học sinh khác đều hiếu kỳ qua, vì cái gì không dựa theo sau tháng 10 năm 20 dạng này tới quy định nghỉ học cùng xử phạt. Hiện tại đã biết rõ, học viện cũng không muốn rất nhiều người tốt nghiệp, nhưng cũng không muốn quá ít người tốt nghiệp. Nếu như một mực tiến hành 10 như vậy tại phía trước mấy cái năm học nhân số gặp qua nhiều, ví dụ như đệ nhất năm học quên lui 10 kỳ thật chỉ quên lui hơn 3.000 ức, năm thứ 2 sẽ giảm bớt, quên lui hơn 1.000 ức. Theo thời gian chuyển rời, quên lui nhân số càng ngày càng ít, lưu tại học viện học sinh cũng sẽ rất nhiều. Mà theo phía sau, quên lui học sinh lại sẽ quá nhiều. Còn lưu lại mấy ngàn ức học sinh thời điểm, mỗi năm vẫn như cũ muốn nghỉ học mấy trăm ức. Mà bây giờ quy tắc, làm học sinh nhân số tại 1 vạn ức phía dưới sau đó, tự nhiên 1 vạn ức xử phạt liền không có. Chỉ còn lại 1 ức quên lui cùng 100 ức xử phạt, mỗi năm quên lui nhân số sẽ nghiêm ngặt khống chế tại hơn 100 ức, sẽ không quá nhiều cũng sẽ không quá ít. Bất quá cái này cũng có một cái thiếu sót, học viện cần 100 cái năm học mới có thể tốt nghiệp, mà vạn ức phía dưới học sinh số lượng, chống đỡ không được 100 năm quên lui. Cho nên, học viện kỳ thật chân chính cần không phải tốt nghiệp người, mà là tại quá trình bên trong nghỉ học người. Phí Lý lúc rảnh rỗi nghĩ đến vấn đề này, hắn cẩn thận suy tư sau đó phát hiện, học viện Bạch Phượng mục đích nhưng thật ra là gia tốc toàn bộ liên bang cuốn vào trong hóa. Cho nên cần 10 đến 30 năm học nhiều người, mà 30 năm học sau đó liền sẽ dần dần giảm bớt, đi chân chính tinh anh lộ tuyến. Phí Lý lại nghĩ tới chính mình ký kết hợp đồng, yêu cầu chính là tốt nghiệp. Nhưng trường hợp này, ta căn bản không có cách nào tốt nghiệp, cũng chính là nhất định phải tiến vào những công ty này công tác 50 năm, đây cũng là gia tốc liên bang quấn vào trong hóa một bộ phận. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, Phí Lý không muốn tiếp tục nghĩ tiếp, hắn trong nội tâm kỳ thật còn có một chút không phục. Vì cái gì liền chắc chắn hắn không thể tốt nghiệp? Mặc dù xếp hạng bên trên người xác thực vô cùng quái vật, Phí Lý hiện tại học phần chỉ có hơn 1000, rất nhiều đều tiêu xài. Thứ 3 năm học, học tập tri thức cũng đến một cái cảnh giới toàn mới, rất nhiều học tập nội dung nếu như không thực tiễn là không thể giải cực kỳ thâm nhập, mà thực tiễn nhất định phải mượn nhờ thế giới ảo thậm chí vũ trụ mô phỏng, những thứ này đều cần học phần. Cũng chính là nói, học phần không những nhiều khấu trừ bộ phận, còn nhiều thêm tiêu xài. Mà xếp hạng phía trước 100 vạn người, liền nói vừa vặn 100 vạn tên người kia, học phần đã tích lũy đến kinh khủng 78 vạn. Nếu như nói thứ nhất, cái kia đã là Phí Lì không dám nghi thiên văn sổ tự. 439 nước học phần. Đây chính là người với người trên lệch sao? Phí Lì có đôi khi cảm giác được rất bất lực. Nhưng hắn không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người. Cố gắng, cuối cùng sẽ cho ta hồi báo. Cái này nghe tới là một câu canh gà. Thế nhưng, như người như hắn, ngoại trừ cố gắng bên ngoài, còn có khác có thể thu hoạch được thành công đồ vật sao? Không có. Tất cả kỳ thật đây không phải là canh gà, mà chỉ là miêu tả sự thật. Phí Lì chỉ có thể đi tín nhiệm cố gắng, mà không phải vận khí gì. Cái thứ 4 năm học, cùng hắn cùng năm nhập học người chỉ còn lại có 3.104 nước. Liên hắn ký túc xá bên trong, cũng thiếu 7 người. Thiếu niên ban nhân số càng ít, chỉ có 297 ước người. Chương 1203, học viện trăm năm, 2, chương 1203, học viện trăm năm, 2, bất quá tại những người này bên trong chỗ hết tài năng, cũng là tương đối khó khăn. Phí Lý một mực ở vào tất cả học sinh vị trí trung tâm. Nhưng theo người phía sau mấy càng ngày càng ít, hắn xếp hạng tự nhiên trở xuống. Theo thứ tư năm học bắt đầu, có chút thích ứng năng lực kém cũng bắt đầu dần dần thích ứng học viện thiết đấu. Mỗi tháng Phí Lý muốn bảo trì môn học khảo thí tại phía trước 1,000 vạn tên càng ngày càng khó khăn. Cuối cùng tại thứ tư năm học tháng thứ 9 ngã ra 1,000 vạn tên. Vẫn là nội tình không đủ. Nội tình không đủ vậy liền dùng cố gắng để đền bù. Phí Lý cũng không phải loại kia để tâm vào chuyện bụng bạc người. Cố gắng không hề đang nỗ lực thời lượng, mà tại cố gắng chất lượng. Một người nếu là phương hướng sai, lại cố gắng cũng chỉ là phí công. Phí Lý tiêu phí 5,000 học phần, để một cái xếp hạng phía trước 10 vạn học trưởng cho hắn chế định học tập kế hoạch, quả nhiên rất có hiệu quả. Để cho Phí Lý tại thứ tư năm học một tháng cuối cùng về tới 1,000 vạn tên. Thứ năm năm học, vẫn như cũng là chập trùng một năm, Phí Lý học phần tiền tiết kiệm vẫn như cũ thấy đáy, bởi vì hắn mua mới chuỗi gen. Thanh học chiến sĩ là một loại lấy âm ba công kích tăng trưởng trình tự. Thông qua âm thanh tới công kích đối thủ. Phí Lý tại thế giới ảo dùng thử qua cái này trình tự sau đó, cảm giác cùng hắn vô cùng phù hợp. Hắn trong chiến đấu không những dùng sóng âm tới công kích, còn thường xuyên sẽ lợi dụng âm thanh xuyên thấu tính cùng quấy nhiễu lực nói rác rưởi lời nói. Thứ 5 năm học, hắn thu được một cái xưng hào, chiến binh rác rưởi. Bất quá chiến thuật như vậy cũng để cho hắn thuận lợi tiến vào bậc đồng. Bậc đồng nhân số kỳ thật rất ít, toàn bộ học viện chỉ có phía trước 8 người tiến vào, từng cái đều là tinh anh. Phí Lý tại thứ 5 năm học chỉ có thể tại bậc đồng ra vào vào. Bất quá phong phú chiến đấu kinh lịch cũng để cho hắn tại tổng hợp tinh tế chiến thi thử bên trong thuận lợi đạt tiêu chuẩn, bù đắp hắn được điểm. Thứ 6 năm học, cùng năm vào học giả không đủ 3,000 ước. Phí Lý nghe nói có ít người không đành lòng học viện cao áp lực, lựa chọn nghỉ học, sau đó mượn nhờ chính mình chuôi gen gia nhập một chút người thám hiểm đội ngũ. Hắn tâm trí hướng về người thám hiểm, tham dò tinh không. Cái này không phải liền là hắn muốn sao? Bất quá rất nhanh hắn liền từ bị giảng trong lời nói hiểu được, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Phế vật đồ vật, không bằng hiện tại nghỉ học, đi làm cái người thám hiểm, nói không chừng so với ở tại học viện muốn có giá trị nhiều lắm. Đây chỉ là bị giảng thông thường tính đối với hắn chuyển vận. Đoán chừng liền chính bị giảng cũng không biết, Phí Lý thật đúng là loại suy nghĩ này. Bởi vì câu nói này, Phí Lý ý nghĩ đã tắt. Hắn nghiêm túc hỏi thăm một chút. Nguyên lai người thám hiểm cũng có đẳng cấp, rất nhiều người thám hiểm nói là người thám hiểm, kỳ thật cũng liền tại trong liên bang trong tinh không nhặt nhặt ve chai, săn bắn một chút tinh không cự thú. Phí Lý hỏi thăm một chút tinh không cự thú, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới bây giờ liên bang tinh không cự thú tài nguyên kỳ thật tương đối phong phú, bình quân mỗi cái hệ hành tinh đều có vượt qua 2,000 vạn đầu tinh không cự thú. Người thám hiểm săn bắn tinh không cự thú phần lớn là bán thịt tiền, rất nhiều người thích ăn tinh không cự thú thịt, phương diện này có thị trường. Sau đó từ đầu nhưng thật ra là tinh không cự thú biến dị, những thứ này tinh không cự thú gen có thể bán đi một cái giá cao. Nhưng rất hi hữu, đại bộ phận người thám hiểm cả một đời đều gặp không thấy. Mà cao cấp người thám hiểm đồng dạng đều là đi liên bang bên ngoài, đối mặt địch nhân là phệ diệt chủng tộc, không những cường đại, gen biến dị cũng nhiều, thường thường một lần đi ra ngoài liền có thể thu hoạch được hơn 10 đầu biến dị đoạn gen, bán đi giá cao. Không những như vậy, những tinh cầu khác sinh mệnh cũng là giá trị cao tham dò vật, khác văn minh càng là không cần nói. Đồng thời, cao cấp người thám hiểm còn có thể dùng tiền tệ năng lượng hướng hiệp hội thám hiểm mua sắm tuổi thọ. Dù sao tinh độ dài đằng đẵng, đại bộ phận người thám hiểm đều không hy vọng chính mình còn chưa tới nơi chỗ cần đến liền chết. Tuổi thọ mua sắm nghiệp vụ có thể để cho người thám hiểm mua sắm tại liên bang khu vực phạm vi bên ngoài tuổi thọ, chỉ có trở lại liên bang, bọn hắn tuổi thọ mới sẽ lại lần nữa tiêu hao. Cho nên cao cấp người thám hiểm bên trong có rất nhiều sống trên vạn năm thậm chí mấy vạn năm lão quái vật, cạnh tranh kịch liệt cũng là liên bang bên trong không có cách nào so. Dù sao những cái kia rời đi liên bang khu vực người thám hiểm, lẫn nhau cũng là địch nhân lớn nhất. Cao cấp người thám hiểm, Phí Lý muốn trở thành. Bất quá những cái kia người thám hiểm bản thân cũng cần lao đạo kinh nghiệm, cùng với thực lực cường đại. Như Phí Lý dạng này người, cái sau là có thể hay không gia nhập những cái kia người thám hiểm đội ngũ nhân tố trọng yếu. Phí Lý hỏi thăm tin tức người nói cho hắn. Gia nhập những cái kia người thám hiểm đội ngũ, cơ sở nhất chính là tại thứ 20 năm học chiến tranh cùng chiến tranh chỉ huy khảo thí lấy được A cùng với đến bậc vàng. Nếu muốn tiến thêm một bước, thì cần thứ 25 năm học khảo thí ở bên trong lấy được A giả lập trong chiến đấu thu hoạch được bậc kim cương, như thế tại cao cấp người thám hiểm bên trong cũng coi như thực lực không tầm thường. Xa xôi mục tiêu. Bất quá lại là Phí Lý trong lòng hạt giống. Một mực chống đỡ Phí Lý đến thứ 10 năm học. Một năm này, lần thứ nhất 10 năm đề thi trùng, khảo thí độ khó tăng gọn. Nguyên bản tất cả môn học thành tích đều có thể tại B cùng A Phí Lý, đa số thành tích biến thành B cùng B toàn bộ học phần tại khảo thí bên trong khấu trừ 3,800 phân. Những học sinh khác càng là thê thảm, Phí Lý dù sao còn tại phía trước 2,000 vạn tên bên trong, đều là như vậy. Lúc trước 3,000 vạn tên bắt đầu, một đường về sau, rất nhiều học sinh đều bởi vì chuẩn bị không đủ học phần bị về không, thảm tao nghỉ học. Trong đó còn có một cái để cho Phí Lý đều không có dự liệu được người. Bị giảng. Trao phúng hắn bị giảng nghỉ học. Bởi vì giả lập chiến đấu muốn duy trì chiến tích tất nhiên tiêu hao rất lớn, hắn đồng dạng đều là nguyệt quan tổng. Đột nhiên xảy ra đề thi chung làm rối loạn hắn tiết tấu. Phí Lý tại ký túc xá bên trong đã nhìn thấy hắn. Sa sút tinh thần. Túi đầu. Nhìn cũng không nhìn Phí Lý một cái. Sau đó, ngày thứ nhì Phí Lý liền rốt cuộc chưa từng gặp qua đối phương. Học viện Bạch Phượng, nơi này là sản xuất cao cấp nhất thiên tài địa phương, nếu như không đủ đứng đầu, không đủ mà mỹ, liền tất nhiên sẽ bị đào thải. Loại này hoàn mỹ, không chỉ là khảo thí, cũng không chỉ là chiến đấu, còn có trong hiện thực cẩn thận. như bị dạng dạng này được ăn cả ngã về không người, là không bị yêu thích. Đây là hiện thực. Phí Lì cũng càng thêm vững tin con đường của mình. Hắn cân đối phát triển, một mực bảo trì tại khá cao vị trí. Tại cái thứ 20 năm học, hắn tổng học phần cũng chậm chậm kéo lên, trở thành phía trước 40. Thứ 30 năm học, phía trước 30. Thứ 50 năm học, Phí Lì đều không có nghĩ qua mình có thể kiên trì đến bây giờ. Bởi vì khảo thí lấy được học phần một mực tại tăng lên, hắn cũng mượn nhờ những thứ này học phần mua đến đứng đầu chính tự, đứng đầu cơ giáp, đem chính mình giả lập chiến đấu đẳng cấp vững bước tăng lên tới hoàng kim. Tại cùng năm vào học giả bên trong, hắn cũng cuối cùng đi tới phía trước 10. Mặc dù vẫn như cũ cùng bạn tiêm cái kia một số người so sánh xa không thể chạm, nhưng Phí Lì đã đầy đủ thỏa mãn. Cái thành tích này, Phí Lì cũng bảo trì đến cái thứ 100 năm học. Thuận lợi tốt nghiệp. Chương 1204, chi viện vĩnh hằng luân hồi tinh quốc, 1, chương 1204, chi viện vĩnh hằng luân hồi tinh quốc, 100 năm. Thành thục Phí Lì quay đầu nhìn hướng chính mình ở trăm năm học viện. Thoạt nhìn vẫn như cũ trắng như vậy chỉ toàn. Chim vượng huy chương không có bất kỳ cái gì loan lộ. Hết thể như ban đầu, chỉ là nhiều hơn rất nhiều người, bầu không khí cũng hoàn toàn khác biệt. Phí Lì, ngươi dự định đi chỗ nào? Công ty Bách Đạt Tân Khoa. Nghe nói bọn hắn cho ngươi rất hậu đãi hợp đồng. Dương nhiều, Phí Lì tại học viện trong đó bằng hữu. Bằng hữu như vậy còn có rất nhiều. Thực lực bản thân chính là tốt nhất kết giao bằng hữu lợi khí. Không chỉ là bằng hữu, trên thực tế tại cái thứ 20 năm học, Phí Lì đã biết công ty Bách Đạt Tân Khoa giúp đỡ là đến từ liên bang nhiệm vụ, mặc dù trên hợp đồng viết tốt nghiệp nhất định phải đến cái này công ty công tác 50 năm, nhưng trên thực tế còn có ẩn tàng điều khoản. Trong Đạt Tân Khoa công ty như vậy nhất định phải cung cấp phù hợp học sinh năng lực hợp đồng. Như Phí Lì dạng này tốt nghiệp người, mỗi năm tiền lương tại 1,000 vạn tiền tệ năng lượng trở lên, đây là ban đầu, phía sau nhất định có thể tăng tới 5,000 vạn. Công ty Bách Đạt Tân Khoa duy nhất một lần chiêu học sinh hơn trăm, đối với Trong Đạt Tân Khoa đến nói đây là không có cách nào tiếp nhận. Dù sao 50 năm gần như liền tương đương với trả giá 25 ức tiền tệ năng lượng, 100 cái chính là 2,500 ức. Không chỉ là tiền, những người này gia nhập bản thân chính là tầng quản lý, đối với nguyên bản tầng quản lý tất nhiên tồn tại xung kích. Cho nên công ty Bách Đạt Tân Khoa cũng sẽ đưa ra duy nhất một lần giải trừ hợp đồng phương pháp, đó chính là trực tiếp cho học sinh 2,000 vạn tiền tệ năng lượng. Đây là Phí Lì loại này phía trước 10 tốt nghiệp người, nếu như là phía trước một cái kia tiền lương còn muốn cao hơn nhiều. Liên Phí Lì hiểu rõ, công ty Bách Đạt Tân Khoa kỳ thật cũng không lớn, giá trị vốn hóa thị trường cũng mới mấy vạn ức mà thôi, không có khả năng cấp nổi nhiều như thế tiền lương. Không, ta cũng không muốn vây ở một cái trong công ty, mặc dù tiền rất nhiều. Nhưng đây không phải là nơi trở về của ta. Ta muốn đi Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc. Dương nhiều giật mình. Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc chiến trường, ta nhìn thấy bọn hắn tại học viện tuyển nhận sĩ quan, đây chính là chiến tranh A, sẽ chết người đấy. Phí Lì sớm có quyết đoán, hắn nhếch miệng mỉm cười. Dương nhiều trong nháy mắt minh bạch, Phí Lì chí hướng rộng lớn, hắn cười khổ một tiếng. Ta đoán chừng sẽ về nhà tìm một cái công ty đi làm, tiền lương không nhiều, lương một năm có thể có 100 vạn liền tốt. Dương nhiều là lấy học viện sau 40 thành tích tốt nghiệp, 100 vạn mặc dù hơi ít, nhưng kỳ thật chênh lệch không phải quá lớn. Phí Lì nhìn xem hắn, vươn tay. Hy vọng tương lai còn có gặp lại một ngày. Dương nhiều vươn tay cùng hắn nắm tại cùng nhau. Tinh hà rộng lớn, người ta hiếu nghị bất hủ. Tạm biệt, Phí Lì. Hai người đường ai nấy đi, lên khác biệt phi thuyền. Phí Lì ngồi phi thuyền bay hướng hệ sao Tân Đề, tinh thành sổ bù lục ổ đục ổ. Quê hương của hắn. Trở về gặp được phụ mẫu một mặt sau đó, hắn mới sẽ xuất phát tiến về Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc. Tinh thành số bù lục ô đục ô, tổng quản tinh thành nhét ở ổ tại phi thuyền đến lúc nên đón đi lên. Ta là tổng quản tinh thành nhét ở ổ, hoan nên các vị học viện Bạch Phượng ưu tú học sinh về thành, ta đã vì các ngươi chuẩn bị về thành tiệc rượu. Thật là lớn mặt bài. Tinh thành số bù lục ô đục ô tầng cao nhất. Phí Lì ăn đời này rất phong phú nhất một bữa. Rất nhiều đồ ăn đều là chưa bao giờ nghe. Trong đó một đạo thịt trùng hồng khải đa luộc để cho Phí Lì khắc sâu ấn tượng, hắn tại trên mạng kiểm tra một chút, 1 kg vậy mà bán đến 6 vạn tiền tệ năng lượng. Tiến hội kết thúc về sau, Phí Lì tại trên đường trở về đặt hàng 5 kg. Sau đó về tới tầng dưới trong nhà. Trong năm như thời gian qua nhanh, phụ mẫu hắn bản thân sinh hắn thời điểm tuổi tác liền tương đối lớn, hiện tại càng là có chút lộ ra vẻ già mua. Nếu như là thượng tầng người, đại khái sẽ dùng một chút thuốc biến đổi gen để cho chính mình cùng lúc tuổi còn trẻ không khác nhau chút nào, mà phụ mẫu hắn cũng không có nhiều tiền như thế. Tại học viện Bạch Phượng, cùng ngoại bộ hết thể giao lưu đều là không được cho phép, cái này trong năm, thật sự là ngăn cách bất cứ chuyện gì. Phí Lì cùng phụ mẫu hưởng thụ đắt đỏ trùng hồng khải đa thịt, sau đó lại hỏi thăm hồi nhỏ bạn chơi chỗ. Không nghĩ tới trong đó một cái đã thắt cổ tự sát, còn lại cũng đều là ngơ ngơ ngác ngác. Ngược lại là lúc trước thiếu nữ kia, gỗ lụt, mượn nhờ một cơ hội tiến vào thượng tầng một công ty đi làm. Bất quá nghe nói nhà kia công ty làm cũng không phải đứng đắn gì sinh ý cảnh còn người mất. Phí Lì nói cho phụ mẫu hắn chính mình quyết định. Phụ mẫu dưng dưng tôn trọng Phí Lì. Vài ngày sau, Phí Lì liền lần nữa lại rời đi. Cũng không phải là hắn không muốn lưu lại, mà là phụ mẫu hắn nhìn thấy trong mắt của hắn tinh thần đại hải. Đi thôi nhi tử. Nơi này đối với ngươi mà nói chỉ là một cái nhỏ hẹp lồng giam, ngươi là một cái phượng hoàng, nên bay về phía tinh cung. Phí Lì cho bọn hắn ở cấp trên mua phòng, để lại cho bọn hắn 100 vạn tiền tệ năng lượng, sau đó ngồi lên phi thuyền đi xa. Lần này Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc điều động chiến hạm đến đưa đón bọn hắn những thứ này tốt nghiệp học sinh. Vị trí kỳ thật ngay tại học viện Bạch Phượng. Trở lại học viện Bạch Phượng, Phí Lì thấy một chút còn chưa rời trường bằng hữu, sau đó lại tìm đến mấy cái cùng chung chí hướng người, cùng nhau leo lên chiến hạm. Tại giữa chiến hạm mấy cái kể rõ một chút hiểu rõ Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc tin tức. Từ khi Tinh Quốc chủng tộc bị mổ đối với Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc tuyên chiến, sau đó cấp tốc giao thủ, Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc vẫn ở vào hạ phong. Xem như giúp đỡ lẫn nhau đỡ minh đệ, Liên bang Văn Minh vẫn luôn có đối với Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc cung cấp tài nguyên, vũ khí cùng chiến hạm tiếp viện, nhưng Tinh Quốc chủng tộc bị mổ xa so với trong tưởng tượng cường đại. Chúng ta tỷ lệ lớn sẽ bị phân phối đến chiến khu thứ 9, nơi đó chiến tranh kịch liệt nhất, liền xem như thân là sĩ quan, cũng sẽ lên đến tiền tuyến. Trên mặt mấy người tràn đầy đối với tương lai lo lắng. Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc thực lực cũng không phải là vô cùng yếu, nhưng đối mặt lại là càng cường đại chủng tộc. Cẩn thận tìm hiểu một chút hiện tại Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc chết bao nhiêu người, kỳ thật liền có thể biết tình hình chiến đấu bao nhiêu mãnh liệt. Chú ý tới không có, liên bang không cho phép Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc công dân nhập cảnh, có lẽ song phương quan hệ cũng không có chúng ta nghĩ tốt như vậy. Lần này đi cũng có thể là bị an bài đến phía sau, chỉ để chúng ta lịch luyện một chút. Có người theo nhiều người nhiều trong tin tức để luyện ra tin tức hữu dụng. Phí Lý nghe được cái này lại cảm thấy chuyện này không đơn giản. Chỉ là hiện tại nguyên nhân cụ thể còn không thể nào biết được. Chủng tộc chủ yếu binh lực tại mấy trăm năm bên trong có nhiều lần biến hóa, vì phòng ngừa chúng ta tìm tới những cái kia chủng tộc thiếu hụt. Chúng ta đi qua đại khái gặp phải một lần biến hóa mới, nếu quả thật có thể tới đại hậu phương còn tốt, nếu như ở tiền tuyến, cái kia đoán chừng sẽ chết một chút người. Tóm lại không thể làm tốt nhất dự định, muốn đem xấu nhất tình huống tính toán đi vào. Bọn hắn trước này chiến hạm xuất phát thời gian là sau 8 ngày. Thông qua lỗ sâu không có cách nào trực tiếp đạt đến Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc, bất quá cũng may Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc khoảng cách liên bang biên cảnh cũng không tính xa. Liên bang tựa hồ cũng có ý hướng bên kia tu sở sự vụ lỗ sâu, chân thật đến thời gian hẳn là 170 năm tả hữu, so với trực tiếp đi thuyền đi qua tiêu hao thời gian ít hơn 900 năm. Chương 1204, Chi viện Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc 2, chương 1204, Chi viện Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc 2, chủ yếu vẫn là bọn hắn ngồi chính là chiến hạm. Những thứ này chiến hạm không phải Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc, mà là liên bang tiểu mới nhất chiến hạm, phân phối trang bị có nhảy không gian trang bị, đại đại tiết kiệm đi thuyền thời gian. Hố đen số 0. Nghiêm Hạ lại lần nữa cùng một cái trở về phân thân hợp thể. Hấp thu đối phương tin tức sau đó, Nghiêm Hạ đối với hiện nay liên bang trạng thái càng hiểu hơn. Quá nhiều mục nát đang tại sinh sôi. Có một ít hệ hàng tinh sau lưng tại cầm công dân làm thí nghiệm, hướng lên trên bộ lấy sinh vật kỹ thuật phụ cấp, hướng phía dưới đối với những cái kia bởi vì thí nghiệm sinh bệnh công dân thu lấy đại lượng chi phí chữa bệnh. Đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, quả nhiên cải cách là đúng. Nhóm đầu tiên học viện Bạch Phượng học sinh tính toán thời gian có lẽ đi ra, kéo lạ, ngươi lấy được tin tức sao? Nghiêm Hạ tại xử lý liên bang cao tầng bên trong mục nát vấn đề. Hắn đã xử lý một nhóm lớn người, để một bộ phận trong tinh vực liên bang cao tầng lòng người bàng hoàng. Đối với học viện Bạch Phượng quan tâm cũng liền giảm xuống rất nhiều. Đã an bài những học sinh kia, một phần là đi công ty, một bộ phận được an bài đến Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc bên kia, chiều không gian cũng thiếu một chút chân chính có năng lực người, cuối cùng chính là liên bang hệ thống quan liêu. Đoán chừng còn bổ quyết không được ngươi tại xử lý những người kia vị trí, bọn hắn nhất định phải từ nhỏ nhất làm con lên, mới có thể biết liên bang đến cùng là cái dạng gì. Kéo là không có đem bộ phận này tư liệu giao cho Nghiêm Hạ. Nó biết Nghiêm Hạ nếu như lấy được tư liệu khẳng định sẽ đi phân tích. Đây chẳng qua là không duyên cớ cho Nghiêm Hạ gia tăng nhiệm vụ mà thôi. Học viện Bạch Phượng sự tình chính nó xử lý là được rồi. Ân, học viện Bạch Phượng là đệ nhất sở học viện, đại khái 20 năm sau liên bang các nơi học viện học sinh mới có thể xuất hiện giếng phun. Đến lúc đó sẽ là cái càng tốt thời cơ. Tân sinh có thể bổ khuyết phía dưới, mà học viện Bạch Phượng đi ra nhóm người này cũng có thể bổ khuyết thượng tầng. Có cái gì hậu viện sao? Nghiêm Hạ quyết định quan tâm một chút người. Kéo là nói ra mấy cái danh tự. La Tố, Tạc Gèn, Phạm Phạm Lý Dĩ Nị A, Lạc Tôn Hai, Xeo Ly, Lực Phong Bạo, Hung Kiệt đều là trong học viện số một số hai người. Không chỉ là năng lực bản thân cường đại, bối cảnh cũng là hùng hậu vô cùng. Nghiêm Hạ nhìn thấy một chút công ty lớn cái bóng. Bọn hắn nhìn thấy cơ hội này, cũng muốn đem chính mình xúc tu đưa đến chính đàn bên trong. Người nghĩ như thế nào? Kéo là lộ ra nụ cười. Tin tưởng chúng ta thông minh hội học sinh làm ra đối với chính mình có lợi lựa chọn, là trở thành gia tộc mình nô lệ, vẫn là nắm giữ thực quyền. Mỗi người đều có nhân sinh của mình mục tiêu, đến cùng là vì chính mình phấn đấu, vẫn là vì gia tộc phấn đấu, kéo là cùng Nghiêm Hạ đều tin tưởng, ở thời đại này, lựa chọn cái trước người sẽ thêm nhiều lắm. Quan tâm một ít thành tích kém một chút học sinh, có lẽ những học sinh này bên trong sẽ sinh ra kinh hỉ. Nghiêm Hạ nhớ kỹ những cái kia danh tự, bất quá hắn cũng không nguyện ý từ bỏ khác. Đây đối với kéo là đến nói cũng coi là cái đại nhiệm vụ. Quan tâm nhiều người không nói, những người này sau đó sẽ tiến về trời Nam Biển Bắc, lại tăng lên một chút độ khó. Ngươi cảm thấy sẽ sinh ra ở đâu một số người bên trong? Kéo là cảm thấy rất hứng thú mà hỏi. Đây coi như là trò chơi nhỏ. Đại khái là đi hướng Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc những người kia đi. Lần này ngươi để chính bọn họ lựa chọn, không phải liền là muốn sàng chọn ra cái kia bộ phận có dũng khí người sao? Ngươi cho ta nói những người này, có bao nhiêu đi? Kéo là nói một cái Nghiêm Hạ không tưởng tượng được kết quả. Toàn bộ. Nghiêm Hạ lắc đầu. Xem ra ngươi làm đến quá rõ ràng, để những cái kia công ty cảm thấy trận chiến tranh này chính là thử thách. Cái kia còn làm sao chọn lựa a? Tính toán, cũng chuyện không liên quan đến ta. Đây là kéo là sự tình, kéo là tại chính mình cho mình ra tăng độ khó. Vậy ta liền nhiều quản một chút. Kéo là nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù cái này tăng lên một chút độ khó, nhưng Nghiêm Hạ trở lại về sau cũng vì nó chia sẻ đại bộ phận sự tình, bộ phận này gia tăng độ khó đối với Nghiêm Hạ chia sẻ sự tình đến nói, tự nhiên là chín châu mất sợi lông. Tất nhiên nói đến Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc, ngươi cảm thấy Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc có bao nhiêu phần thắng? Nghiêm Hạ muốn nghe một chút kéo là ý kiến. Hắn đã biết chính mình giam giữ sở sự tình. Sở kết hợp văn minh ngoài hành tinh, trên bản chất là đối hắn một lần phản kháng mà thôi. Bởi vì hơn 10 năm, hắn cũng không đem Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc mang lên đỉnh phong, ngược lại hiện tại Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc thực lực càng ngày càng kém. Đứng tại sở góc độ, hiện tại Nghiêm Hạ lại để cho Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc rơi vào chiến tranh, chẳng qua là hy vọng tại đầu nhập ít dưới tình huống tăng nhanh Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc thực lực tăng trưởng tiến trình. Kỳ thật này hết thảy đều là đúng, nhưng Nghiêm Hạ cảm thấy chính mình có lẽ tàn khốc hơn một chút. Rất nhỏ, Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc cần một tràng phá rồi lại lập, không phải sao? Éo lại trả lời, phá rồi lại lập, cần trước phá. Rốt cuộc muốn phá tới trình độ nào đâu? So với Hồ Sơ phản kháng thời điểm còn muốn phá, Hồ Sơ cũng đáp ứng chuyện này. Hắn hiện tại dù sao còn không có dung hợp tại Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc Nghiêm Hạ, hắn không hề rõ ràng Hồ Sơ vì cái gì đáp ứng. Hắn hy vọng Éo lại cho ra một đáp án. Dù sao dạng này tàn tạ, đối với Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc đến nói là cực kỳ thê thảm đau đớn. Kỳ thật nếu như Hồ Sơ không đáp ứng, Nghiêm Hạ kiên quyết muốn chấp hành, rất có thể dẫn đến liên bang cùng Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc quan hệ xa cách, thậm chí cuối cùng một lần nữa biến thành hai cái văn minh. Mà lúc kia Nghiêm Hạ đại khái là sẽ không phát minh. Dù sao sở đối với hắn có ân, bởi vì hoàn cảnh khó khăn a, khổng lồ văn minh rất khó bị rời rạc hệ thống duy trì. Rất nhiều cao đẳng văn minh phần lớn là tập quyền chế độ. Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc phía trước nhìn như tập trung, nhưng thực tế lại tương đối rời rạc, này chủ yếu là vì người quản lý năng lực không đủ. Hồ Sơ đại khái là nhìn thấy điểm này, người quản lý năng lực không đủ, đây là vấn đề lớn nhất. Kỳ thật Nghiêm Hạ cũng tại hậu kỳ càng ngày càng cảm giác chính mình phương diện quản lý không còn chút sức lực nào. Bất quá bởi vì có lẽ là cái này tuyệt đối tập quyền người, hắn mới có thể quản lý lớn như vậy liên bang. Cho nên Hồ Sơ đồng ý cái kia phương án. Không, là Hồ Sơ đưa ra cái kia phương án. Nghiêm Hạ minh bạch, cái kia chính mình sở dĩ cầm tù sở, là vì để sở tiếp thu sự thật này. Hồ Sơ hy vọng chính mình trở thành thời đại mới vinh quang, cũng chính là quản lý toàn bộ Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc giới thần. Cái này đại khái cũng là Hồ Sơ yêu cầu. Đương nhiên, sở ngây thơ kỳ thật cũng là để cho Hồ Sơ quyết tâm trọng yếu nguyên nhân. Nếu như sở năng lực đủ để quản lý tốt một nửa Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc, hắn cũng sẽ không làm ra cái này quyết sách. Chỉ tiếc, sở chỉ có thể duy trì, mà không thể để một nửa tinh quốc bắt đầu chạy. Càng ngày càng lạc hậu Vĩnh Hằng Luân Hồi Tinh Quốc, nhất định phải tại còn chưa chân chính lạc hậu thời điểm, dùng một cái kỉnh. Sở dĩ cho tới bây giờ tình trạng này, cũng là bởi vì năng lực của ta không đủ đi. Cái này có lẽ cũng là cao đẳng văn minh trở thành đứng đầu văn minh một cái bình cảnh, đến cùng cái gì chế độ mới có thể quản lý to lớn văn minh. Theo là, cũng chỉ có thể quản lý tốt liên bang văn minh mà thôi.